Chương 580, Tố Tố phỏng đoán. Diệp Phàm, giọng nói dễ nghe của Lạc Tố Tố vang lên, Diệp Phàm có chút cảm khái, nữ tử này xinh đẹp còn chưa tính, mỗi lần nghe thanh âm đều có một loại cảm giác thoải mái đặc thù, luôn có thể châm ngòi thần kinh của nam nhân. Lạc cô, Tố Tố, Diệp Phàm nghĩ đến lời Lạc Tố Tố nói lần trước, lập tức sửa lời nói. Sao ngươi to gan như vậy, đồ của Vũ gia mà ngươi cũng dám lấy, công tử của quan tài mà ngươi cũng dám giết, tốt nhất ngươi nên rời khỏi Vạn Đạo học phủ, trở lại Đông Linh cảnh, bằng không một khi hai thế lực lớn này điều tra ra là ngươi, Vạn Đạo học phủ cũng không bảo vệ được ngươi. Lạc Tố Tố có chút lo lắng nói, Diệp Phàm nghe vậy nhất thời không biết nói gì, chắc chắn như vậy là hắn sao? Chẳng lẽ mình còn có chỗ nào có sơ hở rất lớn? Tố Tố, Vũ gia, công tử trong quan tài có quan hệ gì với ta? Ta chưa từng thấy qua. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. Diệp Phàm, loại chuyện này ngoại trừ một tên điên như ngươi ra thì không ai có thể làm được, hoặc có thể nói là không có một cường giả siêu phàm nào điên cuồng đến như vậy. Trừ ngươi ra, chỉ có ngươi có thể trộm đồ dưới mí mắt thánh hiền, mà chỉ có ngươi mới có thể dùng tu vi siêu phàm cảnh quấy nhiễu phong vân của hai thế lực đứng đầu. Lạc Tố Tố khẳng định nói, lúc trước ta liền tò mò vì sao ngươi vì một cái phượng ly ngọc thạch mà đi mộ phần, trung phẩm đạo khí mặc dù chân quý, nhưng với năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể dùng cách khác thu được, ngươi thích liều mạng, nhưng tuyệt sẽ không vì tiểu lợi đi chịu chết, ngay từ đầu ngươi đã vì đồ vật Vũ gia đúng không? Tố Tố, quan hệ giữa chúng ta tốt thì tốt, nhưng lời này cũng không thể nói lung tung, ta chỉ đi lấy phượng ly ngọc thạch thôi. Ta một không có gia thế, hai không có tài nguyên, đạo khí trung phẩm đối với ta mà nói quả thật rất trọng yếu, ngươi quá coi trọng ta rồi. Trán Diệp Phàm lập tức nổi lên một đường hắc tuyến, tiểu cô nương này hiểu rõ ta như vậy sao? Vậy lệnh bài trước đó rơi xuống ở đế lâm quỷ sắc kia. Lạc Tố Tố nhẹ giọng nói, lúc ấy quá khẩn trương, nàng không có quá mức chú ý, nhưng chữ Vũ nàng vẫn nhìn thấy, lần này Vũ gia xảy ra chuyện, nàng đột nhiên nghĩ đến cái lệnh bài kia, cố ý đi thăm dò điển tịch, mới biết, lệnh bài kia chính là Vũ gia thiếu chủ lệnh. Đã có thiếu chủ lệnh, Diệp Phàm có thể bỏ qua thứ tốt cho Vũ gia. Vậy hắn vẫn là Diệp Phàm sao? Diệp Phàm quả thật không có bối cảnh thâm hậu, cũng không có điều kiện tốt hơn người khác. Nhưng hắn lại có thể lực áp cùng tuổi, bởi vì hắn điên cuồng, đây là một người vì tu hành mà ngay cả trời cũng có thể chọc thủng, có lẽ những chuyện khác không thể làm được, nhưng Diệp Phàm tuyệt đối sẽ làm. Lệnh bài kia là quỷ hồn lưu lại, ta ra ngoài liền đánh mất, làm sao, chẳng lẽ lệnh bài kia có âm mưu? Không có, Lạc Tố Tố lúc này phủ nhận, nàng mới là quan tâm thì thức loạn, bây giờ đột nhiên nhớ tới, Diệp Phàm đang dùng thủy tinh của Lạc Tinh Tự nói chuyện phiếm với nàng, nàng bên này không có những người khác. Nhưng bên phía Diệp Phàm còn có những người khác không, nàng không biết, nàng biết Diệp Phàm chính là độc thủ phía sau màn chuyện này, nhưng không thể để cho người khác biết. Không phải ngươi thì tốt rồi, chuyện này liên quan rất lớn tới chuyện hai đại thế lực siêu cấp chết mất cường giả thánh hiền. Một khi để bọn chúng biết được ai là người cầm đồ của chúng, tất nhiên sẽ không chết không thôi, cũng không biết Vũ gia là thứ đồ vật gì. Nếu ta lấy nó, tuyệt đối sẽ không dễ dàng lấy ra sử dụng. Đúng rồi Diệp Phàm, hay là ngươi lưu lại ấn ký truyền âm của ta đi, mỗi lần tìm tỷ tỷ của ta cũng không tiện. Lạc Tố Tố có ý ám chỉ, tại Thần Nguyên học phủ Khuynh Thành Nhân sắc mặt có chút đỏ lên, trong lòng thầm mắng Diệp Phàm hỗn đản, muốn nàng chủ động nói ra. Không cần, Lạc Tinh Tự ở trong một đại viện, rất thuận tiện. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, ngược lại cảm giác bầu không khí không đúng, Lạc Tinh Tự mấy nàng nhìn sắc mặt cổ quái vô cùng của Diệp Phàm, hắn không khỏi nuốt nước miếng, lời này có phải là quá nhanh rồi không? Không muốn thì không cần, ai mà thèm, tên khốn kiếp nhà ngươi. Quả nhiên, Lạc Tố Tố phẫn nộ nói, tiếp theo truyền âm trực tiếp chặt đứt, mặc dù lúc nàng phẫn nộ, thanh âm vẫn rất ngọt như cũ, bất quá Diệp Phàm vẫn có chút ngây ngốc, lộ ra một tia cười khổ, Diệp Phàm giao thủy tinh truyền âm cho nàng, có chút bất đắc dĩ nói, hay là ngươi mang ấn ký truyền âm của nàng cho ta. Lạc Tinh Tự xem như phục rồi, loại nam nhân này sợ là đáng độc thân cả đời, nhưng ngẫm lại, cái này thật đúng là cá tính của Diệp Phàm. Ra vẻ người này trừ tu hành ra thì cũng tu hành, trong sinh mệnh không còn thứ gì khác, nhưng chỉ có loại võ si này mới có thành tựu như ngày hôm nay. Ngươi không phải không cần mà, Lạc Tinh Tự nhịn không được chế nhạo nói, ta đột nhiên cảm thấy nàng nói rất có lý, nếu như ngươi bế quan, nàng muốn liên hệ ta cũng không tiện, hơn nữa mỗi lần đều làm phiền ngươi cũng không tốt. Diệp Phàm giải thích, chủ yếu vẫn cảm thấy việc mình làm có chút liều lĩnh, lúc đó cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn thực sự không phải là tình thương thấp. Mà là giai tầng này không muốn có quá nhiều giao tiếp cùng đám người Lạc Tố Tố, nhất là lúc biết ngày sau mình có thể sẽ đối đầu cùng Chí Tôn học phủ, hắn liền tận lực giữ vững khoảng cách với đám người Lạc Tố Tố. Như vậy ít nhất ngày sau sẽ không vì hắn mà liên lụy đến Lạc Tố Tố, liên lụy đến Lạc gia, Thiên Phủ Diệt Môn dạy cho Diệp Phàm một bài học, một người chỉ cần bị ràng buộc, sẽ có cố kỵ. Có lẽ thiên phủ diệt môn cũng không phải là bởi vì hắn, nhưng hắn đúng là một đường dẫn lửa. Đời trước, lúc hắn chưa từng tới thiên phủ, khoảng thời gian này thiên phủ vẫn nguy nga sừng sững như trước, mặc dù mình mang đến vinh quang vô thượng cho thiên phủ, nhưng cũng đã gián đoạn thiên phủ. Bất quá ngẫm lại, chính mình và Lạc Tố Tố chỉ truyền âm trao đổi, ngoại trừ số ít người này, những người khác căn bản không biết hắn và Lạc Tố Tố quen biết, thậm chí xem như bằng hữu. Đến lúc đó thật chọc giận Chí Tôn học phủ, Lạc gia dù sao cũng là đại gia tộc, Chí Tôn học phủ hẳn là sẽ không liên lụy Lạc gia. Đây là ấn ký truyền âm của muội muội ta. Lạc Tinh tự phác họa ra đường vân trận pháp, lúc này Diệp Phàm ghi nhớ đường vân, phác họa trên ngọc thạch truyền âm của mình, ngược lại chắp tay cáo từ. Đem đại đế ném Hoa Vũ Vân, trong mấy người tu hành Hoa Vũ Vân là không chăm chỉ nhất, đồng dạng, nàng cũng rất ưa thích đại đế, cho nên Diệp Phàm cũng không khách khí, tiếp theo hắn trở về trong phòng, vốn muốn cấp Lạc Tố Tố nhận sai, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là buông tha, Diệp Phàm vẫn bài xích quan hệ rất tốt với Lạc Tố Tố, con đường của hắn đã liên lụy quá nhiều người. Luyện hóa bút rồng ở đây khẳng định không được, còn hơn 10 ngày nữa đạo giới sẽ mở ra, trong khoảng thời gian này, hắn chuẩn bị đi khí các học tập luyện khí, mặt khác, đạo khí phong linh nhi luyện chế có lẽ đã tiếp cận đến hồi kết, chỉ cần có đạo khí, hắn có thể tùy ý sử dụng thanh long biến. Trong lúc suy nghĩ, trận văn phía trên thủy tinh truyền âm phát ra ánh sáng, Diệp Phàm lập tức mở ra, là Dương Nhược Tạ. Lúc này liền kết nối, rất nhanh thanh âm của Dương Nhược Oa vang lên, Diệp Phàm. Nếu như lầy, làm sao vậy? Diệp Phàm ôn hòa nói, tận hành học phủ, Dương Nhược Tê dựa vào trong lòng Mạc Bất Phàm, sắc mặt có chút ửng hồng, hiển nhiên vừa rồi làm một ít chuyện khiến người thẹn thùng. Chương 581, Diệp Phàm, ta, tài nguyên tu hành bên ta có chút khiếm khuyết, người có thể cho ta thêm một ít hay không? Thanh âm Dương Nhược Nhiêu vang lên, trong lời nói có một chút áy náy, nhiều hơn là một loại lẽ thường. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhíu mày, thời gian chưa đầy một tháng, tài nguyên hắn đưa cho đã tiêu hao gần hết. Tốc độ này có chút làm cho người ta sợ hãi, phải biết rằng, tài nguyên tu hành lần trước hắn cho coi như cực kỳ xa xỉ, cũng đã đủ nửa năm. Đương nhiên, không loại trừ khả năng Dương Nhược hắn mua một ít bảo vật cực kỳ trân quý, dù sao có chút kỳ bảo động cái là gần trăm vạn điểm, Dương Nhược chuyên là cháu gái của ông ta, cũng là chủ nhân chân chính của thiên phủ, nếu Diệp Phàm đã lấy được bí tàng thiên phủ, đương nhiên phải phụ trách tu hành của nàng, đây là chuyện bổn phận của hắn. Bất quá khoảng thời gian này tiêu hao, trên người Diệp Phàm cũng không có dư thừa tài nguyên, nghĩ tới đây, Diệp Phàm cất cao giọng nói, có phải ngươi cần mua một ít kỳ vật chân quý hay không, có thể nói với ta một chút, ta giúp ngươi mua được thông qua Lạc Tố Tố giao cho ngươi. Tương đối mà nói, con đường của Diệp Phàm rộng hơn không ít, nếu Dương Nhược Kiều thật sự cần cái gì đó, hắn có thể không cần tiêu phí càng nhiều tích phân đi thu hoạch. Vốn Diệp Phàm chuẩn bị tới Trung Linh Cảnh liền giao khổ tủy vạn năm cho đám người Dương Nhược Tê, nhưng khổ tủy vạn năm là việc trọng đại, trừ phi tự mình giao cho nàng. Nếu không thông qua thủ đoạn Lạc gia giao cho nàng sẽ không an toàn, một khi có người biết hắn có khổ tủy vạn năm, đến lúc đó hắn sẽ trở thành mục tiêu người người kêu đánh. Như Lai Động Thải Nhi cùng Thanh Diệp là nắm bắt được cơ hội, có điều Diệp Phàm đều đã từng dùng khế ước để niêm phong. Diệp Phàm cũng không vội, dù sao hiệu quả cô đọng nguyên lực vạn năm khổ tủy sẽ không bởi vì tu vi tăng lên mà giảm xuống, cho nên cô đọng nguyên lực cho đám người Dương Nhược Thiên một chút muộn một chút cũng không có gì. Không phải, ta không thiếu kỳ vật gì. Chỉ là gần đây tu hành rất tiêu hao tài nguyên, ngươi xem có thể cho ta nhiều hơn một chút tài nguyên hay không? Dương Nhược Nhiêu nghe vậy lập tức phủ nhận. À, ngươi cần bao nhiêu chia tài nguyên? Tích phân ở các học phủ có thể đổi lẫn nhau, tích phân của vạn đạo học phủ và tích phân của thần nguyên học phủ cũng có tỷ lệ trao đổi nhất định. 300 vạn, ngươi có không? 300 vạn, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhướng mày, trừ phi là bán khổ tủy vạn năm, nếu không thật đúng là hắn không có. Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm cất cao giọng nói, 10 ngày cho ta. 10 ngày sau ta sẽ truyền tống thủy tinh truyền âm cho ngươi. Thủy tinh truyền âm có công năng truyền tống nhất định, ví dụ như vài chiếc nhẫn chữ vật linh tinh, nhưng lại không thể dịch chuyển đồ vật cực kỳ quý giá được, dù sao thì trận pháp truyền tống trên thủy tinh truyền âm cũng không phải là vô cùng cao cấp. À, được, cảm ơn Diệp Phàm. Không sao, Dương lão đã từng bảo ta chiếu cố ngươi thật tốt, việc tu hành của ngươi chính là chuyện của ta. Diệp Phàm thản nhiên nói, tiếp theo đóng ấn ký truyền âm lại, chân mày hơi nhíu lại, 300 vạn điểm tích lũy trong 10 ngày đúng là khó khăn. Nghĩ một hồi, Diệp Phàm lấy huy chương ra, có thể kiếm được điểm tích lũy ở vạn đạo học phủ, ví dụ như làm nhiệm vụ, lại tỉ như khiêu chiến. Thời gian 10 ngày, hắn cũng không kiếm được 300 vạn điểm tích lũy, nhưng nếu muốn khiêu chiến. Lúc này Diệp Phàm bắt đầu tìm kiếm hạng mục khiêu chiến mấy vạn điểm trực tiếp lướt qua, rất nhanh, Diệp Phàm liền tìm được 300 vạn điểm khiêu chiến, bất quá đều tốn thời gian thật lâu, Diệp Phàm châm trước một phen từ bỏ một lần nữa. mà khiêu chiến quá 100 vạn điểm tích phân chỉ còn lại một người cuối cùng. Khiêu chiến tích lũy được 500 vạn điểm, giành được tóc của viện trưởng. Rất kỳ hoa dị khiếu khiêu chiến, Diệp Phàm gần như ngay lập tức đoán được là Thu Nguyệt gây nên, quả nhiên người đề xuất là Thu Nguyệt. Quả thật phù hợp với đặc tính của yêu nữ này, thế nhưng khiêu chiến này cũng không phải không có trừng phạt. Khắc hạn thời gian một vòng, thành công thì thu được 5 triệu tích lũy, nếu thất bại, đáp ứng một điều kiện của Thu Nguyệt, ngoài ra còn kèm theo một câu sinh tử tự chịu. Hiển nhiên, nếu không cẩn thận bị Thu Nguyệt đập chết, thì đừng trách nàng. Trong trận khiêu chiến hiếm thấy như vậy, Diệp Phàm phỏng đoán hẳn là Thu Nguyệt tuyển chọn một thủ đoạn của thủ hộ giả, dù sao thiên tài dám nhổ lông trên đầu viện trưởng thực lực thật ra không cần nhiều lời, hơn nữa gan mật, phương diện chiến lực tuyệt đối vượt xa những người khác. Không cần hoài nghi sinh tử tự chịu bốn chữ, sau khi chiến đấu xong, không phải không có nghịch thiên yêu nghiệt đi tìm Thu Nguyệt, bị Thu Nguyệt chém giết cũng không ít. Nàng muốn là đệ tử cấp độ thiên kiêu, không phải là người nào đều có thể lãng phí thời gian của nàng. Cũng đừng mưu toan dùng những phương pháp khác thu được tóc của nàng trong lúc vô tình, bởi vì chỉ cần tiếp nhận khiêu chiến này, toàn bộ vạn đạo học phủ đều có thông báo, có thể nói, Thu Nguyệt tất nhiên sẽ đề phòng ngươi. Một phương diện khác, nghĩ đến người Thu Nguyệt sợ đến tóc có thể tẩy não ngủ, tóc của cường giả thánh hiền so với chiều ngân dẻo dai còn mạnh hơn, tóc ngả ra thì không tồn tại. Đây là một khiêu chiến tất thua không thể nghi ngờ, ít nhất sau khi trận khiêu chiến này xuất hiện, không có bất kỳ người nào có thể thành công. Dần ra, đã không còn ai đi lấy lại được nữa, thậm chí có không ít người đã quên mất khiêu chiến này, đây là khiêu chiến tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Mặc dù không biết người bảo vệ có ý nghĩa như thế nào đối với đám người Thu Nguyệt, nhưng theo suy đoán của Diệp Phàm, thủ hộ giả nhất định phải là thiên tài siêu cấp vượt qua thiếu niên chí tôn, mà hiển nhiên hắn đã phù hợp, vì lẽ đó Thu Nguyệt cùng hắn có tiền đặt cược. Nhưng mà hắn ta và học phủ của chí tôn có mối huyết thù giết cha, Thu Nguyệt cũng biết được, nếu như hắn ta là Thu Nguyệt, nhất định sẽ suy tính mãi. Như vậy nếu mình nhận khiêu chiến này, Thu Nguyệt rất có thể sẽ cực kỳ coi trọng, nếu lần này mình thua, nàng hoàn toàn có thể đưa ra một yêu cầu này chính là trong 100 năm trở thành thủ hộ giả của vạn đạo học phủ, không được bại lộ thân phận của mình, không được trả thù. 100 năm sau, Diệp Phàm có thể tự mình trả thù, đồng thời không còn liên quan gì tới vạn đạo học phủ nữa. Mình có nhận khiêu chiến hay không đây? Diệp Nhược Phàm âm thầm rối rắm trong lòng, thủ đoạn của hắn không ít, nhưng trước mặt Thu Nguyệt còn kém nhiều lắm. Muốn tóc của nàng không thua gì leo lên thanh thiên, chỉ là bên kia Dương Nhược Lăng lại cần phải có chừng mực, mặc dù không biết vì sao nàng thiếu đi tích phân, nhưng mà trách nhiệm phải gánh vác được, hắn sẽ không chối từ. Cho dù muốn điều tra xem rốt cuộc Dương Nhược Cự đã xảy ra chuyện gì, cũng phải giao 300 vạn điểm tích lũy trước rồi nói sau. Nhìn khiêu chiến, Diệp Phàm cắn răng, điểm khiêu chiến. Oanh, tới lúc Diệp Phàm xác nhận, huy chương của tất cả mọi người trong vạn đạo học phủ bắt đầu lóe lên. Sau khi họ mở huy chương, trên đó xuất hiện một hàng chữ. Đệ tử vạn đạo các Diệp Phàm khiêu chiến tối cao trong vạn đạo các, một tuần sau nhận được một sợi tóc trên đầu Thùy Nguyệt của viện trưởng. Lập tức, toàn bộ vạn đạo học phủ đều xôn xao, chuyện khiêu chiến này không ai không biết ở vạn đạo học phủ, nhưng đã bao nhiêu năm rồi không có ai dám nhận. Không ngờ Diệp Phàm nhận, đoạn thời gian trước Diệp Phàm mới đóng cửa vạn đạo tháp, hiện tại lại tiếp nhận khiêu chiến cao nhất, đây là muốn sáng tạo kỳ tích của vạn đạo học phủ sao? Huynh đệ này thật đúng là mạnh mẽ a, viện trưởng tóc của ta, ha ha, ta thấy cho dù lần này Diệp Phàm không chết cũng sẽ bị lột ra. Đã bao lâu rồi không có ai dám khiêu chiến người tối cao này, dũng mãnh đến rối tinh rối mù, bất kể nói thế nào, Diệp Phàm cũng là thần tượng của ta. Mạnh, quá mạnh mẽ, lao tài bội phục, một tiếng thảo luận kịch liệt vang lên, trong đại viện của viện trưởng, Thu Nguyệt đang cùng Tích Xuân Phẩm trà nói chuyện phiếm, bất ngờ sửng sốt, tiếp theo lấy huy chương ra, khóe miệng lộ ra một vòng cung động lòng người. Chương 582, Tích Xuân vừa hỏi, đột nhiên lấy huy chương ra, tiếp theo hơi kinh ngạc, thằng nhóc này đúng là cái gì cũng dám làm. Cái gì cũng dám làm, Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nàng nghĩ đến quan tài cùng Vũ gia tử chiến, trong lòng âm thầm nói thầm, xác thực không có việc hắn không dám làm, tiểu gia hỏa, thật đúng là mê người. Ngươi nói hắn chuẩn bị làm thế nào để lấy tóc của ta? Thu Nguyệt thích thú, lấy thế nào, dù sao ta cảm thấy không có cơ hội, trừ phi ngươi nhường hắn. Lần lấy tóc này không phải là tỉ thí lần trước, ngươi cũng đừng áp chế tu vi, cho dù hắn có thủ đoạn nghịch thiên, cũng quả quyết không thể lấy được tóc ngươi. Tích Xuân lắc đầu, khiêu chiến tối cao này căn bản chính là Thu Nguyệt thiết lập cạm bẫy, cũng đúng là nàng dùng để sàng chọn thủ đoạn của thủ hộ giả. Cho hắn đi, ta cũng sẽ không bắt hắn a, nguyên bản chính bởi vì một việc mà ta rất buồn phiền, tiểu gia hỏa vậy mà tự mình đưa tới cửa, sau 7 ngày, hắn nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện. Thu Nguyệt nghe vậy liền cất cao giọng nói. Đúng như Diệp Phàm suy đoán, yêu cầu của nàng chính là trong vòng trăm năm tới không thể báo thù. Nàng biết rõ thù giết cha không đội trời chung, bảo Diệp Phàm từ bỏ báo thù có thể ép buộc mọi người, nhưng về sau không có vấn đề gì quá lớn. Một mặt khác, nàng cũng là vì tốt cho Diệp Phàm, có lắng đọng trăm năm, ít nhất thực lực của Diệp Phàm có thể đứng ở đỉnh cao của đại lục này, cho dù báo thù thất bại cũng sẽ không bị chém giết. Vứt bỏ cái khác không nói, Thu Nguyệt quả thật rất thưởng thức Diệp Phàm, nếu nàng trẻ hơn trăm tuổi, có lẽ thật sự sẽ thích tên nhóc này. Diệp Phàm sau khi lựa chọn khiêu chiến liền lâm vào trầm tư, cái tóc này nên lấy thế nào, dùng là bất hợp lý, 100 bản thân cũng không đủ để Thu Nguyệt đánh, trùng hợp mà nói, với chỉ số thông minh của yêu nữ Thu Nguyệt này, hắn thật đúng là chiếm ưu thế. Trước mắt, chỗ dựa của hắn là gì? Khống mệnh thuật. Hắn có thể độn địa, lặn xuống, xuyên tường cùng các loại thủ đoạn vô cùng thần kỳ. Thậm chí nếu như Thu Nguyệt không để ý, hắn có thể dùng thuật khống mệnh trực tiếp hút tóc của nàng lại, dù sao nàng cũng là tóc, đối với Thu Nguyệt mà nói, căn bản không có bất kỳ nguy cơ gì, nguyên lực hộ thể của nàng cũng sẽ không phát động được. Mà không có sát ý, không có tổn thương, võ giả của nàng bản năng sẽ không mẫn cảm như vậy, đây chính là cơ hội của Diệp Phàm. Thình thịch, Diệp Phàm vung tay lên, cửa phòng mở ra, tứ nữ Thu Thủy Nhi đứng ở ngoài cửa, nguyên một đám sắc mặt cổ quái nhìn Diệp Phàm. Ngươi thật muốn lấy tóc cô của ta, sao ngươi một phút cũng không yên tĩnh? Thu Thủy Nhi có chút không biết nói gì, loại nam nhân này, nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp, luôn có thể tìm được việc gây sự. Ta cần 500 vạn điểm tích phân kia, Diệp Phàm giang tay ra nói, không có tích lũy thì ngươi bớt dùng đi, ngươi nhìn xem, quả cầu béo này mỗi ngày đều là linh quả 10 vạn trung phẩm nguyên thạch, lớn lên còn mập mạp như vậy, thì nên cắt xén linh quả của nó. Hoa Vũ Vân không khách khí nắm tay đại đế nói. Lúc này bốn móng vuốt của đại đế không ngừng giãy giụa, trên khuôn mặt béo tràn đầy vẻ khó chịu nói, bản thân thú cũng đã gầy rồi, các ngươi còn muốn khấu trừ linh quả của ta sao, lương tâm của các ngươi sẽ không đau chứ? Phàm nhân ngu xuẩn, bản thân thú ăn chút linh quả đó là phúc khí của các ngươi. Ái chà, đau quá. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, tiểu cầu ăn không nhiều, tích lũy này không liên quan gì đến quả cầu béo. Lúc này trên khuôn mặt mập mạp của đại đế nghe vậy tràn đầy cảm động, vẫn là lão đại thương ta. Ta đã quyết định, về sau ta cũng giúp lão đại tiết kiệm một chút linh quả, sau này ta sẽ không nôn ra của thiên linh quả nữa. Diệp Phàm không nói cụ thể nguyên nhân cụ thể cho tứ nữ, mấy người sau khi tán gẫu một phen, tứ nữ liền rời đi, đại đế bị Diệp Phàm giữ lại. Theo ý của hắn, lần này e rằng Thu Nguyệt quyết tâm để hắn thua, nàng tất nhiên muốn bố trí trận pháp, hơn nữa còn là trận pháp cực kỳ cao cấp. Thời gian 7 ngày, không chừng nàng sẽ trực tiếp tu hành trong đại viện của mình, ngay cả Diệp Phàm một mặt cũng không gặp. Sau khi khiêu chiến Diệp Phàm vào nơi Thu Nguyệt ở là không trái với quy định của học phủ, vấn đề là chỉ cần có trận pháp cao cấp ngăn cách, Diệp Phàm căn bản không có cách nào đi vào. Cho nên đại đế sẽ có vẻ đặc biệt quan trọng, 3 ngày sau chúng ta sẽ đến viện trưởng một lần. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, loại chuyện này không nên chậm trễ sớm, thời gian trôi qua càng lâu, khả năng thất bại càng cao, nhưng Thu Nguyệt bây giờ tất nhiên cực kỳ cẩn thận, bởi vì nàng bố trí trận pháp cần thời gian, cho nên Diệp Phàm phải đợi 3 ngày. Thời gian 3 ngày. Một mặt tiêu hao sự kiên nhẫn của Thu Nguyệt, một mặt là chờ Thu Nguyệt đem toàn bộ trận pháp bố trí xong, chỉ cần bố trí xong trận pháp, Thu Nguyệt tất nhiên sẽ yên tâm không ít, dưới tình huống người yên tâm, sẽ thả lỏng cảnh giác. Mà về phương diện khác, hắn cũng không thể quá muộn đi, bởi vì càng về sau, Thu Nguyệt cũng sẽ lần nữa trở nên cẩn thận. Thời điểm chọn ở giữa là tốt nhất, lúc này Diệp Phàm bắt đầu tu hành. Ngày đầu tiên, Thu Nguyệt buồn chán nằm lười nhác trên ghế mây trong đại viện, vóc người câu người bày ra mị lực vô hạn. Bàn tay ngọc ngà của nàng khẽ cắn một miếng linh quả, nước hoa từ đôi môi đỏ tươi rơi xuống tạo nên sự hấp dẫn chí mạng. Không ngờ lại không tới, quả thật có chút kiên nhẫn. Nhưng nếu tiểu tử kia đợi 2 ngày, ta sẽ cho ngươi vài đại trận cấp thánh hiền tới, ngươi sẽ không còn chút cơ hội nào đâu. Thu Nguyệt lẩm bẩm, nhưng mà ngược lại cảm giác có chút không ổn, sự thông tuệ của Diệp Phàm nàng rất rõ ràng, nếu như đổi lại là nàng, loại chuyện này tất nhiên sớm không nên chậm trễ, chẳng lẽ hắn không nghĩ tới mình sẽ bố trí trận pháp sao? Vì sao hắn lại không gấp gáp một chút nào? Chẳng lẽ, hắn có phương pháp nào có thể phá vỡ trận pháp của ta? Không thể nào, đây chính là trận pháp thánh hiền, một tiểu tử siêu phàm cảnh làm sao phá giải được? Thu Nguyệt lắc đầu, lại nghĩ tới bí địa của Vũ Gia mất trộm, Vũ Gia là thế lực cấp chúa tể, không thể không bố trí trận pháp cấp thánh hiền trong bí địa, như vậy xem ra tiểu tử Diệp Phàm này có thủ đoạn phá giải trận pháp. Nếu là như vậy, hắn sẽ còn thời gian bao lâu? Tính toán thời gian, tất nhiên là ngày thứ 3 hoặc là ngày thứ 4, bởi vì thời gian này đã bố trí xong trận pháp, ta sẽ thả lỏng cảnh giác, đây là nhân chi thường tình, tiểu gia hỏa ngược lại thông minh, chỉ tiếc, chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Ngày thứ 3 hoặc là ngày thứ 4 sao? Ha ha ha, chúng ta chơi đùa vui một chút. Ngày thứ hai, Diệp Phàm từ trong tu hành tỉnh lại, tiếp theo đứng lên, hắn bỏ qua một vấn đề. Hôm qua có lẽ hắn đi tìm Thu Nguyệt trước, người bình thường đều sẽ thử ngay từ đầu. Dù sao Thu Nguyệt cũng đoán được Thu Nguyệt sẽ bố trí trận pháp, Thu Nguyệt cũng đoán hắn sẽ đoán được. Mà mình không đi, nói cách khác, chính là nói cho Thu Nguyệt biết, chính mình căn bản không sợ nàng bố trí trận pháp. Đây là tính toán sai của Diệp Phàm, nếu như hôm qua cũng đi, hai lần đều thất bại mà quay về, như vậy ngày thứ ba, Thu Nguyệt tất nhiên sẽ cho rằng Diệp Phàm không đi, vì sao? Bởi vì Diệp Phàm ngày đầu tiên đi rồi, thất bại, nhưng lại biết Thu Nguyệt đang bố trí trận pháp, cho nên hắn sốt ruột. Hắn lựa chọn ngày thứ hai trả về, vẫn thất bại, mà trong ngày thứ ba, trận pháp sẽ được bố trí hoàn hảo, Diệp Phàm tất nhiên sẽ không đi, mà là đi tới bảng hoán đổi huy hiệu để tìm một thứ có thể phá trận. Chương 583. Như vậy, ngày thứ ba Thu Nguyệt buông lỏng nhất, cũng là cơ hội Diệp Phàm đắc thủ tốt nhất, nhưng hắn bỏ lỡ ngày đầu tiên, Thu Nguyệt bây giờ tất nhiên đã hoài nghi hắn có thể phá trận, như vậy, ngày thứ ba không nghi ngờ gì nữa là sẽ đi vào miệng cọp. Một bước tính sai, ưu thế của hắn trong lúc vô ý bị chôn vùi, hiện tại bổ cứu, nên cứu chữa như thế nào? Đầu tiên, phải để Thu Nguyệt biết hắn hôm qua không đi là bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, cũng không phải là vì hắn có thể phá trận, mặt khác, đêm nay hắn nhất định phải đi, hơn nữa muốn triển lộ một ít bản lĩnh hơn người, ví dụ như trong độn địa, khiến Thu Nguyệt biết hắn vô cùng sốt ruột, gấp gáp là vì hắn không có biện pháp phá trận. Nhưng Diệp Phàm tuyệt đối không thể dùng thuật khống mệnh nhiếp lấy tóc của nàng, đây là át chủ bài cuối cùng của Diệp Phàm. Như vậy làm sao để Thu Nguyệt biết hắn hôm qua không đi là vì một ít nguyên nhân đặc thù đây? Diệp Phàm âm thầm suy nghĩ, tiếp theo nhìn về phía phòng của Thu Thủy Nhi. Nguyên lực bám vào lỗ tai, hắn phát hiện tứ nữ đã ở bên ngoài tu hành, lúc này mới mở cửa phòng đi ra ngoài. Tứ nữ nhìn thấy Diệp Phàm, không khỏi có chút kinh ngạc. Hôm qua ngươi một mực tu hành sao? Tứ nữ khó hiểu nói, các nàng cho rằng tối hôm qua Diệp Phàm đã ra tay. Hôm qua bởi vì một ít đồ vật của ta đạo vận áp chế không được, cho nên tốn thời gian cả đêm áp chế đạo vận. Đồ vật, là đồ vật gì? Người mùa thu nghe vậy không khỏi hiếu kỳ hỏi. Chỉ là một ít bảo bối ta lấy được ở Đông Linh Cảnh thôi, đúng rồi, Lạc cô nương có thể giúp ta một chuyện không? Ngươi nói đi, ta nghe nói Lạc gia là gia tộc thích khách và hệ thích khách, các ngươi tất nhiên có bách ẩn trận bàn, có thể bán cho ta một cái không? Bách ẩn trận bàn, ta có một cái, Lạc Tinh Tự hơi nghi hoặc, tiếp theo lấy ra bách ẩn trận bàn đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm lấy ra một món linh khí có tính trưởng thành nói, dùng cái này đổi với ngươi được không? Đây là, linh khí có tính trưởng thành. Lạc Tinh Tự đột ngột kinh hô, thứ này ở linh cảnh trong không tính là hiếm thấy, nhưng cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp xúc, dù sao người trong linh cảnh rất nhiều, mỗi một cái vũ khí trưởng thành đều có đặc tính đặc thù của mình, rất cường đại, cho nên rất ít người trao đổi vật này. Bất quá chung quy là linh khí, giá trị khoảng 30 vạn tích, giá trị tương đương với bách ẩn trận bàn, Diệp Phàm cũng không chịu thiệt. Huống hồ bách ẩn trận bàn chính là thứ chỉ thích khách thế gia mới có, ở bên ngoài cũng là có tiền mà không mua được. Trận bàn bách ẩn, quan trọng nhất là có thể giấu kín hoàn toàn khí tức của một người, từ đó đạt được năng lực tiềm hành. Diệp Phàm cần vật này, chắc chắn là vì thần không biết quỷ không hay tiến vào đại viện Thu Nguyệt. Sau khi giành được trận bàn bách ẩn, Diệp Phàm lại trở về phòng tu hành. Thu Thủy Nhi cũng trở lại gian phòng của mình, mở ra thủy tinh truyền âm, cô là cháu gái của Thu Nguyệt, đương nhiên hiểu rất rõ chuyện của thủ hộ giả học phủ. Nếu Diệp Phàm có thể trở thành thủ hộ giả của vạn đạo học phủ, đó là may mắn của học phủ. Mà Thu Thủy Nhi chính là ứng cử viên tiếp theo của phủ chủ, nếu Diệp Phàm là thủ hộ giả, vậy bọn họ. Nghĩ tới đây, trong lòng Thu Thủy Nhi có chút xao động, nàng không cho rằng đây là chuyện xấu đối với Diệp Phàm, dù sao thủ hộ giả cũng có thể tự do ra vào vạn đạo giới, hơn nữa còn có cơ hội thu được tổ sư khai phái của học phủ truyền thừa, đây là nghịch thiên cơ duyên mấy trăm năm người ngoài cũng không có cách nào lấy được. Đối với một cường giả chí tôn, 100 năm ngắn ngủi, mà thu được nhiều cơ duyên như vậy đối với Diệp Phàm mà nói căn bản chính là may mắn. Thu Thủy Nhi đương nhiên ở phương diện này khuynh hướng khiến Diệp Phàm trở thành thủ hộ giả. Mà Thu Nguyệt cũng kể lại thù hận của Diệp Phàm và chí tôn học phủ cho nàng, nàng rất ủng hộ ý nghĩ của Thu Nguyệt, cho nên lần khiêu chiến này Diệp Phàm tất nhiên không thể thành công. Tiếp xúc với truyền âm của Thu Nguyệt, Thu Thủy Nhi nhẹ giọng nói cô cô. Tiểu Thủy Nhi, tiểu gia hỏa kia hôm qua vì sao không tới? Cô cô. Hắn nói hắn vì một cái áp chế một cái đồ vật đạo vận, bất quá ta cho rằng cái cớ, hắn nào có đồ vật gì cần áp chế đạo vận, từ bỏ cơ hội ngày hôm qua, ta cảm thấy hắn rất có thể có được biện pháp phá trận. Thu Thủy Nhân nhẹ giọng nói, nhưng nói cũng kỳ quái, ta cảm thấy Diệp Phàm nói món đồ kia có chút bất đắc dĩ, dường như chuyện áp chế đạo vận của đồ vật kia cũng không nằm trong dự liệu của hắn, hơn nữa, hắn vừa mới dùng linh khí trưởng thành đổi lấy bách ẩn trận bàn, hắn thiếu tích lũy như thế, lại có thể dứt khoát trao đổi bách ẩn trận bàn như thế nào cũng cảm giác có chút không đúng. A, đồ vật, Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi nhíu mày, Thu Thủy Nhi có lẽ sẽ cảm thấy rất quái dị, nhưng nàng thì không. Nàng rất rõ ràng thứ Diệp Phàm lấy được khó lường ở Vũ gia, rất có thể là đạo khí cực phẩm, thậm chí là một số thiên địa kỳ bảo. Phàm là những vật này, nhẫn chữ vật bình thường rất khó có thể hoàn toàn phong tỏa đạo vận của nó, mà dù sao Diệp Phàm cũng là một võ tu siêu phàm, cho dù có một ít thủ đoạn có thể áp chế được đạo vận của kỳ bảo này, cũng không thể tránh né mà sinh ra một ít biểu lộ không tưởng tượng nổi, cho nên nếu hôm qua bởi vì đạo vận của nó mà không tới đây thì hắn cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên người này cực kỳ thông tuệ, hắn có phải là thông qua Thu Thủy Nhi cố ý cho mình một làn sương mù hay không? Rốt cuộc là giả hay là thật, đêm nay liền biết, đổi lấy một cái bách ẩn trận bàn, chỉ sợ hắn cũng bỏ ra không ít máu. Hắn thiếu khuyết điểm như thế, tất nhiên là vì một số nguyên nhân bản thân túng quẫn, hôm nay quả quyết như thế, hiển nhiên là muốn được ăn cả ngã về không, chẳng lẽ hắn thật không có biện pháp phá giải trận pháp của ta? Có thể là mình đoán sai, trong bí địa của Vũ gia có trận pháp thủ hộ là tất nhiên, nhưng Diệp Phàm tiến vào trong đó, cũng không phải là không thể dựa vào một ít tín vật đặc thù tiến vào, dù sao tình huống bí địa Vũ gia nàng cũng không biết rõ, như vậy Diệp Phàm rốt cuộc có năng lực phá trận hay không đây? Chỉ xem đêm nay tiểu tử này sẽ lộ bao nhiêu át chủ bài, nếu như hắn dùng bách ẩn trận bàn, tám phần là không có năng lực phá trận, dù sao bách ẩn trận bàn là tiêu hao một lần, hôm nay dùng ngày mai cũng không còn nữa. Diệp Phàm trở lại phòng, chủ động liên hệ với Lạc Tố Tố, hiển nhiên Lạc Tố Tố còn có chút tức giận, bất quá nàng cũng không thể nói rõ vì sao mình tức giận, nhìn thấy Diệp Phàm dùng truyền âm thủy tinh của mình liên hệ với nàng, tâm tình nàng tốt hơn một chút. Làm cái gì vậy? Lạc Tố Tố có chút lạnh nhạt nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, hắn làm ra vẻ không trêu chọc tiểu nha đầu này, lúc này có chút bất đắc dĩ nói, muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. Lúc mời ta tới hỗ trợ đã liên hệ với ta, sao ngươi không thông qua thủy tinh truyền âm của tỷ tỷ liên hệ với ta? Chuyện này không thể để nàng biết, chỉ có hai người chúng ta biết, ngươi cũng không thể nói cho ai. Diệp Phàm nói tiếp, Lạc Tố Tố nghe vậy không khỏi sững sờ, bí mật giữa hai người bọn họ sao? Lạc Tố Tố đột ngột đỏ mặt lên, trong lòng thầm nhủ, mình đang nghĩ cái gì vậy? Giúp cái gì, ta muốn thiên ẩn trận bàn, dùng một lọ vạn niên khổ tủy đổi với ngươi. Diệp Phàm nói thẳng, thiên ẩn trận bàn là trận bàn ẩn nấp cao cấp hơn bách ẩn trận bàn, một khi sử dụng, cho dù Thu Nguyệt toàn lực cảm giác, cũng đừng hòng biết tung tích Diệp Phàm. 584, được ăn cả ngã về không? Khổ tủy vạn năm, Lạc Tố Tố nghe vậy trong lòng không khỏi hơi động một chút, khổ tủy vạn năm so với thiên ẩn trận bàn giá trị cao hơn nhiều, Diệp Phàm có được khổ tủy vạn năm nàng biết, nhưng có bao nhiêu nàng cũng không rõ. Hắn rộng lượng như thế, dùng khổ tủy vạn năm đổi thiên ẩn trận bàn với nàng, có phải là vì nàng hay không? Đổi thành người khác, hắn sẽ chịu thiệt như thế sao? Không thể không nói, năng lực ảo tưởng của Lạc Tố Tố vẫn luôn rất mạnh. Khổ tủy vạn năm quả thực quý trọng hơn thiên ảnh trận bàn, bất quá bây giờ ngoại trừ vật này ra, Diệp Phàm cũng không có đồ vật gì khác có thể thay đổi được. Hơn nữa, khổ tủy vạn năm không thể thông qua truyền âm thủy tinh truyền tống, mà thiên ẩn trận bàn lại có thể. Đây há không phải là thử thách sự tín nhiệm của Lạc Tố Tố đối với Diệp Phàm chứ? Nếu như Diệp Phàm đạt được thiên ẩn trận bàn lại không cho khổ tủy vạn năm, nàng có thể làm gì? Đây là thiên ẩn trận bàn, Lạc Tố Tố nhẹ giọng nói, thiên ẩn trận bàn ở Lạc gia cũng không nhiều, trên người Lạc Tố Tố chỉ có một, trên người Lạc Tinh Tự căn bản không có, đây cũng là bởi vì địa vị Lạc Tố Tố tại Lạc gia xác thực cao hơn Lạc Tinh Tự không ít. Diệp Phàm thu hồi trận bàn, nhẹ giọng nói cảm tạ. Vạn năm khổ tủy trở về ngươi bảo người tin tưởng tới vạn đạo học phủ tìm ta lấy, chuyện này ngươi không thể nói cho Lạc Tinh Tự. Ta đã biết, nhưng ngươi muốn thiên ẩn trận bàn làm cái gì? Bây giờ ngươi tốt nhất an tâm tu hành ở vạn đạo học phủ, chờ phong ba của Vũ gia và quan cốc đi qua, không nên gây chuyện khắp nơi là tốt nhất. Yên tâm đi, ta biết rõ chừng mực, Tống Tố Ninh quan tâm ta như vậy, sẽ không phải là thật sự thích ta chứ? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi trêu đùa nói, đi chết đi, Lạc Tố Tố nổi giận nói. Tiếp đó đóng thủy tinh truyền âm, khuôn mặt đỏ bừng, ngây ngốc một hồi, thở dài một hơi nói, làm sao ta lại thích loại người này được, không thể nào, tên khốn kiếp thật sự, chiếm tiện nghi của ta, lần sau đừng hòng ta lại giúp ngươi. Kết thúc trận pháp truyền âm, Diệp Phàm vuốt thiên ẩn trận bàn trong tay, tâm tình thật tốt, hiện tại chỉ cần chờ đến tối toàn lực ứng phó là được rồi, tấm lưới này còn phải tiếp tục phát động. Tiếp theo đi ra ngoài, Diệp Phàm gõ cửa Lạc Tinh Tự. Lạc Tinh Tự mở cửa phòng ra, Diệp Phàm đi vào. Nhỏ giọng nói là cô nương, trên người ngươi có bách ẩn trận bàn hay không? Bách ẩn trận bàn ở Lạc gia ta cũng không nhiều, trên người ta chỉ có một cái, nếu như ngươi cần, có thể phải đợi đến ngày mai. Hậu thiên, chính là ngày thứ tư. Diệp Phàm nghe vậy nhẹ gật đầu, ta quả thật còn muốn, liền làm phiền Lạc cô nương. Đúng rồi, chuyện này xin đừng nói với Thủy Nhi cô nương. Ngươi gọi ta Tinh Tự là được, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho người khác biết. Lạc Tinh Tự gật đầu nhẹ, Diệp Phàm lập tức chắp tay rời đi. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Thu Thủy Nhi lặng lẽ đi tới phòng Lạc Tinh Tự. Lạc muội muội, Diệp Phàm tìm muội có chuyện gì à? Thu Thủy Nhi nhỏ giọng nói, không có chuyện gì, chỉ là một ít chuyện trên tu hành. Lạc Tinh Tự lúc này giải thích, nàng đã đáp ứng Diệp Phàm, đương nhiên sẽ không lộ ra tin tức. Ồ, hắn hẳn là muốn đổi bách ẩn trận bàn đúng không? Lúc này người Thu Thủy nói, Lạc Tinh Tự nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp theo rất nhanh đè sự kinh ngạc xuống, lắc đầu, không phải. À, là Lạc muội muội như vậy, ta cũng muốn bách ẩn trận bàn, trên người muội còn không? Không có, nếu như cần, ta nhất định phải về Lạc gia lấy, nhanh nhất cũng phải hậu thiên, bất quá lần này ngày kia hẳn là không được, ta không thể một lần lấy quá nhiều bách ẩn trận bàn. Lạc Tinh Tự nghe vậy liền cất cao giọng nói, trong lời nói có một chút ý tứ khác, Thu Thủy Nhi hiểu, quan hệ giữa nàng và Lạc Tinh Tự xa xa so với Lạc Tinh Tự và Diệp Phàm quan hệ mật thiết hơn nhiều. Lạc Tinh Tự thật ra cũng chỉ mịt mờ nói cho Thu Thủy Nhi, Diệp Phàm muốn đổi bách ẩn trận bàn, nhưng nàng nhanh nhất cũng phải hậu thiên. À, đúng rồi, người nói xem Diệp Phàm có thể tìm muội muội của ngươi đổi lấy bách ẩn trận bàn không? Thu Thủy Nhi có ý ám chỉ nói, không đâu, trên người muội muội ta không có bách ẩn trận bàn, chỉ có thiên ẩn trận bàn, nhưng đồ vật như thiên ẩn trận bàn căn bản không trao đổi được, huống hồ muội muội ta cũng không thiếu tài nguyên. Nếu như thật sự đổi, với tính cách của muội muội ta, sẽ hỏi Diệp Phàm ta chuyện gì? Lạc Tinh Tự lắc đầu, người mùa thu gật đầu, tiếp theo trực tiếp rời đi. Rất nhanh đã đến buổi tối, bất quá Diệp Phàm không vội, mãi cho đến gần rạng sáng, hắn để đại đế vào trong linh thú hoàn, Diệp Phàm bay về phía viện lớn của viện trưởng. Vì sao buổi tối lựa chọn, hiện tại hắn ở học phủ cũng coi như là một người nổi tiếng, không lựa chọn đêm, rất dễ dàng bị người ta phát hiện, với độ bát quái của đệ tử vạn đạo học phủ, không chừng toàn bộ đều đi theo sau tới viện trưởng. Đến lúc đó không bị Thu Nguyệt đánh chết coi như không tệ, còn muốn lấy tóc của nàng. Rất nhanh đã đến nơi ở của Thu Nguyệt, Diệp Phàm tùy ý liếc qua tảng đá bên cạnh, tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí lấy ra bách ẩn trận bàn, đem khí tức của mình hoàn toàn ẩn giấu, tiếp theo chậm rãi lâm vào trong đất. Diệp Phàm hiểu rất rõ, tất cả mọi thứ của mình đều bị người nào đó theo dõi, không sai, tảng đá bình thường kia kỳ thật là giám sát trận pháp, đây là trận pháp bí ẩn cực kỳ thần bí bên trong trận pháp chi đạo. Nếu không phải kiếp trước hắn từng nếm qua thiệt thòi của loại trận pháp này thì chắc chắn không nhận ra được, bất quá Diệp Phàm am hiểu chính là tương kế tự kế. Thu Nguyệt nhìn tình huống Diệp Phàm trong hình chiếu tiến vào đại địa, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lại có thể tiến vào trong đại địa, ta đúng là coi thường ngươi rồi, nếu không phải sớm giữ lại một chút, không khéo ngươi đã thực hiện được rồi. Diệp Phàm nắm giữ bách ẩn trận bàn, lại thêm thuật độn địa thần kỳ, nếu là Thu Nguyệt không cẩn thận, thật đúng là có khả năng lật thuyền trong mương, tuy nhiên hiện tại tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của nàng, trận pháp còn có mười mấy phút sẽ hoàn thành, không thể không nói, Diệp Phàm rất có đảm phách, hắn vậy mà chọn thời điểm này tới đây. Lúc này trận pháp sắp hoàn thành, cũng là thời điểm Thu Nguyệt tương đối buông lỏng, thời cơ rất dễ tìm, bất quá một khi hắn lần này thất bại, lần khiêu chiến này rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Nàng cố ý hỏi Thu Thủy Nhi, trước mắt trên người Diệp Phàm chỉ có một cái bách ẩn trận bàn, sau khi dùng xong cái này, nhất định phải tại ngày thứ tư mới có thể sử dụng lần nữa. Mà qua mười mấy phút nữa, trận pháp của nàng sẽ hoàn thành toàn bộ, có thể nói, lần này Diệp Phàm tất thua không thể nghi ngờ. Ăn cả ngã về không, không sai, chỉ tiếc, vẫn là quá trẻ tuổi. Thu Nguyệt nằm ở trên giường, cả người chậm rãi tiến vào hơi thở vững vàng, giống như đã ngủ, cảm giác vô cùng nhạy cảm chú ý chung quanh, lẳng lặng chờ Diệp Phàm đến. Diệp Phàm từ từ lẻn vào phòng Thu Nguyệt dưới mặt đất, hắn từ từ bước ra ngoài, nhìn tình hình Thu Nguyệt, mỉm cười rón rén đi về phía Thu Nguyệt. Ngay vào thời điểm gần Thu Nguyệt, thân ảnh của hắn tiếp tục biến mất. Trong lòng Thu Nguyệt hơi động, thầm buồn cười. Tiểu gia hỏa này ngược lại cẩn thận vô cùng, chỉ tiếc, hết thảy mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay nàng. Chương 585, Diệp Phàm chậm rãi từ trong vách tường phía sau Thu Nguyệt xuất hiện, tiếp theo trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, lặng lẽ tới gần ngọn tóc của nàng, cả người ngay cả tiếng tim đập cũng bị áp chế, phía dưới bách ẩn trận bàn bao trùm, hắn giống như không tồn tại. Hắn chỉ cắt bớt lọn tóc, cũng không có ý định tổn thương Thu Nguyệt, có thể nói, nếu Thu Nguyệt thật sự đang ngủ thì Diệp Phàm tuyệt đối có thể thành công. Dao găm từ từ kề sát vào ngọn tóc, hơi đột ngột, hai mắt Thu Nguyệt mở ra, đám tóc rải rác trên giường như thể tự động chuyển động, chỉ trong nháy mắt nó đã rải ra, bao phủ lấy chủy thủ trong tay Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc này cả kinh, đột nhiên tiến vào trong vách tường, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước cửa phòng Thu Nguyệt, Hắn vô cùng kinh hãi nhìn Thu Nguyệt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hiển nhiên hắn không ngờ Thu Nguyệt phát hiện ra hắn như thế nào. Khanh khách khách, tiểu gia hỏa có phải rất kinh ngạc hay không? Thu Nguyệt ngồi dậy, khóe miệng tràn đầy ý cười nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn Thu Nguyệt, thở dài có chút bất đắc dĩ, làm sao ngươi biết ta ở trong vách tường, dùng bách ẩn trận bàn phối hợp với thổ độn của ta, ngươi căn bản không thể phát giác được. Đúng vậy, thủ đoạn của tiểu gia hỏa tầng tầng lớp lớp, nếu không lưu lại chút manh mối nào, hôm nay sẽ để cho ngươi thành công, có điều thủ đoạn hiện tại đã bị ta biết được, lần sau ngươi sẽ không có cơ hội này. Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi đắc ý nói, có thể áp chế tiểu yêu nghiệt này, đừng nói, rất có cảm giác thành công. Diệp Phàm sắc mặt hơi đổi, tiếp theo nguyên lực quét sạch, cả người trong nháy mắt rời khỏi viện môn cách cung chủ, hiển nhiên, hắn đang đề phòng trận pháp hình thành, đến lúc đó hắn chính là cá trong chậu. Thu Nguyệt không dùng thực lực mạnh mẽ để lại Diệp Phàm, nàng có thể dựa vào thực lực của mình để phòng Diệp Phàm lấy được tóc, nhưng tuyệt đối không thể dùng thực lực cưỡng ép giữ Diệp Phàm lại, trừ phi lúc vừa rồi Diệp Phàm ra tay, nàng phản kích đánh Diệp Phàm trọng thương. Nếu không, cứ để Thu Nguyệt chủ động xuất kích thì cuộc khiêu chiến này cũng không còn ý nghĩa gì nữa, nàng trực tiếp giam cầm Diệp Phàm trong 7 ngày chẳng phải là xong rồi sao, còn phải khiêu chiến cái gì nữa. Đương nhiên, nếu Diệp Phàm bị trận pháp vây khốn, vậy thì không thể trách Thu Nguyệt rồi. Cho nên Diệp Phàm rời đi cực kỳ quả quyết, từ một phương diện này cũng nói cho Thu Nguyệt, Diệp Phàm không có năng lực phá trận. Bóng dáng Diệp Phàm rất nhanh biến mất, Thu Nguyệt vẫy tay phải một cái, theo dõi có thể thấy Diệp Phàm trực tiếp rời đi, không khỏi mỉm cười, toàn bộ thủ đoạn của Diệp Phàm hôm nay đã bị nàng biết được, có thể nói, cho dù còn có 4 ngày nữa, Diệp Phàm tất cũng thua không thể nghi ngờ. Rất nhanh, trận pháp khép lại, Thu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Nàng có thể bảo đảm Diệp Phàm hôm nay sẽ không đến, điểm đầu tiên trận pháp của nàng đã hoàn toàn khép lại. Diệp Phàm không có năng lực phá trận, điểm thứ hai, cho dù Diệp Phàm có thể phá trận, hắn cũng không có trận bàn bách ảnh, căn bản không có cách nào tránh thoát cảm giác của nàng. Vì sao xác định Diệp Phàm không có năng lực phá trận? Bởi vì trong hành động hôm nay của Diệp Phàm đã bày ra hết thủ đoạn, trận bàn duy nhất bách ẩn trực tiếp dùng xong, hiển nhiên hắn là ôm ý định được ăn cả ngã về không. Vì sao hắn muốn được ăn cả ngã về không? Bởi vì hắn không phá giải được trận pháp. Vì sao xác định hắn không có trận bàn bách ẩn? Một mặt, tình báo Thu Thủy Nhi cho nàng là Diệp Phàm nhanh nhất chỉ có thể ở ngày thứ tư thu hoạch lại bách ẩn trận bàn. Còn một mặt khác, nàng đã hỏi qua Lạc Đồng, đối với tình huống Lạc gia rõ như lòng bàn tay, Lạc Tinh Tự cũng không lừa gạt Thu Thủy Nhi. Lười biếng chống đỡ được một cái eo, tâm tình Thu Nguyệt rất tốt, lần này đánh bại Diệp Phàm hoàn mỹ, nàng rất cao hứng, càng cao hứng chính là, chỉ cần chờ đợi 4 ngày, Diệp Phàm nhất định phải đáp ứng một điều kiện của nàng. Mấy ngày nay không ngủ một giấc yên lành, lại thêm luôn tập trung sức chú ý, cả người hơi mệt mỏi, không khỏi muốn ngâm mình một cái, nghỉ ngơi một phen. Nàng đi vào một gian phòng khác của mình, trong phòng có một cái bồn tắm, dòng nước bên trong có nguyên khí cực kỳ nồng đậm, lúc này Thu Nguyệt xé hết quần áo, cả người tiến vào trong bồn tắm, thân thể hoàn mỹ kết hợp cùng linh thủy, loại thoải mái này khiến Thu Nguyệt cảm thấy từng đợt buông lỏng. Lúc Diệp Phàm rời đi cố ý đi qua khối đá giám sát bình thường kia, là vì muốn Thu Nguyệt cho rằng hắn đã rời đi. Nhưng hắn lại lần nữa lấy thiên ẩn trận bàn ra để giám sát Thạch Hạo. Đây chính là trận bàn ẩn nấp còn cao cấp hơn cả bách ẩn trận bàn, chỉ cần hắn không ra tay, Thu Nguyệt tuyệt đối không thể phát hiện ra hắn. Hắn gọi đại đế ra ngoài, sau đó Diệp Phàm trực tiếp từ nơi này tiến vào trong mặt đất, đi về phía phòng ngủ của Thu Nguyệt. Thu Nguyệt cho rằng hắn đã rời đi, hắn cố tình giết một hồi mã thương, bất luận là nói chuyện với Lạc Tinh Tự, hay là ám chỉ cho Thu Thủy Nhi, thậm chí giám sát đá, đều thuộc về bố cục của Diệp Phàm, mục đích của hắn là Thu Nguyệt hoàn toàn trầm tĩnh lại. Lúc này bất luận thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ trở về, sau khi bố trí xong trận pháp, thậm chí Diệp Phàm mới rời khỏi được 20 phút. Lần đầu tiên Diệp Phàm theo dõi Thạch Hạo chui xuống đất, hắn không thể giám sát được Thu Nguyệt, nên Thu Nguyệt cực kỳ tự tin đối với việc giám sát Thạch Hạo. Mà thời điểm Diệp Phàm đã tiến vào trong viện, giám sát Thạch phủ vẫn trống không, Thu Nguyệt mặc dù đang ngâm tắm, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn buông lỏng, sẽ có cảnh giác. Mà giám sát Thạch Trung trống vắng hiển nhiên đã đánh mất phần cảnh giác này của nàng không ít. Mượn nhờ đại đế, Diệp Phàm như không người vượt qua trận pháp Thu Nguyệt, thu được linh thú hoàn, Diệp Phàm cẩn thận sử dụng khống mệnh thuật, chậm rãi đi về phía phòng Thu Nguyệt, hơi đột ngột, hắn khẽ cau mày. Trực giác mệnh thần thuật tăng mạnh nói cho hắn biết, phương hướng này không đúng, mục tiêu của hắn là chính phía trên, cảm giác rất nhỏ, Diệp Phàm nhanh chóng phát hiện phía trên mình có nguyên khí cực kỳ nồng đậm. Chẳng lẽ, nàng đang ở chỗ này tu hành? Nghĩ tới đây, Diệp Phàm từ từ di chuyển lên phía trên. Dần dần, Diệp Phàm cảm giác đất đai có chút ướt át, không khỏi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là một cái linh thủy tu hành trì. Chậc chậc, viện trưởng chính là viện trưởng, nơi ở chính là thánh địa tu hành, bất quá vì sao trong đất này lại có một tia mùi thơm ngát. Diệp Phàm nhịn xuống nghi hoặc, rất nhanh, hắn liền từ trong đất chui ra, nước rất nhiều, Diệp Phàm dưới sự trợ giúp của thiên ẩn trận bàn, trái lại thu liếm tất cả khí tức, cho dù từ trong đất đi ra, Thu Nguyệt vẫn không phát hiện. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Phàm liền trợn tròn mắt, một đôi chân đẹp thon dài vô cùng không khách khí chút nào đập vào mắt hắn, thuận theo đôi đùi đẹp di động về phía trên. Trái tim bình tĩnh của Diệp Phàm bắt đầu chấn động không cách nào áp chế, Thu Nguyệt đang ngâm mình, mà hắn vừa vặn từ trong bồn tắm chui ra, cái này nên nhìn cùng cái không nên nhìn, hắn không hề che giấu chút nào. Lực khống chế của hắn coi như không tệ, nhưng không tệ không có nghĩa là khách quan nhất là lý trí, hắn cũng là nam nhân, mà Thu Nguyệt tuyệt đối là cực phẩm trong nữ nhân. Ai, một tiếng quát lớn vang lên, Thu Nguyệt đột nhiên bay ra khỏi nhà tắm, áo bào màu trắng che lấp thân thể hoàn mỹ của nàng trong nháy mắt. Hiển nhiên, Thu Nguyệt bị những dao động của cảm xúc của Diệp Phàm nắm được rõ ràng. Đồng thời, toàn bộ nước trong bồn tắm lập tức bị nguyên lực của Thu Nguyệt làm bốc hơi hết, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện, hai người bốn mắt nhìn nhau, lập tức, toàn bộ bồn chỉ trở nên cực kỳ yên tĩnh. Chương 586, Diệp Phàm phản ứng cực nhanh, hoặc là nói, thời gian kinh ngạc của hắn đã trôi qua. Lúc này tay phải vẫy một cái, một sợi tóc của Thu Nguyệt lập tức đứt gãy, bay đến tay Diệp Phàm. Thu Nguyệt vẫn có chút ngây ngốc, tiếp theo là giận dữ, sau đó là không thể tin, nàng xác thực không nghĩ tới Diệp Phàm lại xuất hiện, theo nàng liệu trước đó, Diệp Phàm đã rời đi, hắn làm sao tránh khỏi dò xét thạch, phải biết rằng, thạch dò xét nàng bố trí cũng không chỉ có một cái, toàn bộ xung quanh đại viện căn bản không có góc chết. Cho dù Diệp Phàm có biện pháp trốn qua giám sát thạch, như vậy hắn làm sao phá giải trận pháp của nàng? Mặc dù hắn có năng lực phá giải trận pháp, như vậy hắn làm thế nào thần không biết quỷ không hay. Hết thảy những thứ này hết thảy đều không phù hợp đạo lý, nhưng khi Diệp Phàm xuất hiện thì cứ như vậy xuất hiện trước mặt nàng, hơn nữa còn xuất hiện dưới đáy ao. Nàng có thể xác định bất cứ chỗ nào trên người mình đều bị Diệp Phàm nhìn qua hết, nàng có lẽ đã trực tiếp giết chết kẻ này, nhưng lại không thể, Diệp Phàm cũng không sai, hắn tiếp nhận khiêu chiến, chỉ cần có thể lấy tóc nàng, né được cảm nhận của nàng đến chỗ này thì có gì sai. Chính là nàng biết rõ Diệp Phàm sẽ đến, nhưng trong khoảng thời gian này lại ngâm mình, cũng không thể nói Diệp Phàm vì né tránh nàng mà bỏ đi cơ hội khó có như vậy đúng không? Về phương diện khác, có lẽ Diệp Phàm căn bản không biết nàng đang tắm, lúc này đây căn bản là hiểu lầm. Giết không được, giết người khác thì nghĩ Thu Nguyệt, khiêu chiến là nàng đề xuất, Diệp Phàm không tới nơi này làm sao lấy đầu được. Nếu không giết, nghĩ đến mình bị Diệp Phàm nhìn thẳng toàn bộ, hơn nữa là nhìn dưới đáy ao, tuy nàng đã 150 tuổi. Nhưng lại chưa bao giờ bị nam tử nào xem qua thân thể, tu hành dục niệm công pháp là một chuyện, trên thực tế Thu Nguyệt cũng không phải là nữ tử quyến rũ. Nhưng đáng giận nhất là kẻ này ngay lúc này còn định vuốt tóc cô, hay là hắn cảm thấy thân thể Thu Nguyệt của mình không có sức hấp dẫn hay sao? Diệp Phàm nắm tóc trong tay, trong đôi mắt tràn đầy xấu hổ, một màn này hắn cũng không ngờ tới a, hắn đích thật dùng kế giết một hồi mã thương, thế nhưng không ai biết lần về ngựa lại thiếu chút nữa vung thương. Viện trưởng, thật ra ta cái gì cũng không thấy. Ngẫm lại tính tình của Thu Nguyệt, Diệp Phàm kiên trì nói. Chân của ta có trắng hay không? Bạch, không công ta làm sao biết được, ta không nhìn thấy gì hết. Diệp Phàm mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng nói. Hừ, vậy mắt ngươi không phải nhìn trúng chân của ta sao? Thu Nguyệt nghe vậy nhất thời giận không chỗ phát tiết, bởi vì thời gian quá gấp, nàng chỉ tùy ý mặc một chiếc áo mỏng, đôi chân dài thỉnh thoảng lại lộ ra xuân quang, mà Diệp Phàm giờ phút này đang không khách khí đánh giá thân thể của nàng, điều này làm cho nàng có chút ngượng ngùng. Cũng may nàng dù sao cũng là cường giả thánh hiền, không có tính toán như đám thiếu nữ thuần tình kia, vung tay lên lần nữa lấy ra một bộ trường bào che khuất cảnh xuân như ẩn như hiện. Nàng ngồi thẳng lên ghế dài phía trên, khóe miệng nở nụ cười quyến rũ, ngươi lấy được tóc rồi. Đa tạ viện trưởng hạ thủ lưu tình, Diệp Phàm lúc này chắp tay nói, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, cũng may Thu Nguyệt là yêu tinh 150 tuổi, nếu là Thu Thủy Nhi, sợ là căn bản sẽ không giảng đạo lý cùng Diệp Phàm. Càng đừng nói dễ dàng áp chế lửa giận trong lòng như thế. Kỳ thực trong lòng Thu Nguyệt cũng rất khó chịu, nhưng dù sao nàng cũng là viện trưởng, là thánh hiền cường giả, nếu thật sự giống như những nữ tử như Thu Thủy Nhi gây sự, không khỏi mất đi thân phận, đây là do nàng đánh giá thấp năng lực của Diệp Phàm. Ta không hạ thủ lưu tình, người có thể lấy được tóc là năng lực của ngươi, nhưng ta rất tò mò, người đã né được cảm giác của ta như thế nào, hơn nữa còn phá giải trận pháp của ta. Thu Nguyệt đem đề tài xấu hổ nói ra, không biết vì sao. Hiện tại nhìn ánh mắt Diệp Phàm, nàng luôn cảm giác trên người bốc cháy. Ta quả thật có chút thủ đoạn có thể phá giải trận pháp của cung chủ, điểm này tin tưởng viện trưởng trước đó đã suy đoán, chỉ là sau khi ta được ăn cả ngã về không làm cho viện trưởng nghĩ lầm là ta không thể phá trận. Về phần né tránh cảm giác của ngươi, ta dùng thiên ẩn trận bàn, một phương diện khác, ta đã sớm biết được thiên tàng trận thạch giám sát ngươi, lần đầu tiên ở trước mặt ngươi đào đất, ta cũng là cố ý để ngươi nhìn. Diệp Phàm thấy Thu Nguyệt đã chuyển đề tài, đương nhiên sẽ không cắn chuyện vừa rồi không buông, nếu không cẩn thận bị Thu Nguyệt chụp chết, hắn thật đúng là không còn chỗ để nói lý. Ngươi biết nhị ý đồ thạch, với thiên ẩn trận bàn, bách ẩn trận bàn, năng lực phá trận. Thu Nguyệt nghe vậy khẽ cau mày, ngược lại nghiêm túc nhìn Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, không ngờ đều là cục của ngươi. Thu Nguyệt cũng không phải người ngốc, chỉ thông qua đôi câu vài lời của Diệp Phàm đã đoán ra kế hoạch của Diệp Phàm. Ngay từ đầu, buổi rạng sáng hôm nay Diệp Phàm đến không phải vì mái tóc của nàng, mà là vì làm tê dại nàng, mà Lạc Tinh Tự, Thu Thủy Nhi đều nằm trong kế hoạch của hắn. Hành vi của Diệp Phàm chính là vì để Thu Nguyệt cho rằng hắn đã được ăn cả ngã về không, từ đó để Thu Nguyệt sau khi sát nhập trận pháp đã buông xuống tính cảnh giác. Mà bởi vì có giám sát thạch, Thu Nguyệt càng yên tâm hơn không ít, mà lúc này Diệp Phàm lại giết về, ai có thể nghĩ đến. Hơn nữa hắn lại có thể lăng không chụp lấy tóc mình, chiêu này quả thực khiến nàng trở tay không kịp. Ngươi thắng rồi, Thu Nguyệt lạnh nhạt nói, trong đôi mắt đẹp của nàng có một tia dị sắc, nữ nhân càng như Thu Nguyệt càng kiêu ngạo. Diệp Phàm có mạnh đến đâu, trước mắt Thu Nguyệt, vẫn không tính là gì. Cấp bậc hai người không giống nhau, cho dù tu vi của nàng bị Diệp Phàm ở cảnh giới hợp thánh đánh bại, nàng vẫn sẽ không quá coi trọng Diệp Phàm. Nhưng đấu trí lần này, nàng lại thua triệt để như vậy, nhất là sự lợi dụng của Diệp Phàm đối với tất cả điều kiện xung quanh, càng làm cho nàng có một loại cảm giác thất bại. Nàng kiêu ngạo nhất chưa bao giờ là thực lực, mà là mưu trí của nàng. Nàng đóng vai một đám nhân vật hư ảo lẳng lặng nhìn vô số kẻ ngu xuẩn trên thế gian này, giống như hành vi của tất cả mọi người đều nằm trong dự liệu của nàng. Bao gồm cả Diệp Phàm, nàng chưa bao giờ cảm thấy người này thoát ra khỏi sự nắm giữ của nàng, nhưng hôm nay một tát này đã nói cho nàng biết, nàng am hiểu ẩn giấu, Diệp Phàm làm sao thực sự bị nàng nhìn thấu rồi. Khi một nữ nhân kiêu ngạo ở lĩnh vực nàng vẫn luôn bị nam nhân đánh bại, đây chính là bị chinh phục. Thu Nguyệt quả thật đối với Diệp Phàm có một tia thưởng thức khác, loại thưởng thức này, vậy mà khiến nàng có chút không biết phải làm sao. Đây là 500 vạn tích phân, Thu Nguyệt vung tay lên, 500 vạn lần truyền tống vào trong huy chương của Diệp Phàm, đồng thời trên huy chương của tất cả đệ tử vạn đạo học phủ đều tỏa ánh sáng kỳ dị, ngay sau đó, mọi người ngơ ngác nhìn tất cả cảnh trước mắt. Diệp Phàm khiêu chiến thành công, thành công, vô số âm thanh nuốt nước miếng vang lên, đối với mọi người mà nói, hiển nhiên là không thể tưởng tượng được. Diệp Phàm thật sự lấy được tóc của viện trưởng sao? Đây là thiên phương dạ đàm sao? Đó là cường giả thánh hiền đó, Diệp Phàm bất quá chỉ là siêu phàm cảnh, hắn làm sao có thể làm được? Mạnh, quá mạnh mẽ. Diệp Phàm sao, quả nhiên là yêu nghiệt. Mẹ nó, vị bằng hữu này quá mãnh liệt rồi, thần tượng của ta, thật sự là thần tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ học phủ gần như phát điên, cái tên khiêu chiến đệ nhất vạn đạo học phủ không phải là trò đùa, có không ít thiên tài có gan khiêu chiến. Nhưng không một ai thành công, số ít người không bị đánh tàn phế đã có thể kiêu ngạo cả đời. Nhưng chỉ một trận khiêu chiến không thể nào hoàn thành xong lại bị người ta hoàn thành, lại là Diệp Phàm, lại là tân sinh này, còn có cái gì mà người này không thể làm được. 587, chính là vì muốn trừng trị ngươi, Diệp Phàm thật sự chiến đấu xong rồi. Hoa Vũ Vũ Vân, thư viện đã kinh ngạc, Thu Thủy Nhi và những người khác nghe thấy vậy đều nhao nhao lấy huy chương ra, tiếp theo trên mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhất là Thu Thủy Nhi, hoàn toàn không thể tin nổi. Người khác có lẽ sẽ cho rằng Thu Nguyệt bởi vì Diệp Phàm có thiên tư trên mạng mở một mặt thả nước, nhưng Thu Thủy Nhi cực kỳ rõ ràng, Thu Nguyệt không những không nhường nước, ngược lại còn coi trọng hơn so với lúc trước, thậm chí còn mượn sức của nàng. Cứ toàn lực khiêu chiến như vậy, cô thất bại, sao có thể như vậy được? Thu Thủy Nhi không thể nào hiểu được kết quả này, nhưng nàng rõ ràng, đây là sự thật, tuy rằng cô của nó có đôi khi làm việc hoàn toàn dựa vào sở thích, nhưng cũng là một người rất có nguyên tắc, thua chính là thua, thắng chính là thắng. Trong đôi mắt đẹp của tứ nữ đều có một chút ý tứ khó hiểu, các nàng đã gặp qua không ít nam tử ưu tú, thậm chí đã miễn dịch rồi, nhưng vào thời điểm một người quá mức ưu tú, các nàng không thể không nhìn thẳng ánh sáng chói mắt này. Diệp Phàm vốn là một người như vậy, cho dù hắn không phách lối, hắn làm việc đều là vì mình cần vài thứ, nhưng ánh sáng của hắn chính là đến mức mê người như vậy, loại ưu tú và mạnh mẽ này là xuất phát từ trong xương cốt, không che giấu được. Một nam nhân như vậy, có ai có thể thản nhiên như vậy? Kỳ tích biến thành tùy ý ở trên thân nam nhân này, cái gì là cường đại, cái này gọi là cường đại. Mà ở trong đại viện của viện trưởng, sau khi Diệp Phàm lấy được 500 vạn điểm tích lũy, liền chắp tay cáo từ, đừng nhìn Thu Nguyệt giống như đã áp chế tức giận, cả người thoạt nhìn cũng khôi phục bình thường, nhưng Diệp Phàm luôn cảm giác bên cạnh mình lạnh lẽo, hắn đối với Thu Nguyệt cũng có hiểu biết nhất định, đây là một người làm chuyện căn bản không quản người khác nghĩ gì. Bây giờ nàng áp chế hỏa khí, chỉ chờ Diệp Phàm phạm sai lầm rồi xử lý hắn thật tốt, lúc này, nhanh chóng rời khỏi là đúng. Đa tạ công chủ, ta xin cáo từ. Dưới lòng bàn chân Diệp Phàm bôi mỡ, chuẩn bị chuồn đi, Thu Nguyệt nhìn bộ dáng của Diệp Phàm không khỏi lộ ra một nụ cười quyến rũ, tiểu gia hỏa này mà cũng biết sợ. Thân thể của ta đẹp sao? Thu Nguyệt đột ngột nói, thuộc thân viện trưởng đương nhiên đẹp, chỉ tiếc ta vô duyên thưởng thức, cũng không biết thế gian này có người đẹp trai tuấn giật nào có duyên gặp một lần. Lúc này Diệp Phàm cung kính nói, một mặt tỏ vẻ mình cái gì cũng không nhìn thấy, một mặt còn không biết xấu hổ khen đẹp trai tuấn giật của mình. Thu Nguyệt không khỏi có chút câm nín, tiểu tử này thật đúng là ra mặt tốt, nhưng mà ở trước mặt ta dở trò trơn tru, hừ. Có muốn nhìn thêm chút nữa không? Thu Nguyệt quyến rũ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cả người phảng phất mang theo một tia xấu hổ nói. Diệp Phàm nhất thời miệng lưỡi khô khốc, thầm nghĩ thật sự là yêu tinh, đổi lại là bất cứ một nam nhân nào, sợ là đều không chịu nổi sự hấp dẫn này. Lúc này trong lòng mặc niệm sắc tức là giống, sắc tức không, sắc. Chậc chậc, vư vật a, khụ, sắc tức là trống không. Viện trưởng nói đùa, ta đương nhiên muốn xem, nhưng mà nhìn lại chữ viên này từ đâu mà nói, ta chưa bao giờ xem qua a. Lúc này Diệp Phàm cẩn thận nói chuyện nhiều với nữ nhân, hắn biết rõ cạm bẫy trong lời nói của yêu nữ này. Đầu tiên Diệp Phàm không thể nói không nghĩ, nói không muốn, chính là phủ nhận sức hấp dẫn của nàng. Thu Nguyệt lập tức sẽ hỏi ngược lại, ý của ngươi là thân thể của ta khó coi, ngươi không muốn xem sao? Sau này không thể không trừng trị một trận, cũng không thể nói là, nghĩ đến chính là cam chịu cho hắn xem qua. Thu Nguyệt sẽ lập tức nói, ngươi quả nhiên nhìn thân thể của ta, đổ ước đã kết thúc, bây giờ nên tính toán chuyện này. Dù sao bất kể nghĩ hay không muốn, đều là bị thu thập, Diệp Phàm là ai, chút cạm bẫy nhỏ này không thể ngăn cản được hắn. Bây giờ chỉ cần hắn khẳng định mình không nhìn thấy cái gì, Thu Nguyệt sẽ không thể mượn cớ thu thập hắn, đây là lý luận hắn nhất định phải kiên trì. Thu Nguyệt không nghĩ tới Diệp Phàm lại láo cá như vậy, nhất thời trong lòng có chút khó chịu, bất kể nói thế nào, nàng cũng là nữ nhân. Lúc mình ngâm mình bị Diệp Phàm nhìn qua toàn bộ một lần, hết lần này tới lần khác Diệp Phàm lại nhận khiêu chiến, thiệt thòi này nàng không ăn cũng phải ăn. Thu Nguyệt càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, sự tình khiêu chiến này kết thúc, sau đó nàng tự nhiên tìm lý do chỉnh đốn Diệp Phàm một phen, bớt được cơn giận trong lòng, lại không ngờ Diệp Phàm căn bản không trúng chiêu. Thật sự là tức giận, Thu Nguyệt âm thầm nghiến răng nghiến lợi, tiếp theo nũng nịu nói, Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi theo thói quen nhìn Thu Nguyệt. Lại thấy áo bào Thu Nguyệt được nàng nhấc lên, lộ ra đôi đùi đẹp thon dài, trong lòng lập tức sửng sốt, đây là muốn chơi bộ nào? Mỹ nhân kế, oa, thước đo này không nhỏ nha. Diệp Phàm to gan, ngươi dám vô lễ nhìn trộm ta như thế. Thu Nguyệt khẽ kêu lên rồi trực tiếp ra tay. Diệp Phàm lập tức sửng sốt, ngay sau đó, một cỗ khí thế đáng sợ đè xuống, nguyên lực của hắn trong nháy mắt bị phong ấn, ngược lại cả người lăng không bay lên. Oanh oanh oanh đùng đùng, sau một hồi cảnh cáo liên tiếp, Diệp Phàm bị Thu Nguyệt ném ra ngoài sân lớn, một tiếng nổ vang, đập mạnh lên linh thụ cực lớn ở bên ngoài. Diệp Phàm khẽ động thân, tiếp theo cảm thụ được đau đớn trên người, có chút nhe răng trợn mắt hít một hơi khí lạnh, cái này mẹ nó còn không giảng đạo lý nữa. Mỹ nhân kế, Diệp Phàm suy nghĩ nhiều, Thu Nguyệt căn bản là cố ý tìm lý do hung hăng đánh hắn một trận, đây thật đúng là phong cách của yêu nữ a. Diệp Phàm trong lòng có chút bi phẫn, gặp được một viện trưởng không giảng đạo lý như vậy. Hết lần này tới lần khác thực lực của người khác lại nghiền ép hắn, ngoại trừ bị đánh còn có thể làm sao, hai đời làm người này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hỏa thủy công khai như thế. Tên yêu tinh này ra tay thật đúng là nặng, bất quá cái chân dài vừa rồi, so với cái huân y cũng có, thần văn nguyên lực khôi phục lại còn tốn rất nhiều sức lực, ai cũng nói đó là độc phụ lòng người, cổ nhân không lừa ta. Diệp Phàm vừa khập khiễng rời đi, Thu Nguyệt cũng không đánh hắn trọng thương. Nhưng lại đặc biệt dùng nguyên lực kích thích thần kinh đau đớn của hắn, thương thế không nặng lại vô cùng đau đớn, hơn nữa Thu Nguyệt còn biết năng lực khôi phục kinh khủng của Diệp Phàm, vậy mà lại dùng nguyên lực trì hoãn Diệp Phàm khôi phục. Mục đích của hắn chính là muốn Diệp Phàm đau thêm một hồi. Ngẫm lại thu hoạch đêm nay, Diệp Phàm rất nhanh liền chậm lại, nói tóm lại, mình vẫn kiếm được không ít, 500 vạn tích phân đến tay, còn có thịnh vượng như vậy, thân thể yêu nữ cấp thánh hiền, chậc chậc, không lỗ, không lỗ. Thu Nguyệt nhìn Diệp Phàm rời đi trên giám thạch, tâm tình cuối cùng tốt hơn không ít, gương mặt xinh đẹp có chút hồng nhuận, đôi môi đỏ mọng đẹp như máu phác họa độ cong của người, tiểu gia hỏa, thật đúng là rất có mị lực, tiện nghi cho ngươi rồi. Trở lại Vũ Anh viện, Thu Thủy Nhi tứ nữ đang vây lại một chỗ thảo luận tình huống của Diệp Phàm. Các ngươi nói hắn đã hoàn thành trận khiêu chiến này thì phải trả giá như thế nào? Hoa Vũ Vân Thanh Tú nói, trả giá, bằng vào sự hiểu biết của ta đối với cô, hoặc là dưới tình huống hắn không có phản ứng gì với ta mà thu được tóc, hoặc là căn bản không thu được tóc, hắn thành công mà nói, như vậy hẳn là không có bị thương. Thu Thủy Nhi hiển nhiên hiểu rất rõ Thu Nguyệt, chẳng lẽ không tồn tại chuyện lúc hắn lấy được tóc thì viện trưởng phát hiện, sau đó phát sinh chiến đấu, Diệp Phàm cưỡng ép thu được tóc đâu. Sao có thể như vậy được, cô ta chính là thánh hiền cảnh, chỉ cần bị cô ta phát hiện, hắn liền không có bất kỳ cơ hội nào. Diệp Phàm, Thu Thủy Nhi nói được một nửa, vừa hay nhìn thấy Diệp Phàm tiến vào đại viện. 588, Dương Nhược Trừng biến hóa như, bộ dáng hiện tại của Diệp Phàm tuyệt đối không coi là không tệ, cả người nhìn cực kỳ chật vật, khí tức có chút yếu ớt, trên người nguyên lực hỗn loạn, xem tình huống là bị người hung hăng đánh một trận. Mà có thể đánh Diệp Phàm, ngoại trừ vị viện trưởng kia còn có ai, nhưng, Diệp Phàm thông qua khiêu chiến A, Thu Thủy Nhi tuyệt đối không tin Diệp Phàm lúc giành được tóc bị Thu Nguyệt phát hiện, sau đó thông qua thực lực của mình đoạt được tóc, điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là cùng cô ta cường hành chiến đấu đạt được tóc. Thu Thủy Nhi ngơ ngác nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn Thu Thủy Nhi một cái, chẳng lẽ thực lực của cô ngươi còn thiếu thốn gì sao? Cưỡng ép chiến đấu với nàng ta, e là ta ngại mình sống quá lâu. Không có, ta thông qua những thủ đoạn khác để đoạt được tóc. Vậy ngươi, hiển nhiên Diệp Phàm không biết nên nói thế nào, cũng không thể nói mình đã nhìn thấy thân thể cô của ngươi, sau này cô ngươi tùy tiện tìm một cái lý do đánh ta đi. Chuyện này một khi để cho người thứ ba biết được, trong tai Thu Nguyệt, hắn liền có thể nghĩ đến kết cục bi thảm của mình. Nói chuyện tùy ý một phen, Diệp Phàm về tới chỗ ở của mình, thủ đoạn của cường giả thánh hiền quả thực vô cùng đáng sợ, hắn mất cả buổi mới loại bỏ được nguyên lực Thu Nguyệt lưu lại trong cơ thể Diệp Phàm. Nguyên lực này không mang đến thương thế cho Diệp Phàm, kính sinh mệnh căn bản không cách nào rời đi. Cũng may Diệp Phàm cũng không phải là người bình thường, tuy rằng đau đớn, nhưng hắn khả năng nhẫn nại rất mạnh, sau khi mạnh mẽ bước nguyên lực ra, Diệp Phàm liên hệ Dương Nhược Lăng. Như ý bành, Diệp Phàm truyền âm nói, Dương Nhược Đôn hồi phục rất nhanh, hiển nhiên cũng không phải đang tu hành. Diệp Phàm, tài nguyên đã sẵn sàng chưa? Đây là 300 vạn điểm tích lũy, nếu ngươi muốn mua chí bảo mạnh mẽ gì có thể nói với ta, ta sẽ nghĩ cách mua cho ngươi. Diệp Phàm trực tiếp lướt qua 300 vạn tích lũy, tỷ lệ đổi điểm tích lũy của Ngũ Đại Học Phủ là 1:1, dù sao Ngũ Đại Học Phủ cũng không có chính thức phân chia cao thấp. Tốc độ truyền tống tích phân rất nhanh, phủ thần nguyên học, trên huy chương Dương Nhược Mãng rất nhanh phát ra một tia ánh sáng, sau đó trở nên tối tăm, trong lòng nàng âm thầm cao hứng, có những điểm tích lũy này, tu hành Mạc Bất Phàm sẽ nhanh hơn, chỉ cần sớm đột phá cảnh giới hư khuyết, nàng có thể sớm mượn nhờ Thương Hội Thiên Hạ báo thù rửa hận. Nữ nhân rơi vào yêu đương là rất ngốc, ít nhất ở trên người Dương Nhược Nhĩ, thành công có được phẩm chất ngu ngốc. Có phải ngươi gặp phải chút phiền phức hay không? Diệp Phàm có chút tò mò nói. Không có. Ta chỉ sốt ruột báo thù, cho nên tu hành tiêu hao rất nhiều tài nguyên, Diệp Phàm, thiên phủ cất giấu nhiều bí mật như vậy, ngươi hẳn là chưa dùng hết đúng không? Ta dùng làm một số chuyện, ngươi còn cần gì không? Diệp Phàm đơn giản nói, với giao tình giữa bọn họ, Diệp Phàm nói chuyện cũng không có để ý nhiều. Theo hắn thấy, võ trang thiên đế môn chính là để ngày sau có thể một đòn báo thù, trùng kiến thiên phủ, chuyện này cũng không sai. Nếu là trước kia Dương Nhược Cửu tự nhiên sẽ không suy nghĩ lung tung. Nhưng là sự vô tri vô thức thay đổi và tẩy não kéo dài quá khứ, đã làm cho nàng thay đổi kế hoạch báo thù, trong lòng nàng có chút khó chịu, trong đầu nghĩ đến lời nói Bất Phàm. Thiên phủ bí tàng là của ngươi, viện trưởng thiên phủ là gia gia ngươi, nhưng bây giờ ngươi muốn tích lũy lại khó xử như thế, ngày sau dù cho trùng kiến thiên phủ, nó cũng không liên quan đến Dương gia ngươi, nó họ Diệp. Đúng vậy, Diệp Phàm lấy bí tàng dùng làm chuyện khác, vốn không có thương lượng với nàng, thật ra không phải chỉ xem bí tàng là thứ hắn có tư thôi sao. Ai cũng là người ngoài như nàng. Dù sao Diệp Phàm cũng là người thích, hơn nữa lúc Diệp Phàm ở Thiên Phủ, quan hệ với các đại gia tộc không tốt, mà Thiên Phủ chính là nơi các đại gia tộc quản lý, Thiên Phủ mà hắn xây dựng lại, sao có thể có bóng dáng của các đại gia tộc chứ? Nếu đã thế, chỉ bằng lấy hết toàn bộ bí tàng Thiên Phủ mang về, thù của Thiên Phủ để ta báo. Nghĩ tới đây, Dương Nhược Tịch nhẹ giọng nói, Diệp Phàm, còn có bao nhiêu bí tàng Thiên Phủ, ngươi dùng hết thì thôi đi, những thứ khác có thể cho ta không? Cái gì? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo khẽ cau mày. Không phải hắn không nỡ cất giấu bí tàng, mà là giọng điệu và lời nói của Dương Nhược Kiều khiến hắn có dự cảm không tốt. Như thế nào, Diệp Phàm ngươi không muốn sao? Hay là nói, bí tàng này ngươi muốn tự mình phân chia? Ta hẳn cũng có tư cách phân phối. Dương Nhược Nghiêu hơi có chút không vui nói. Diệp Phàm thở dài một hơi, truyền toàn bộ 200 vạn điểm tích lũy còn lại và tất cả linh khí tính trưởng thành cho Dương Nhược Uyển, tài nguyên nơi đây. Cộng thêm tài nguyên phân phối cho các ngươi, đã đủ 70% tài nguyên trong bí địa, toàn bộ cho ngươi. Bất quá nếu như nhúc nhích, ngươi phải rõ trên lưng ngươi đeo cái gì. Ta đã đồng ý với Dương Lão Hội chiếu cố ngươi, sẽ dẫn theo các ngươi trùng kiến thiên phủ, ngươi cần tài nguyên, ta có thể cho ngươi, nhưng ta hy vọng toàn bộ tài nguyên này dùng để tăng tu vi và báo thù của ngươi lên, chớ để Dương lão thất vọng. Trực giác của hắn vẫn rất mạnh, hắn cảm thấy Dương Nhược Mãng rất có thể đã xảy ra chuyện gì đó, giao những tài nguyên này cho Dương Nhược Mãng, cũng không phải là Diệp Phàm có ý tứ gì khác với Dương Như Uyển, chỉ là Dương Nhược là truyền nhân duy nhất của Dương lão. Nàng quả thật là người có tư cách kế thừa bí tàng nhất, chỉ cần báo thù là vì báo thù, những thứ này cho Dương Nhược Lăng thì lại như thế nào? Nhưng mà, chỉ sợ Dương Nhược cứ bị người lừa gạt. Bây giờ Diệp Phàm lại biến thành kẻ nghèo hàn, trừ bỏ một số kỳ vật như khổ tủy vạn năm cùng hằng vẫn thiên hà thủy, bàn long bút, vẫn linh bàn, hắn dường như ngay cả tài nguyên tu hành cũng không có. Diệp Phàm, ở chỗ người có phải còn có nước của hằng vẫn thiên hà không? Dương Nhược xong tiếp tục nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cau mày, tư chất của ngươi không thể nào thông qua nước thiên hà hằng được nữa, ngươi muốn vật này có tác dụng gì? Đương nhiên ta có tác dụng của ta, ngươi có thể cho ta sao? Hằng vẫn thiên hà thủy là kỳ vật, ở trong huy chương không thể truyền tống, nếu ngươi cần, qua một thời gian ngắn ta sẽ đến thần nguyên học phủ tìm ngươi, đích thân giao cho ngươi. Diệp Phàm đăm suy nghĩ nói, hắn không rõ Dương Nhược Lang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần hắn đến thần nguyên học phủ, tự nhiên hết thảy đều sẽ tra ra manh mối. À, quên đi, ngày sau có cơ hội ngươi lại cho ta còn có việc, rời đi trước. Rất nhanh, ấn ký truyền âm cắt đứt, Diệp Phàm suy nghĩ một chút, liên hệ với Lạc Tố Tố. Diệp Phàm, giọng nói Lạc Tố Tố có chút nghi hoặc vang lên, hiển nhiên đối với sự liên hệ thường xuyên của Diệp Phàm nàng có chút kinh ngạc, tiếp theo chính là sức tưởng tượng độc đáo của nàng rồi. Trong nháy mắt vô số tình tiết máu chó xẹt qua trong đầu Lạc Tố Tố, giọng nói của Diệp Phàm vang lên, Tố Tố, gần đây như thế nào? Nàng ta, gần đây rất tốt, tu hành rất nghiêm túc, hơn nữa còn được sư phụ của Chí Tôn Cảnh dạy bảo, ở thần nguyên học phủ cũng là nữ thần vạn chúng chú mục. Lạc Tố Tố nghe vậy không khỏi dịu dàng nói, có chuyện gì đặc biệt không, ví dụ như bên cạnh nàng ta xuất hiện người nào, hoặc là nàng ta đã ra ngoài lịch luyện chưa? Ly luyện, từng có, mấy tháng trước, nàng ta đi ra ngoài một lần, nhưng đã an toàn trở về, thế nào, nàng ta có vấn đề gì sao? Không có, gần đây nàng tu hành thế nào? Cái này, ta không rõ lắm. Diệp Phàm, tuy rằng ta đáp ứng ngươi phải chăm sóc nàng, nhưng cũng không phải bảo mẫu của nàng, ta chỉ có thể giúp đỡ nàng một chút. Hơn nữa, gần đây nàng đưa ra một yêu cầu không hợp lý. Âm thanh bất mãn của Lạc Tố Tố vang lên, chương 589. Thật có lỗi, nhưng tình huống trước mắt của Dương Nhược Tịch xác thực rất quan trọng với ta, nàng đề ra yêu cầu không hợp lý nào. Diệp Phàm có chút xin lỗi nói, quả thật, Lạc Tố Tố chỉ là đáp ứng chăm sóc Dương Nhược Nhĩ một phen, nhưng cũng không phải là bảo mẫu của Dương Nhược Giá, tình huống cụ thể của Dương Nhược Nhĩ, nàng sao có thể ngày nào cũng chú ý. Nàng yêu cầu ta thông qua lực lượng Lạc Gia âm thầm trợ giúp một thương hội. Thương hội này có chút thần bí, ta phái người tra xét một phen, cũng không tra ra nơi nào cả, giống như là xuất hiện từ hư không vậy. Có điều, ta phát hiện ra việc thương hội này và thương hội trong thiên hạ hình như có một chút giao dịch kỳ quái. Lạc Tố Tố nói thẳng, loại chuyện dùng lực lượng gia tộc âm thầm giúp đỡ thương hội quả thực làm khó người khác, bất quá nể mặt Diệp Phàm, nàng vẫn trợ giúp không ít. Thương hội trong thiên hạ, Diệp Phàm nghe vậy lập tức sửng sốt, tiếp theo trong đôi mắt có chút hàn ý, dường như nâng đỡ thương hội Diệp Phàm có thể lý giải, hắn cũng nâng đỡ một thương hội, vì báo thù, dù sao cũng phải phát triển thế lực của mình, nhưng vì sao thương hội này lại có giao dịch với thương nhân trong thiên hạ? Lúc này, Dương Nhược Tịch hẳn là tận lực tránh tiếp xúc thiên hạ thương hội mới đúng, bên trong tuyệt đối có vấn đề. Tố Tố, về phương diện thương hội ngươi không cần hỗ trợ gì nữa, ngoài ra có thể giúp ta một chuyện được không? Ngươi nói nghe thử, trong khoảng thời gian này ta muốn nhờ ngươi giám sát Dương Nhược Tê, kể lại toàn bộ những gì mà nàng đã tiếp xúc với người bên cạnh và những gì cho ta biết. Ngươi thật đúng là quan tâm nàng ta, nhưng mà cũng đúng, Dương Nhược Song hiện tại chính là nữ thần của thần nguyên học phủ. Lạc Tố Tố chẳng biết tại sao, trong lòng có chút khó chịu nói. Nàng là hậu nhân của Dương Lão, ta quan tâm nàng là chuyện nên làm, có quan hệ gì với nàng ta là nữ thần của thần nguyên học phủ, nhưng với tư chất và dung mạo của Nhược, quả thật sẽ được không ít người săn sóc. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, à, ta sẽ quan tâm giúp ngươi. Nói xong, Lạc Tố Tố chặt đứt truyền âm, Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu nha đầu này làm sao mỗi lần đều có chút thở phì phò vậy. Sau khi Lạc Tố Tố đóng ấn ký truyền âm lại, trong lòng âm thầm khó chịu, nàng vẫn là đệ nhất mỹ nữ của thần nguyên học phủ đấy, người nịnh bợ nàng từ cung chủ thần nguyên học phủ xếp đến cửa chính của thần nguyên học phủ, hư khốn kiếp, chỉ vì muốn ta giúp ngươi làm việc, ta cũng không nợ ngươi. Giao dịch lúc trước không bao gồm giúp ngươi giám sát người khác nha, thật là thản nhiên, ngươi thích Dương Nhược Đặng là chuyện của chính ngươi, tại sao phải ta đi giám sát, có quan hệ gì với ta, thật sự là đáng ghét. Đối với sự biến hóa tâm tình của Tố Tố, Diệp Phàm căn bản không biết, chuyện bên này, cũng không biết Phong Tiền Bối luyện chế đạo khí như thế nào, khoảng cách vạn đạo giới mở ra còn có mấy ngày này hắn liền đi tu hành luyện khí một chút a. Diệp Phàm nghỉ ngơi một ngày sau liền đi tới khí các, thủ vệ khí các thấy Diệp Phàm trực tiếp cho đi, hiển nhiên Phong Linh Nhi đã chào hỏi từ trước, một đường thẳng tắp đi vào chỗ sâu trong khí các. Đạo khí mà Phong Linh Nhi luyện chế đã chuẩn bị kết thúc, Diệp Phàm không tiện đi vào quấy rầy, lập tức bắt đầu nghiên cứu luyện khí chi đạo. Tàng thư nơi này cực kỳ phong phú, Diệp Phàm nhanh chóng nhìn vào, đại đạo trong thiên hạ, trăm sông đổ về một biển, lấy khí đạo mà ngộ võ đạo, chẳng lẽ không phải là một con đường lớn. Diệp Phàm nhanh chóng nhìn vào trong, thời gian lặng lẽ chuồn đi. Cân bằng học phủ, Diệp Quỷ và Diệp Tàn biểu hiện ra chiến lực và tư chất cực kỳ ưu tú, vẻn vẹn một tháng bọn hắn đã lần lượt đột phá cảnh giới siêu phàm, sư phụ của Chí Tôn, sư phụ của bọn hắn lại càng dốc hết sức lực dạy bảo. Nền tảng của hai người đã được Diệp Phàm trợ giúp rất tốt, tốc độ tu hành các phương diện xa xa vượt qua cùng cấp. Cũng giống như vậy, quan hệ giữa Diệp Quỷ và Lục Bách Bách Đạo nhanh chóng được đẩy lên cao, tính cách Lục Bách cởi mở, thiên chân vô tà, Diệp Quỷ trầm mặc lãnh khốc, nhưng lại thật sự đối đãi người ta, hoa lửa tình yêu dễ dàng cuốn lấy hai người. Đại lục bao la, ba huynh đệ đều có cuộc sống tu hành riêng của riêng mình, sự đau đớn của thiên phủ dần được dịu đi trong dòng sông thời gian, ẩn nấp bên trong. Đao Phỉ, Đại Lực, Dương Nhược Sa vân vân, mỗi một đệ tử thiên phủ trốn tới đây đều có đường đi của mình, Huân Y, Bắc Cung Tuyết, các nàng đồng dạng đang tu hành cuộc sống của mình trên tầng cao hơn, các thế lực lớn đông linh cảnh sau khi mất đi tung tích của Diệp Phàm, cũng chậm rãi lâm vào yên tĩnh. Ở chiến trường Bách Thánh Thiên Thú Sơn Mạch, càng có nhiều huyết cốt biến thành xương khô màu đen, linh nguyên chi nhãn bị khô kiệt của Đường Quốc không ngừng có khí thể màu đen tràn lan, mà ở bên trong ngọn núi lớn đông linh cảnh, một gã nam tử tuấn giật mặc hắc y ngồi xếp bằng tu hành. Trên bờ vai của hắn, một đầu ma long uể oải ngáp dài. Thiên ma tử, lúc này, hắn không phù hợp để tiến giai đến hợp thánh cảnh, mà cách phía sau hắn không xa là một thi thể hung thú ngũ phẩm đỉnh phong biến dị, tản ra mùi máu tươi mê người. Vô số ma khí màu đen nhuộm đen máu tươi, rồi hóa thành nguyên khí tinh thuần nhất rót vào thân thể của thiên ma tử. Mở ra hai cái phong ấn, ta đã có được truyền thừa kinh khủng như thế, chỉ cần mở phong ấn cuối cùng, đại môn của thiên vũ đại lục và thánh giới sẽ lại mở ra, đến lúc đó Thiên Vũ Đại Lục sẽ lại lần nữa bị thần uy của thánh giới bao trùm, lúc này đây, ta nhất định phải cho Thiên Vũ Đại Lục phủ phục dưới chân của ta. Thiên ma tử lẩm bẩm, chỉ là, cái phong ấn cuối cùng này ở nơi nào? Ba ngày sau, phủ thần nguyên học, nếu như tí, ngày sau chúng ta tận lực gặp mặt ít đi. Mạc Bất Phàm ôn hòa nói, vì sao a? Lạc gia gần đây đang điều tra hai người chúng ta sáng lập thương hội. Hơn nữa, Lạc Tố Tố hình như có ý giám sát ngươi. Ta suy đoán việc này hẳn là Diệp Phàm chỉ thị, hôm nay cánh chim chưa đủ, Diệp Phàm nếu biết chúng ta có quan hệ, tất nhiên cho là ta lừa gạt ngươi, đến lúc đó ngươi muốn hằng vẫn thiên hà thủy, sẽ muôn vàn khó khăn. Mạc Bất Phàm nói tiếp, nếu hắn tiếp cận Dương Nhược Mãng, tự nhiên cũng biết Lạc Tố rất chiếu cố Dương Nhược Oa, với năng lực của hắn, một lòng muốn tránh thoát tai mắt Lạc Tố Tố cũng không khó, huống chi Lạc Tố cũng không tốn quá nhiều công phu quản lý Dương Nhược Mãng. Đương nhiên, nếu Dương Nhược Tịch không phối hợp, cho dù ông ta có năng lực mạnh hơn, cũng chắc chắn không thể thoát khỏi điều tra của Lạc Tố Tố, nhưng mà, ai lại để cho nữ nhân này ngu như vậy chứ? Ha ha ha, không thể không nói, nữ nhân ngốc này vẫn phi thường đáng tin cậy, thế mà thật sự cần nhiều tài nguyên tu hành như vậy. Diệp Phàm kia cũng đần độn, không ngờ lại cho, nếu ta có nhiều tài nguyên như vậy, ai muốn ta cũng không thể cho, thật sự là đáng buồn, chẳng lẽ Diệp Phàm thích cô gái này? Ha ha, nếu là như vậy, vậy càng thú vị. Tất nhiên Vô Phàm không hiểu suy nghĩ của Diệp Phàm, đồng dạng một kẻ ích kỷ làm sao biết được trách nhiệm là gì, ân tình là gì. Mình Dương Nhược Ung, Diệp Phàm chưa từng có ý tưởng này, tất cả những gì hắn làm, đều là báo ân tình của Dương Thương. Bởi vì Dương Thương, cho nên Diệp Phàm mà Dương Nhược Lăng yêu cầu cũng không cự tuyệt. Thật ra, Diệp Phàm cũng không phải là không nói đạo lý, ta đem lời đầu đuôi chuyện này nói cho hắn biết. Nhà đầu ngốc, người biết mặt không biết lòng, người có thể hiểu ta, là bởi vì ngươi rất yêu ta. Ngươi hiểu ta, nhưng mà Diệp Phàm và thương nhân thiên hạ ta lại là kẻ thù, phụ thân ta là hội trưởng thương hội trong thiên hạ, sao hắn có thể hiểu được? Mạc Bất Phàm lúc này ôm lấy Dương Nhược Oa ôn nhu nói, huống hồ, vì sao hắn muốn Lạc Tố Tố điều tra ngươi? Bởi vì ngươi muốn nhiều tài nguyên như vậy, hắn không tin tưởng ngươi, lại sợ đeo tiếng mắng sau lưng, cho nên một mặt hắn cho ngươi tài nguyên, một mặt lại điều tra ngươi. Chương 590, một khi hắn tìm ra nhược điểm của ngươi, coi như hắn biết rõ chúng ta là thật tình yêu nhau, biết rõ khoảng cách giữa ta và thương hội trong thiên hạ, hắn vẫn bắt lấy cơ hội này chỉ trích ngươi, để ngươi nhổ tài nguyên ra ngoài. Diệp Phàm không phải người như vậy. Ha ha, Trước đó ta cũng cho rằng hắn không phải, nhưng mà, người bảo hắn muốn 300 vạn tích phân, hắn lại kéo dài thêm mấy ngày. Tuy ta không rõ vì sao hắn kéo dài mấy ngày, nhưng mục đích ta dự đoán chính là để nói cho ngươi biết, tài nguyên này không dễ lấy. Mạc Bất Phàm tiếp tục từng bước dụ dỗ, bí tàng này là của thiên phủ, theo lý thuyết, ngươi muốn cái gì, hắn hẳn là lập tức đưa cho ngươi, nhưng hắn không có, mà lần này ngươi đưa hắn ra bí tàng, hắn nói dùng để làm một số việc khác, nhìn xem, hắn đã lấy được bí tàng, cũng chỉ là phân phối cho các ngươi một bộ phận nhỏ, mà một mình hắn đạt được đầu to, bồi dưỡng thế lực của hắn. Ngươi như vậy, có gì đáng tin? Chuyện này, được rồi, Bất Phàm, trong khoảng thời gian này ngươi cố gắng tu hành cho tốt, sớm ngày đột phá cảnh giới hư khuyết, nắm giữ thương hội trong thiên hạ, sớm ngày phát binh đến linh cảnh có được không? Ngươi là hy vọng duy nhất của ta, yên tâm đi nha đầu ngốc, vì để cho ngươi không phải mỗi ngày phải khó chịu như vậy, ta nhất định phải bất chấp tu hành ngày đêm, bởi vì ta không thể chịu đựng được bộ dáng mệt mỏi của ngươi. Ngươi cũng không cần quá mệt mỏi, để cho ngươi vui vẻ, chút mệt mỏi này của ta đã là gì? Huống hồ, nếu ta không thể khống chế thương hội trong thiên hạ, sao ta có thể chống lại tài nguyên tu hành mà ngươi cho ta được? Chi bằng chết đi, không, ta không muốn ngươi nói bậy. Nhà đầu ngốc, yên tâm đi, ta sẽ không chết, ta sẽ giúp ngươi báo thù, ta sẽ trùng kiến thiên phủ, ở thiên phủ trùng kiến ngày đó, trước mặt toàn bộ võ tu Đông Linh cảnh cưới ngươi, ta sẽ để thiên phủ trở thành đệ nhất học phủ Đông Linh cảnh, ngươi tin tưởng ta sao? Mạc Bất Phàm nắm chặt sự mềm mại của Dương Nhược Tịch, động tình nói. Ta tin tưởng ngươi. Dương Nhược Song nhìn ánh mắt nhu tình như nước của Mạc Bất Phàm, trong lòng ấm áp không gì sánh được, ngượng ngùng gật đầu nói. Diệp Phàm không am hiểu khí đạo, mặc dù tư chất hiện tại của hắn dưới sự cải tạo của Đại Diễn Thiên Quyết đã xảy ra một ít biến hóa kỳ dị, bất luận là khí đạo hay là đan đạo, hắn đều rõ ràng cảm giác mình tìm hiểu so với đời trước đơn giản hơn rất nhiều, hắn vẫn không tốn quá nhiều thời gian trên khí đạo. Điều hắn cần không phải là luyện khí, mà là khống chế toàn bộ kiến thức cơ bản về phương diện luyện khí. Hiểu biết về các thiên địa kỳ vật, cảm ngộ quá trình luyện khí. Còn về chuyện tự mình luyện chế pháp khí, hắn hiện tại còn chưa có thời gian và tinh lực, huống chi, hắn hiện tại nghèo rớt mùng tơi, cũng không có tài nguyên để luyện tập. Xèo, xèo, cửa lớn đại điện mở ra, thân ảnh Phong Linh Nhi xuất hiện, nàng có chút kinh ngạc liếc nhìn Diệp Phàm, sau đó ôn hòa nói, ngươi đã đến đây bao lâu rồi? Bẩm tiền bối, đã 3 ngày rồi. Diệp Phàm chắp tay nói, có điều gì không rõ sao? Dù sao cầm thịt rắn của Diệp Phàm, khi nàng luyện chế đạo khí thì Diệp Phàm không có ở đây, trong lòng nàng có chút băn khoăn, cho nên muốn xem có gì có thể trợ giúp được Diệp Phàm. Quả thật có chỗ không rõ ràng. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, tiếp đó lấy ra một quyển điển tịch, ta rất tò mò về thủ pháp luyện chế nơi này, bất luận là đạo khí hay linh khí, đặc biệt là pháp khí trưởng thành đều có một số năng lực đặc thù cực kỳ đáng sợ, nhưng trong này ta có một điều không rõ, trận pháp của người luyện khí đương nhiên mạnh mẽ, nhưng lại không phải là bậc thầy trong trận pháp. Vậy thì khi hắn luyện chế pháp khí có khả năng khắc trận pháp này làm sao có thể vượt qua người luyện khí được? Điểm này kỳ thật là bởi vì Bàn Long Bút hỏi, hắn đối với trận pháp cũng không tính là tinh thông, ngày sau đem Bàn Long Bút luyện hóa, hắn tất nhiên phải thông qua Bàn Long Bút khắc họa trận pháp, như vậy, trận pháp khắc này là căn cứ vào tu vi trận pháp của hắn hay là hoàn toàn dựa vào Bàn Long Bút? Con người luyện khí, trận pháp không cần phải mạnh bao nhiêu. Tôn chỉ của trận đạo chính là mượn lực lượng thiên địa để cho bản thân sử dụng. Lực lượng này không thuộc về mình, lực lượng của trận pháp thuộc về lực lượng thiên đạo, không phải thực lực của bản thân người bày trận. Phong Linh Nhi nghe vậy giải thích, bất quá người dẫn động lực lượng thiên đạo cần phải có được tu vi nhất định và lý giải sâu sắc đối với trận đạo, mà khí đạo cũng là quá trình khắc dấu đạo vận thiên đạo. Trận đạo của ta không mạnh, nhưng ta lại có thể luyện chế pháp khí có thể tự khắc thiên địa trận pháp, như vậy trận pháp trên pháp khí này từ đâu mà có? Nơi đây cần 2 loại trận pháp nguyên, chỉ cần ngươi có thể tìm được trận pháp nguyên, luyện vào pháp khí có thể tự khắc thiên địa trận pháp, chỉ cần nguyên lực ngươi đầy đủ, pháp khí sẽ tự động khắc vào trận pháp mà ngươi luyện nhập vào trong trận pháp nguyên. Trận pháp nguyên, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi hoặc nói, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói, kiếp trước tuy là cường giả chí tôn, nhưng dù sao đối với trận đạo cũng không tìm hiểu quá nhiều, không hiểu những thứ này cũng rất bình thường. Có điều từ cách nói của Phong Linh Nhi, Diệp Phàm đại khái có thể lý giải như vậy, bản thân Bàn Long Bút là không thể khắc trận pháp, nhưng mà chỉ cần tìm được trận pháp nguyên, luyện hóa trận pháp căn nguyên vào, Bàn Long Bút có thể khắc họa trận pháp căn nguyên. Vốn Diệp Phàm còn đang nghĩ, chỉ cần nguyên lực đầy đủ là có thể trực tiếp khắc tiên trận thất bại, hắn muốn dựa vào Bàn Long Bút khắc tiên trận đầu tiên cần có một pháp trận. Không sai, bên trong trận pháp nguyên có ẩn chứa áo nghĩa của trận pháp, chỉ cần luyện hóa vào pháp khí khắc trận pháp đặc biệt là được, mặc dù ngươi không có tài liệu để bày trận cũng có thể trực tiếp khắc trận văn thành trận trên không trung, vô cùng mạnh mẽ. Mà căn nguyên của trận pháp có hai loại, một loại là hậu thiên trận pháp nguyên, một loại là tiên thiên trận pháp nguyên. Cái gì gọi là hậu thiên? Cái gì gọi là tiên thiên? Hậu thiên trận pháp nguyên là một số trận pháp cực kỳ đáng sợ, mọi người mượn trận pháp nguyên luyện chế từ hư không linh nhưỡng, trận pháp không có tính trưởng thành, ví dụ như, nếu ngươi có được đạo khí có thể khắc trận pháp, cũng có được một cái tam tinh hậu thiên trận pháp nguyên, như vậy ngươi dùng đạo khí khắc trận pháp vẫn là uy lực của tam tinh trận pháp, thực sự không phải vì cấp bậc đạo khí cao, cho nên có thể đề cao uy lực trận pháp. Phong Linh Nhi hiển nhiên rất kiên nhẫn, giải thích, mà trận pháp tiên thiên này chính là căn nguyên của trận pháp diễn sinh của bản thân thiên đạo. Thuộc về trận pháp thiên nhiên, không chỉ có thể căn cứ cường độ pháp khí khắc trận pháp để cải biến uy lực trận pháp, mà còn có tính dung hợp, nhiều cái có liên hệ trận pháp nguyên sẽ dung hợp với nhau, hình thành trận pháp nguyên cao cấp hơn, nhưng loại trận pháp này cực kỳ thưa thớt, trước mắt ta cũng chưa từng thấy. Nói cách khác, cường độ của tiên thiên trận pháp là sẽ thay đổi dựa vào cường độ khắc pháp khí, mà ngày kia không được. Nếu là như vậy, thì nếu ta dùng đạo khí khắc thất tinh trận pháp lên, chẳng phải là đấu với cường giả chí tôn hay sao? Diệp Phàm lập tức hiếu kỳ nói, làm sao có thể, đầu tiên, muốn khắc trận pháp, đối với nguyên lực bản thân ngươi cũng là có yêu cầu. Lấy tu vi của ngươi, mặc dù có được đạo khí khắc trận pháp, có được căn nguyên của thất tinh trận pháp, ngươi cũng không khắc họa ra được, trừ phi nguyên lực của ngươi đạt đến cảnh giới hư cương đỉnh phong. Phong Linh Nhi lập tức lắc đầu nói, về phương diện khác, đạo khí là không thể khắc thất tinh trận pháp, cường độ trận pháp yêu cầu cường độ pháp khí cũng rất cao, muốn khắc thất tinh trận pháp, ít nhất cũng là ngụy tiên khí. Chương 591, đối với pháp khí cũng có yêu cầu, pháp khí đối với hậu thiên trận pháp nguyên không có thêm tác dụng, nhưng lại hạn chế đẳng cấp trận pháp căn nguyên sử dụng, không khỏi quá gân gà. Nói cách khác, mặc dù ta có một kiện tiên khí có thể khắc trận pháp, ta dung hợp một cái tam tinh hậu thiên trận pháp nguyên, cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực tam tinh trận pháp, còn không bằng trực tiếp dùng tiên khí chém cùng người khác. Diệp Phàm lắc đầu không nói gì, Phong Linh Nhi nghe vậy không khỏi trợn mắt nhìn Diệp Phàm, trên lý thuyết. Tăng cường đạo khí và linh khí quả thật không rõ ràng cho lắm, thế nhưng tiên khí chính là một vật có tiên vận, dùng tiên khí khắc lên trận pháp tam tinh, đó cũng là trận pháp tam tinh kèm theo tiên vận, cho dù chỉ là ngũ tinh trận pháp bình thường cũng không thể sánh bằng. Ồ, Diệp Phàm nghe vậy trong lòng không khỏi vui vẻ, tiên thiên trận pháp căn nguyên chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, hậu thiên trận pháp nguyên chính là do người khắc họa, hắn cảm thấy chỉ cần có đủ tài nguyên là có thể đạt được. Nếu không chẳng phải bàn long bút một chút tác dụng cũng không có. Nhưng ai dùng tiên khí khắc tam tinh trận pháp, trừ phi trong đầu người kia đều là dòng nước, tiên khí trên đó có tiên uy, dù không khắc trận pháp vẫn có thể đánh ra công kích cực kỳ đáng sợ, mặc dù là tiên khí khắc trận pháp, uy lực của nó cũng không phải đạo khí công kích bình thường có thể so sánh. Thúc giục tiên khí công kích, vậy tiêu hao nguyên lực lớn cỡ nào? Diệp Phàm lắc đầu, người có thể có được tiên khí, sẽ không có thực lực thúc giục tiên khí. Phong Linh Nhi có chút không biết nói gì, hiển nhiên cảm thấy vấn đề Diệp Phàm hỏi rất ngu ngốc. Võ tu thực lực quá thấp ngay cả cách trở đột phá tiên vận cũng không làm được, huống chi là đạt được tiên khí. Như Vũ gia kia tuyệt thế thiên tài kia, cố nhiên đã được tiên khí tán thành, có được năng lực luyện hóa tiên khí, nhưng muốn di động tiên khí, ít nhất cũng phải đến hư thiên cảnh đỉnh phong, mà hư thiên cảnh đỉnh phong nguyên lực, hoàn toàn có thể thôi động tiên khí. Nàng nào biết thái sơ hóa vật quyết tồn tại bực này công pháp nghịch thiên. Diệp Phàm có chút xấu hổ cười cười, hắn thật sự không có năng lực thúc giục tiên khí tiên uy. Nhiều nhất chính là khắc họa một ít trận pháp, do đó mượn tiên vận chi lực tăng cường uy lực trận pháp, về phần hoàn toàn thúc giục tiên uy. Hắn vẫn còn kém xa lắm, đương nhiên, nếu như khai thiên địa thông linh thì hắn có thể tạm thời khống chế tiên uy. Trên cơ bản, sau khi hiểu được cách sử dụng pháp khí khắc trận pháp này, Diệp Phàm nói tiếp, Phong tiền bối có biết nơi nào có căn nguyên của trận pháp không? Trận pháp nguyên, vật này rất khó bảo tồn trong thời gian dài, trận nguyên tiên thiên trận pháp tức là nơi khởi nguyên thiên nhiên trận pháp đặc biệt sẽ tự động biến mất. Mà hậu thiên trận pháp nguyên cơ bản là cung không đủ cầu, dù sao loại đạo khí khắc trận pháp tuy rằng phượng mao lân giác, nhưng là loại linh khí này vẫn có một ít. Phong Linh Nhi lắc đầu, nếu như ngươi muốn vật này, trước mắt ta cũng không có đề nghị quá tốt, nhưng mà nghe nói bên trong tiên cung có trận pháp thiên nhiên cực kỳ cao cấp, cũng không biết có phải là thật hay không nữa. Tiên cung Phiếu Miểu, lúc trước ta cũng có nghe viện trưởng nhắc qua, tiên cung mờ mịt này rốt cuộc ở chỗ nào, lúc nào mở ra. Ngươi hỏi những thứ này làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi tham gia náo nhiệt sao? Tiên cung mờ mịt cách trình độ của ngươi quá xa xôi, bất quá ta nói với ngươi cũng không sao, tiên cung mờ mịt mở ra ở góc biển Vân Mặc, còn 10 tháng nữa. Ta chỉ là tò mò hỏi mà thôi, đúng rồi, tiền bối, không biết đạo khí phòng bị của ta. Diệp Phàm bỏ qua đề tài đơn giản đó nói, hắn biết sừng biển Vân Mặc ở đâu, cách Long Cốc không xa, nhưng lại là một hiểm địa cửu tử nhất sinh, cho dù bản thân muốn đi, hắn cũng phải chuẩn bị chu đáo. Ngươi xem có hài lòng không? Phong Linh Nhi lấy ra một bộ trường bào màu trắng bạc đưa cho Diệp Phàm, Diệp Phàm lập tức nhận lấy, nguyên lực vận chuyển, trên trường bào dĩ nhiên có đường vân của long xà bay múa phát ra một tia ngân quang nhàn nhạt. Hài lòng, rất vừa lòng, đa tạ tiền bối. Diệp Phàm lập tức có chút yêu thích không buông tay, không phải bởi vì y phục này hoa quý, mà là hắn có thể cảm nhận được độ bền dẻo của y phục này, hơn nữa còn có thể biến đổi tính cực mạnh, có thể căn cứ theo cách nghĩ tự do thay đổi hình dáng, màu sắc và kích thước của y, đừng nói thanh long biến hóa, cho dù là hoàn toàn có thể biến thành thương long, cũng có thể chống đỡ không hỏng được. Vật này ta lấy tên là sát mãng chiến bào, đạo khí trung phẩm, bởi vì là hậu thiên luyện chế, cho nên không có thiên đạo vận tấn chức tặng, tác dụng trước mắt chỉ có tùy ý biến hóa hình dạng, màu sắc lớn nhỏ, còn có năng lực phòng hộ mạnh mẽ. Toàn lực thúc dục hư ảnh có thể hình thành hai đầu cực sát mãng hộ thân, năng lực phòng ngự của hư ảnh này có liên quan tới nguyên lực mà ngươi đưa vào, mặt khác, chỉ cần không phải hoàn toàn hóa thành mảnh vỡ, rót nguyên lực vào đều có thể tự khôi phục. Phong Linh Nhi tùy ý nói, đa tạ tiền bối, Diệp Phàm lại cảm tạ, một đạo khí trung phẩm, chỉ có một năng lực hộ chủ sát mãng, nhìn qua cũng không mạnh mẽ, nhưng Diệp Phàm coi trọng nhất chính là tùy tiện biến hóa hình dạng và độ dẻo dai đáng sợ. Mà Phong Linh Nhi hiểu rõ thanh long biến hóa của Diệp Phàm, cho nên thời điểm nàng luyện chế cũng hy sinh không ít năng lực phòng hộ, mà đặt không ít tinh lực trong đó lên năng lực biến hóa. Không thể không nói, chiến bào này khiến Diệp Phàm cực kỳ hài lòng. Sau khi tùy ý tán gẫu một hồi, Diệp Phàm liền cáo từ rời đi, trực tiếp trở lại nơi ở của mình, Diệp Phàm thay chiến bào, tiếp theo thanh long biến. Chiến bào không hề có cảm giác xé rách, thậm chí hắn có thể cảm giác rõ ràng long uy của mình cũng không làm chiến bào phải cố hết sức. Cuối cùng cũng không cần mỗi lần dùng thanh long biến phải tiêu hao một kiện linh khí trang phục, Diệp Phàm trong lòng âm thầm cao hứng, tiếp theo kiểm tra năng lực của hộ chủ sát mãng, rất hài lòng, đạo khí tăng phúc vượt xa linh khí, mà trong nguyên lực của hắn có được năng lực sinh sôi không ngừng, nguyên lực duy trì sự tiêu hao của sát mãng hộ chủ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng năng lực phòng ngự lại vô cùng đáng sợ, vào thời điểm Diệp Phàm thúc dục sát mãng hộ chủ, cho dù là cường giả hợp thánh cảnh tầng 5 cũng không thể phá vỡ phòng ngự. Hắn hài lòng sờ lên y phục trên người, trên văn lộ mãng xà còn mang theo một tia thần bí và cường đại. Đường vân màu ngân bạch càng tôn lên toàn bộ chiến bào thêm hoa lệ. Ở võ tu đẳng cấp như Diệp Phàm, rất ít người có thể tiếp xúc với đạo khí, càng đừng nói tới binh khí phòng bị đạo khí. Diệp Phàm mặc chiến bào chậm rãi tiến vào tu hành, cách vạn đạo giới chỉ có mấy ngày nay hắn cũng không có ý định khác, điều chỉnh tốt trạng thái, tiếp tục tiến vào vạn đạo giới toàn lực tu hành. Mặc dù có sự tự tin rất mạnh đối với ngộ tính của mình, nhưng công pháp thánh giai của vạn đạo giới tuyệt đối không dễ dàng thu được như vậy, bên trong tuyệt đối có thể khiêu chiến khiến Diệp Phàm khó giải quyết. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian vạn đạo giới mở ra gần sát, những ngày này Tố Tố cũng không tìm hắn, hiển nhiên Dương Nhược Tịch bên kia trước mắt cũng không có vấn đề quá lớn. Cuối cùng, tin tức về Thu Nguyệt cũng truyền tới, nhanh tới chỗ ta. Diệp Phàm lập tức rửa mặt một phen, sau đó chạy tới chỗ Thu Nguyệt. Chương 592, một đường đi nhanh. Diệp Phàm không tốn quá nhiều thời gian đã chạy tới nơi ở của Thu Nguyệt. Đại đế ngồi trên vai hắn, tiến vào vạn đạo giới ắt sẽ gặp phải không ít trận pháp. Có đại đế ở đây, lần đánh cuộc này ổn thỏa hơn không ít. Trong mắt người ngoài, đại đế chính là linh sủng của Diệp Phàm, cho nên hắn mang theo đại đế cũng không có vấn đề quá lớn. Khi Diệp Phàm đến chỗ Thu Nguyệt, nơi này đã có 7 người, trong 7 người có 5 nam 2 nữ. Trong đó có 5 người Diệp Phàm cũng coi như từng gặp mặt một lần. Trong đó 4 người cũng là đệ tử của Vạn Đạo Học Phủ. Khi Diệp Phàm khiêu chiến Vạn Đạo Tháp đã từng chiến đấu với bọn họ, một người khác là Tử Sứ Ngưng Tụ. Hai tên còn lại Diệp Phàm không quen biết, từng tên khóe miệng nhếch lên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ thích thú không hề che giấu, bộ dáng ngạo thị quần hùng, bất quá thời điểm Ngưng Tụ lại nhìn về phía Tử Nhứ vô cùng cuồng nhiệt. Một đệ tử của Vạn Đạo Học Phủ nho nhỏ lại đến muộn như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết là chúng ta đang đợi ngươi sao? Trong đó có một nam tử mặc áo đỏ đạm mạc nói. Người này lớn lên cực kỳ tuấn giật, mái tóc đỏ rải rác, mang theo một tia cuồng dã và bất kham, hắn khiêng một cây phương thiên kích, ánh mắt nhìn Diệp Phàm tràn đầy vẻ khó chịu. Nói đến tối nay Diệp Phàm cũng không muộn, ít nhất thì hắn nhận được tin tức cũng đã tới, cùng lắm là đợi trễ một chút thời gian tắm rửa mà thôi. Những đệ tử của Vạn Đạo Học Phủ khác hiển nhiên rất không thoải mái với lời nói của người này, nhưng bọn họ biết rõ lai lịch của ba người này. Nữ nhân xinh đẹp tới kỳ cục này là Tích Xuân trưởng lão đích thân đi cùng. Nghe nói là đại nhân vật của Học Phủ Chí Tôn. Mà hai vị bên cạnh nàng này cũng là thiên tài yêu nghiệt của Học Phủ Chí Tôn. Nam tử áo trắng lạnh lùng bên trái tên là Tả Toàn, tuổi chỉ 20-22 tuổi, tu vi đã đạt tới cảnh giới siêu phàm bát trọng, chiến lực cụ thể không rõ, bất quá có thể đạt được cơ hội tiến vào vạn đạo giới, tư chất không cần nhiều lời. Một nam tử tóc đỏ cuồng dã khác tên là Diêu Vân Triển, chính là con trai của đại trưởng lão của học phủ Chí Tôn, thân phận vô cùng tôn quý, năm mới 21 tuổi, tu vi siêu phàm thất trọng, cũng là một thiếu niên yêu nghiệt cấp bậc Chí Tôn. Mỗi năm vạn đạo học phủ mở ra vạn đạo giới, Chí Tôn học phủ sẽ phái mấy người tiến vào vạn đạo giới tu hành một tháng, đồng dạng, Chí Tôn học phủ cũng sẽ cho vạn đạo học phủ lợi ích tương ứng. Rõ ràng hành vi tu hành không lễ phép khi tiến vào nơi truyền thừa của học phủ khác, thế nhưng địa vị của học phủ Chí Tôn rất cao, cũng không khiến vạn đạo học phủ bị lép vế trong đám học phủ Chí Tôn này. Huống hồ cũng không chỉ riêng vạn đạo học phủ, hàng năm những học phủ khác đều mở bí địa ra, học phủ Chí Tôn đều sẽ có một ít đệ tử thiên tài tiến vào tu hành, đương nhiên trong những đệ tử thiên tài này cũng có ít nhiều hoặc nhiều là từ học phủ của riêng mình đi ra ngoài. Mặt khác, lễ phép qua lại, mỗi một năm Chí Tôn học phủ cũng sẽ cho phép các thế lực cấp chúa tể, thế lực hàng đầu cùng với các đại học phủ lớn phái một ít đệ tử thiên tài tiến vào học phủ Chí Tôn tu hành một tháng. Ngày tu hành của Chí Tôn học phủ vẫn còn thời gian hơn 2 tháng nữa. Thu Nguyệt còn chưa tới, hoặc có thể nói, nàng vốn đã cố ý để cho đệ tử của hai đại học phủ trao đổi một phen, sự cường thế của học phủ Chí Tôn không phải chỉ một hai lần. Mỗi một năm đệ tử của học phủ Chí Tôn đi vào vạn đạo học phủ, mỗi một người đều cảm giác mình giống như đại gia vậy. Mỗi năm, đệ tử vạn đạo học phủ đều bị nhục nhã một phen, thậm chí những thiếu niên Chí Tôn này ngoài ngạo khí ra, còn trực tiếp cho tất cả đệ tử vạn đạo học phủ chen lấn tiến lên. Cuối cùng dùng sức một người đánh bại rất nhiều đệ tử vạn đạo học phủ, đương nhiên không thể thiếu vẻ trẻ tuổi trào phúng. Thu Nguyệt dù sao cũng là cường giả thánh hiền, không có khả năng so đo với đệ tử của học phủ Chí Tôn, nhưng trong lòng nàng tất nhiên là khó chịu. Đặc biệt là đệ tử học phủ Chí Tôn là tới vạn đạo học phủ tu hành, làm sao có thể khiến cho giống như vạn đạo học phủ nhờ và bọn họ vậy. Đệ tử không tranh khí, Thu Nguyệt cũng chẳng có cách nào. Nhưng năm nay không giống, vạn đạo học phủ năm nay xuất hiện một con yêu quái nho nhỏ. Diệp Phàm cho rằng mình cũng không đến chậm, thật ra là sai rồi, mấy người khác ít nhất đã đợi hắn một canh giờ, mà một canh giờ này, thật ra là Thu Nguyệt cố ý chậm trễ thời gian thông báo cho Diệp Phàm, mục đích đương nhiên là để Diệp Phàm hung hăng thu thập đệ tử của Chí Tôn học phủ một phen, xem đám nhóc này một đám mắt cao hơn đỉnh. Thu Nguyệt tỏ vẻ rất khó chịu. Đệ tử của vạn đạo học phủ nho nhỏ. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, hắn không thích tranh cường háo thắng với người khác. Dưới tình huống bình thường, Diệp Phàm sẽ trực tiếp lựa chọn bỏ qua, nhưng lấy chỉ số thông minh của Diệp Phàm, rất dễ đoán ra hai nam tử này kể cả Tử Nhứ đều là người của học phủ Chí Tôn. Trước không nói Tử Nhứ ngưng quan hệ với Thiên Ma Tử, ân oán giữa hắn và Thiên Ma Tử chỉ nói cửu oán giết cha giữa hắn và học phủ Chí Tôn, hắn cũng đủ có lý do để hảo hảo trừng trị những người này một phen. Đến trễ thì đã sao, đợi đã lâu, sao vậy, chẳng lẽ ta còn phải xin lỗi ngươi à? Diệp Phàm nhìn Diêu Vân Triển, không thèm để ý chút nào nói. Làm càn, ngươi biết ta là ai không? Ngươi cho rằng ngươi là thiên tài của vạn đạo học phủ, lại nghĩ mình là cái quái gì vậy? Dám nói với ta như thế, có tin hôm nay ta phế ngươi, cung chủ các ngươi cũng sẽ không nói cái gì. Diêu Vân Triển nghe vậy không khỏi tức giận nói, trong đôi mắt tràn đầy sát ý cùng khinh thường và lạnh nhạt. Theo hắn thấy, Diệp Phàm tất nhiên là đệ tử thiên tài của vạn đạo học phủ, cũng vậy, nếu không phải thiên tài, cũng không vào được vạn đạo giới tu hành. Có điều, khuyết điểm của vạn đạo học phủ ở trong tất cả học phủ đều thấy rõ, tổng thể thực lực không kém, nhưng không có nghịch thiên yêu nghiệt khiêng cờ lớn, mà có mấy người ở trong học phủ như vậy đạt được một chút thành tích, liền không biết trời cao đất rộng, thật sự là buồn cười. Hiển nhiên Diệp Phàm chính là loại người này, ta mặc kệ ngươi là rác rưởi hay là phế vật của học phủ Chí Tôn, ở vạn đạo học phủ của ta, cứ ngoan ngoãn làm tôn tử cho ta, phế ta đi. Ngươi là cái thá gì, một tay của ta có thể nghiền nát ngươi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí nói, đám thiên tài của vạn đạo học phủ, Tư Mã Trường Vân, Vương Giao ở bên cạnh nghe vậy lập tức tâm tình kích động. Bọn họ chờ ở chỗ này một canh giờ, thật ra trong lòng cũng có chút khó chịu đối với Diệp Phàm, nhưng Diêu Vân Triển này cực kỳ kiêu ngạo. Không chỉ nói năng lỗ mãng đối với vạn đạo học phủ, hơn nữa nhiều lần khiêu khích bọn họ. Mỗi năm vạn đạo học phủ mở ra vạn đạo giới đều sẽ như vậy. Lúc đầu hoặc nhiều hoặc ít còn có người khó chịu ra tay, nhưng tất cả đều là tự rước lấy nhục, cho dù là cường giả thiên tài hợp thánh cảnh, vẫn không phải là đối thủ của đệ tử học phủ Chí Tôn. Đương nhiên, ở chỗ này, thực lực của Tư Mã Trường Vân đạt tới hợp thánh tầng thứ 9, nhưng Diêu Vân Triển chỉ là siêu phàm tầng thứ 7, hắn không thể ra tay, thua mất sạch mặt mũi của vạn đạo học phủ. Thắng cũng là ỷ lớn bắt nạt nhỏ. Những thiên tài khác của siêu phàm cảnh lại tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, ra tay tất thua, chỉ có thể trợ giúp Trường Diêu Vân diếu võ ngạo mạn, cho nên trong lòng bọn họ chỉ có thể đè nén một hơi. Mà hiện tại Diệp Phàm đã xuất hiện, trong lời nói còn hung hăng hơn cả Diêu Vân Triển, hơn nữa không để Chí Tôn học phủ vào mắt, những thứ này không quan trọng, Quan trọng là Diệp Phàm chỉ là một tên siêu phàm đã khiến cho Tư Mã Trường Vân hợp thánh tầng thứ 9 trở thành siêu cấp. Siêu vân triển, ha ha, ngay cả rắm cũng không tính là gì. Chương 593, một tay đè ta, ha ha ha ha, ha ha ha, nhóc con, người chắc chắn mình có thể một tay nghiền ép ta. Chỉ bằng tu vi siêu phàm nhị trọng đáng thương của ngươi. Trung quy vẫn là tiểu học phủ, thiên tài trong học phủ ai nấy mắt chuột mắt sáng, ếch ngồi đáy giếng. Siêu vân triển lúc này nhịn không được giận mà cười nói. Đệ tử của học phủ chí tôn cũng chẳng ra làm sao, chỉ là siêu phàm thất trọng mà thôi, kém Diệp Phàm không biết bao nhiêu bậc. Tư Mã Trường Vân sen mồm nói, không khách khí giễu cợt trở lại. Khi Diệp Phàm không có mặt, bọn họ muốn nén giận. Diệp Phàm đến, bọn họ đã không cần phải nén giận, hoặc là đánh một trận là được, lấy tiêu chuẩn của Diệp Phàm, chí tôn học phủ thì như thế nào? Nói khoác không biết ngượng, đã như vậy, hôm nay ta, vân triển. Một tiếng quát vang lên, Tử Nhứ ngưng tụ ngăn cản, tiếp theo nàng nhìn về phía Diệp Phàm, chúng ta là tới học tập, không phải tới gây sự. Diệp Phàm, rõ ràng chính là ngươi đến muộn, ngang ngược như thế, không nên để cho người ta cảm thấy vạn đạo học phủ không có một chút phong độ. Tử Nhứ ngưng, chí tôn học phủ các ngươi bất quá cũng chỉ là một trong 6 đại học phủ, lúc nào lại áp đảo 5 đại học khác, từng người mọc mũi trên mắt, không phục thì đánh, ngươi có thể đơn độc, cũng có thể 3 người cùng tiến lên. Diệp Phàm nghe vậy không khách khí nói. Người khác sợ Tử Nhứ ngưng 3 phần, Diệp Phàm cũng không sợ, trước không nói đến Tử Nhứ ngưng tụ căn bản không phải đối thủ của hắn, bản thân hắn đối với Tử Nhứ cũng là ôm địch ý, hiện tại tình huống hắn không nhúc nhích được Tử Nhứ, nhưng nếu nàng muốn chiến, Diệp Phàm không ngại hung hăng nhục nhã nữ tử này một trận. Làm can, tên của ngươi là ai mà ngươi có thể gọi sao? Siêu vân triển gầm lên một tiếng, phương thiên kích từ trên vai trực tiếp rơi xuống, lôi đình nổ vang, công kích đáng sợ đã phát ra. Lực lượng lôi đình thuộc tính. Trách không được Diêu Vân triển cuồng vọng như thế, đáng tiếc, kém xa. Diệp Phàm vươn tay phải ra, vững vàng đón lấy một kích sấm sét, mặt đất dưới chân hắn lập tức rạn nứt, chiến bào cả người theo gió mà lay động, tóc vỡ không bó, lãnh đạm mà cường đại. Chỉ có vậy thôi sao? Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia trào phúng, nghiền ngẫm nhìn Diêu Vân triển, một cách trần trụi khinh thường khiến tự tôn của Diêu Vân triển bị khiêu khích nghiêm trọng. Muốn chết, Diêu Vân triển giống giận, ngươi không phải đối thủ của hắn. Giọng nói Tử Nhứ vang lên, nàng rất rõ ràng, đánh xuống Diêu Vân Triển là tự rước lấy nhục, người này đối với nàng lại không thân thiện, đối với chí tôn học phủ cũng không có chút ý tứ tôn kính nào, nàng không nghi ngờ Diệp Phàm sẽ hung hăng nhục nhã Diêu Vân Triển. Nhưng mà những lời này nghe vào trong tai Diêu Vân lại vô cùng chói tai, nữ thần của gã nói với gã không bằng người khác, gã làm sao có thể chịu đựng được. Vậy cũng không nhất định, Túc Ngưng ngươi nhìn ta thu thập người bất kính bực này như thế nào. Diêu Vân cười to, tiếp theo chân bắn mạnh ra. Phương thiên kích giống như ma thần chi nhận hung hăng đánh xuống. Quỷ thần múa loạn diệt tiên trảm, oanh, lôi đình cuồng bạo nổ tung trên bầu trời, tiếp theo, Diêu Vân triển giống như có thể dẫn động uy lực của thiên địa, lôi đình và phương thiên kích của hắn đồng thời rơi xuống. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, tu vi siêu phàm cảnh không có tư cách dẫn động uy lực của thiên địa, loại năng lực không thể tưởng tượng này là thiên phú linh cương của hắn sao? Không đúng, hẳn là đặc tính vũ khí. Oanh, lôi đình rơi xuống, thiên vân trong tay Diệp Phàm hóa thành trường côn. Tùy ý ngăn cản phương thiên kích. Lôi đình không ngừng quét trên người hắn, nhưng lại không tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Không đề cập tới năng lực phòng ngự của chiến bào sát mãng, với cường độ thân thể hiện tại của Diệp Phàm, loại lôi đình cấp độ này ngay cả tư cách phá phòng cũng không có. Đinh, đinh, đinh, công kích của Diêu Vân triển giống như cuồng phong bão táp, nhưng Diệp Phàm vững như Thái Sơn, cả người tùy ý đón đỡ, nhẹ nhàng thoải mái, hắn cứ như vậy nghiền ngẫm nhìn Diêu Vân triển, trong mắt là khinh thường không hề che giấu chút nào. Loại khinh thường này bị Diêu Vân triển tiếp nhận, lúc này liên tục giống giận, càng thêm mạnh mẽ công kích đánh ra, nhưng mà Diệp Phàm vẫn vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ thong dong như cũ. Đây là trình độ thiếu niên chí tôn của học phủ chí tôn. Một đệ tử thiên tài siêu phàm thất trọng, ngay cả đệ tử vạn đạo học phủ siêu phàm nhị trọng cũng không thể phá được phòng ngự, chí tôn học phủ cũng không được tốt lắm. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, câu nói này không thể nói là không cuồng vọng, hết lần này tới lần khác ai cũng nhìn ra. Thiếu niên chí tôn Diêu Vân triển của chí tôn học phủ ở trước mặt Diệp Phàm quả thực giống như một thằng hề vậy. Trong phòng lớn, Thu Nguyệt nhìn hình chiếu, trong mắt tràn đầy ý cười, tâm tình vô cùng sảng khoái, năm nào cũng có học phủ chí tôn tới, hôm nay cuối cùng cũng bị giáo huấn thành cháu trai, thằng nhóc này không làm cho nàng thất vọng. Viện trưởng, chúng ta có nên ra ngoài ngăn cản không? Tích Xuân có chút bận tâm nói, không cần, bảo tiểu gia hỏa chơi đùa cho tốt, ngạo khí của học phủ chí tôn cũng nên mài giũa đi. Thu Nguyệt lắc đầu, thiếu niên chí tôn bình thường đã không thể nào đánh với Diệp Phàm một trận, kể cả nữ thiên kiêu Tử Vi Ngưng này cũng bị Diệp Phàm đánh bại, vô địch cung cấp, ngoài hắn ra thì còn ai nữa? Đáng giận, ta muốn ngươi chết. Diêu Vân Triển phát ra một tiếng gầm thét, tiếp theo, trên trán hắn, một đường vân màu máu xuất hiện, có thể trở thành thiếu niên chí tôn, hắn tất nhiên có lá bài tẩy của mình. Vốn hắn cho rằng Diệp Phàm chỉ là một tiểu thiên tài không biết trời cao đất rộng, cho nên căn bản không có ý định toàn lực ứng phó, lại không ngờ bị Diệp Phàm nhục nhã như thế. Ngươi còn chưa đủ tư cách muốn ta chết, trở về cho ta. Diệp Phàm nghe vậy quát to, tiếp theo, phải rồng màu xanh trên tay trái trải rộng ra, cả người hóa thành một tia chớp nháy mắt bay đến bên người Diêu Vân Triển, vuốt rồng hung hăng vỗ xuống. Oanh, Diêu Vân Triển lấy tốc độ cực kỳ khủng bố để tăng trưởng, đồng thời, một khí tức man hoang đáng sợ xuất hiện, người này nắm giữ huyết mạch linh thú. Kích hoạt huyết mạch, thực lực Diêu Vân Triển tăng gấp mấy lần, nhưng khi vuốt rồng của Diệp Phàm đập xuống, hắn vẫn cảm nhận được sự nghiền ép tuyệt vọng. Oanh, côn bằng lực nổ tung, nguyên lực vỡ nát, một giây sau, Diêu Vân Triển hung hăng bay lên, đụng vào bên trong tường vây đại viện. Đám người Tư Mã Trường Vân thấy Diệp Phàm âm thầm tặc lưỡi, vẫn cực kỳ mãnh liệt. Tử Nhứ Ngưng Tụ có chút bất đắc dĩ, muốn nói nơi này có hiểu biết tương đối toàn diện với thực lực của Diệp Phàm, nàng tuyệt đối xem như một người, dưới tình huống nàng mở toàn bộ thủ đoạn, vẫn bị Diệp Phàm đánh bại như cũ, thậm chí kích phát cấm khí hộ thể, vẫn như cũ hoàn toàn thất bại. Thực lực Diêu Vân Triển không tệ, nhưng so với nàng còn kém không ít, huống chi là chênh lệch với Diệp Phàm. Chỉ là Diêu Vân Triển không nghe nàng khuyên can, nàng cũng không có cách nào. Tả Toàn Kiếm nhíu mày, tiếp theo nguyên lực bắt đầu vận chuyển, hiển nhiên Diệp Phàm khiến cho hắn có chiến ý, Diệp Phàm giống như có cảm giác, đột một ngẩng đầu nhìn về phía bên trái xoay tròn, vươn tay phải ra, ngoắc ngoắc về phía của mình, cùng tiến lên đi. Kiêu ngạo, thô bạo, thời khắc này Diệp Phàm cho đám người Tư Mã Trường Vân một cảm giác chính là vô địch, đây mới là phong thái của một tuyệt thế thiên kiêu, không sợ khiêu chiến, dám chiến với thiên hạ. Vòng xoáy trái chậm rãi đi ra, lần này làn sóng tím ngưng tụ ngăn trở vòng xoáy trái, cao giọng nói, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Chương 594, Tả Toàn nghe vậy không khỏi dừng bước lại, thực lực của hắn so với Diêu Vân Triển mạnh hơn không ít, năng lực long hóa của Diệp Phàm hẳn chính là át chủ bài của hắn, nếu như chỉ có những thực lực này, Tả Toàn không sợ. Vì sao Tử Nhứ lại nói thế? Hơn nữa, Tử Nhứ là con gái của phủ chủ Chí Tôn Học Phủ, người này coi thường Học Phủ Chí Tôn như vậy, vì sao nàng? Ta và hắn từng có một trận chiến, Tử Nhứ ngưng giọng nói. Đám người Tư Mã Trường Vân lập tức sửng sốt, Diệp Phàm đã bao giờ cùng nữ nhân này đánh một trận? Nàng là ai? Ngay cả Thu Nguyệt cũng phải nở mày nở mặt đón chào nàng. Không cần phải nói, thiên tư của nàng đã đứng trên đỉnh cao toàn bộ đại lục, xứng đáng là thiên chi kiêu nữ xứng đáng. Thế nhưng, thiên chi kiêu nữ này vậy mà đã từng đánh với Diệp Phàm một trận, bọn họ căn bản không biết, như vậy, ai thua ai thắng. Không chỉ đám người Tư Mã Trường Vân tò mò, Tả Toàn và Diêu Vân Triển từ trên tường nằm úp sấp đều hiếu kỳ không thôi. Ta thua rồi, Tử Nhứ ngưng tụ nói tiếp, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng sự mạnh mẽ của Diệp Phàm quả thật khiến cho nàng động dung, nàng gặp được không ít thiên tài, trong đó cũng có không ít thiên kiêu tuyệt đỉnh, nhưng người có thể làm cho nàng có cảm giác thất bại, cũng chỉ có nam nhân trước mắt này. Mà nam nhân này có thù oán với Thiên Ma Tử. Diệp Phàm giao chiến với nàng ngày thứ hai, nàng liền truyền tin tức cho phụ thân nàng nói thẳng bảo nàng không cần lo nhiều việc này, càng trực tiếp nói Thiên Ma Tử chính là người có thiên mệnh, Diệp Phàm chỉ là đá mài đao của hắn. Mài đá mài đao cường đại như thế, Tử Nhứ có chút lo lắng, nàng cảm thấy phụ thân của mình hẳn là tự mình nhìn qua người trẻ tuổi trước mắt này, nàng rất sợ Thiên Ma Tử trở thành đá mài đao người này. Điều này sao có thể? Diêu Vân Triển nhịn không được kinh hô lên, Tả Toàn cũng ngây ngốc tại chỗ, phải biết rằng dù ở trong Học Phủ Chí Tôn, người có thể thắng ở Tử Nhứ cũng là lông phượng sừng lân, mà tu vi của Diệp Phàm chỉ là siêu phàm nhị trọng, so với Tử Nhứ còn kém 4 cấp bậc nhỏ hơn. Chuyện này quả thực là nằm mơ giữa ban ngày, hết lần này tới lần khác từ trong miệng Tử Nhứ lại nói ra. Mấy tên tiểu gia hỏa các ngươi đang làm cái gì vậy? Giọng nói động lòng người truyền đến, hiển nhiên là yêu nữ Thu Nguyệt xuất hiện, lập tức sự chú ý của mọi người bị Thu Nguyệt hấp dẫn, Tả Toàn và Diêu Vân Triển đồng thời hiện lên một tia kinh diễm, đã sớm nghe nói viện trưởng của Vạn Đạo Học Phủ là một tuyệt thế mỹ nữ hại nước hại dân, quả nhiên không sai. Nếu không phải Thu Nguyệt xuất hiện trường hợp, ở bên ngoài hai người gặp được Thu Nguyệt, tất nhiên sẽ coi là bạn cùng lứa tuổi, thậm chí rất có thể sẽ theo đuổi, dù sao Thu Nguyệt hấp dẫn quả thật cực mạnh. Thu Nguyệt liếc nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt mang theo một tia khen, trong lòng Diệp Phàm hiểu rõ, 8 phần đều do yêu nữ này cố ý. Diệp Phàm, có phải ngươi lại chiến đấu với thiên tài của Học Phủ Chí Tôn không? 6 đại học phủ là một nhà, Học Phủ Chí Tôn là học phủ mạnh nhất trong 6 đại học phủ của chúng ta, đệ tử ở nơi đó là thiên kiêu của toàn bộ đại lục Thiên Vũ, sao ngươi lại không tự lượng sức mình như vậy? Nhìn như đang phê bình Diệp Phàm, nhưng mà nghe trong tai ba người Diêu Vân Triển thì lại hoàn toàn không có tư vị, hai chữ thiên kiêu xem như vô cùng châm chọc, nhưng mà bọn họ còn không thể oán hận, dù sao Thu Nguyệt đang khen bọn họ, ngay từ đầu bọn họ cũng không phải ỷ vào thiên tư của mình đem vạn đạo học phủ không để vào mắt sao. Diệp Phàm nhìn Thu Nguyệt, cũng không nói nhiều, dù sao vào lúc này thì cũng được phê chuẩn rồi. Hắn biết rõ, Thu Nguyệt chính là đến chút giận, nàng tốt xấu gì cũng là viện trưởng của vạn đạo học phủ, không thể so đo cùng đệ tử của Chí Tôn học phủ, nhưng cho dù là ai cũng đều nhìn ra được, nàng rất khó chịu, cái này không, Diệp Phàm đánh mặt xong, nàng liền đi ra. Hết lần này tới lần khác nàng lại biểu hiện vô cùng khiêm tốn, lại đây phê bình Diệp Phàm một trận, đương nhiên Diệp Phàm phải phối hợp. Nói một lúc, Thu Nguyệt mới ngưng cười, nói, đừng để ý nha, thằng nhóc này thích gây chuyện, tuổi trẻ ngông cuồng mà, gặp một số cường giả là ngứa tay. Nhưng chiến đấu thật sự vô dụng, lần này tới vạn đạo giới, ai có thể nhận được truyền thừa công pháp cao cấp trong vạn đạo giới, ai mới là kẻ thắng. Thu tiền bối không cần tự trách, là do Chí Tôn học phủ chúng ta khiêu khích trước, nhưng trong vạn đạo giới, tất nhiên chúng ta sẽ không thua kém Diệp Phàm. Tử Nhứ Ngưng chắp tay nói, được, tất cả đi theo ta, các ngươi chỉ có thời gian một tháng để tu hành, có thể đạt được bao nhiêu truyền thừa, đó là cơ duyên của các ngươi. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết một điều, mỗi một truyền thừa bi cùng một thời gian chỉ có thể truyền thừa một người, cho nên nếu trong các ngươi có hai hoặc nhiều người cùng coi trọng một cái truyền thừa, thì phải dựa vào thiên tư của mình để tranh đoạt a. Thu Nguyệt vừa nói, vừa gọi một con chim lớn, mọi người nhao nhao ngồi lên, đại điêu phất bay đi. Tốc độ đại điêu rất nhanh, Tả Toàn và Diêu Vân Triển nhìn sắc mặt Diệp Phàm cũng rất khó coi, nhất là Diêu Vân Triển, càng nói thẳng, ngươi mặc dù giai đoạn thực lực hiện tại mạnh hơn so với ta, nhưng thiên tư lại chưa chắc đã so được với ta, chờ đến vạn đạo giới, chỉ cần truyền thừa ta muốn, sẽ không có phần của ngươi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một nụ cười nhạt, giống như đang nhìn một tên ngu ngốc, tiếp theo hời hợt quay đầu lại. Diêu Vân Triển nhất thời trong lòng thầm giận, trước đây đều là ông không coi người khác ra gì, vẫn là lần đầu tiên, bị người khác không xem ra gì, hết lần này tới lần khác mình quả thật đánh không lại người khác. Ước chừng 10 phút sau, con chim khổng lồ hạ xuống. Thông qua cái truyền tống trận này, mặt sau chính là vạn đạo giới, một tháng sau, các ngươi sẽ tự mình truyền tống ra ngoài. Đi đi, có thể thu được bao nhiêu tài nguyên, phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi. Thu Nguyệt chỉ vào một cái truyền tống trận, cao giọng nói. Lúc này đám người Diệp Phàm đi tới phía trên truyền tống trận, rất nhanh, truyền tống trận khởi động, một đợt chấn động không gian truyền đến, một giây sau, tất cả mọi thứ đều biến mất, khi xuất hiện lại, bọn họ trực tiếp tiến nhập một mảnh giới vực trống trải không gì sánh được. Liếc mắt nhìn lại, linh vụ lượn lờ, ở trước mặt mọi người, vô số bia đá sừng sững, trên mỗi tấm bia đều tản ra quang mang bất đồng, trong đó càng tới gần khu vực trung tâm, quang mang càng sáng ngời, hiển nhiên quang mang của những tấm bia đá này đại biểu cho phẩm giai của bọn họ. Ha ha, một tiếng ngáp vang lên lười biếng, đại đế từ phía sau lưng Diệp Phàm bò đến trên vai của hắn, nhìn vạn đạo giới trước mắt, thong dong lấy ra một linh quả ôm vào ngực ấm áp nói, lão đại, đây là vạn đạo giới à? Linh sủng có thể nói chuyện, Nhứ Tím lập tức kinh ngạc nói, trong đôi mắt to vô cùng động lòng người tràn đầy sao nhỏ, đại đế mặc dù không tận lực bán yêu kiều, nhưng là thông sát nữ nhân. Vương Giao cũng vô cùng hâm mộ nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên cũng muốn một linh sủng đáng yêu như vậy. Diệp Phàm không trả lời, tác dụng của đại đế không chỉ có thể nói chuyện. Dương mắt nhìn lại, ở trung tâm vạn đạo giới, chỉ duy nhất một bia đá dường như chọc thủng chân trời là chói mắt nhất, còn bia đá khác mạnh nhất cũng chỉ phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, duy chỉ có bia đá là còn ánh sáng huyết sắc. Xung quanh bia đá màu máu có 6 tấm bia đá màu vàng cực lớn như hộ vệ, phía trên mỗi tấm bia đá đều có vầng sáng màu vàng cực kỳ đáng sợ tạo thành một trận pháp huyền diệu ngăn cản tất cả. Hiển nhiên, muốn có được truyền thừa của huyết sắc bia đá, đầu tiên phải bắt được truyền thừa của lục đại bia đá khác. Diệp Phàm liếm liếm môi, huyết sắc thạch bia này rất có thể chính là truyền thừa cuối cùng của vạn đạo học phủ. Chương 595, vạn đạo giới võ học nhiều vô số kể, ít nhất từ chỗ bọn người Diệp Phàm đứng kéo dài ra, đưa mắt nhìn không thấy điểm cuối. Nhưng mà trong tầm mắt, huyết sắc bia đá cùng với 6 tấm bia đá khác hoàn toàn có ánh sáng không thể phai mờ. Diệp Phàm suy đoán, 6 bia đá này rất có thể là công pháp cấp thánh cao, mà tấm bia đá màu máu có phải là ngụy tiên hay cấp tiên. Diệp Phàm không biết được, bất quá hắn đặt mục tiêu ở trên 7 tấm bia đá này. Công pháp thánh giai, hắn có được luân hồi ấn sơ cấp thánh giai, lôi sát ngũ linh kiếm trung cấp thánh giai. Mà ở trên Thu Nguyệt, hắn đã học được thánh giai cao cấp quy nhất thủ kiếm quyết cùng với thánh giai sơ cấp thân pháp vũ kỹ vô hình vô ảnh. Võ kỹ thánh giai, mỗi cấp chênh lệch đều cực kỳ lớn, nhất là võ kỹ thánh giai cao cấp, ở vạn đạo giới cũng chỉ có 6 bia đá mà thôi. Trung linh cảnh, mỗi một thế lực cấp chúa tể đều hoặc nhiều hoặc ít có được võ kỹ cấp thánh, nhưng có thể có được võ kỹ cấp thánh thì không nhiều. Diệp Phàm không suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp bay về phía 7 tấm bia đá trung tâm, những người khác đồng dạng không để lại phía sau. Diệp Phàm có thể phát hiện 7 tấm bia đá này có ẩn chứa bí mật, những người khác cũng không ngốc. Mọi người đều hiểu, truyền thừa chân chính của vạn đạo giới chính là 7 bia đá này, nhất là ba người của học phủ Chí Tôn, bọn họ ít nhiều đã tiếp xúc qua võ học cấp thánh, lúc này chỉ có thời gian 1 tháng tu hành, bọn họ dĩ nhiên là võ kỹ càng mạnh hơn. 8 người gần như cùng đi tới nơi sâu nhất vạn đạo giới. Càng tới gần 7 tấm bia đá, mọi người càng cảm nhận được sự to lớn của 7 tấm bia đá. 7 tấm bia đá, ngoại trừ tấm bia ở giữa có màu đỏ như máu ra thì 6 tấm bia còn lại đều có màu vàng chói mắt. Mà khiến mọi người không nghĩ tới là 6 tấm bia đá này tuy rằng phân bố khắp nơi xung quanh, nhưng lại có phân chia riêng ra sau. Nói cách khác, 7 tấm bia đã chia làm 7 cấp độ, muốn đạt được truyền thừa nhất định phải có một tấm bia đá xông vào. Mọi người không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, điều này đại biểu cho một việc, bọn họ không thể tách nhau ra để đạt được truyền thừa, tất cả mọi người nhất định phải là một bia đá để tiến lên một bia đá. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể bỏ qua 7 bia đá này, lựa chọn một bia đá khác khiêu chiến. Nhưng ai cũng biết đây mới là trung tâm của vạn đạo giới, võ kỹ cấp thánh cao cấp, ai mà không muốn chứ. Lúc này mọi người cuối cùng minh bạch vì sao Thu Nguyệt lại sớm nói trên bia đá một lần chỉ có một người đạt được truyền thừa, nàng rất có thể đã sớm dự liệu được tình huống này. Diệp Phàm không khách khí trực tiếp đi tới tấm bia đá truyền thừa đầu tiên, ba người Chí Tôn học phủ cũng không tụt lại phía sau. Tư Mã Trường Vân và Vương Giao suy nghĩ một chút cũng lựa chọn tiến vào, hai thiên tài vạn đạo giới còn lại liếc nhìn nhau, cuối cùng từ bỏ, đi tới những tấm bia đá khác. Một đạo vận đặc thù xuất hiện, tiếp theo, 6 người lựa chọn khiêu chiến bia đá đồng thời xuất hiện trên một quảng trường, Diệp Phàm có chút hiếu kỳ, hắn vốn cho là mỗi người khiêu chiến đều tách ra, cuối cùng ai nhanh hơn ai lại giành được truyền thừa trước, không nghĩ tới sẽ tự động đặt tất cả mọi người ở cùng một chỗ. Tiếp theo, một hư ảnh nguyên lực hư ảo xuất hiện, là một lão giả, rõ ràng có ngũ quan rất rõ ràng, nhưng mọi người lại không cách nào thấy rõ tướng mạo của hắn. 6 người khiêu chiến, thực lực siêu phàm đến hợp thánh cảnh, trong khi thống kê chiến lực, bình quân chiến lực hợp thành thánh ngũ trọng. Lão giả không có bất kỳ âm thanh nào vang lên, bổn truyền thừa là truyền thừa của thất tinh, một khi lựa chọn tham gia, trên đường không được rời khỏi. Người nhận được truyền thừa tiến vào không gian truyền thừa, những người khác không đạt được truyền thừa trực tiếp tiến vào khiêu chiến tiếp theo. Cuối cùng căn cứ vào số truyền thừa đạt được để cân nhắc có tư cách khiêu chiến truyền thừa tối cao hay không, các ngươi chỉ có một cơ hội lựa chọn. Bây giờ lựa chọn rời khỏi hoặc tiếp tục khiêu chiến, ông lão nói tiếp, lập tức sắc mặt mọi người hơi đổi, dọc đường không thể rút lui được chính là dù cho bọn họ không thể đạt được truyền thừa, hoặc là phát hiện khiêu chiến quá khó khăn, bọn họ vẫn không còn cơ hội lựa chọn nào khác. Phải biết, cơ hội để tiến vào vạn đạo giới rất ít. 1 tháng đối với bọn họ mà nói là cơ duyên cực lớn. Nếu như dùng hết thời gian 1 tháng để khiêu chiến gian nan thì căn bản không thể về được, vậy thì quá lỗ rồi. Nhưng mà, nếu như từ bỏ, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể đạt được thánh giai trung cấp công pháp, có thể đến được nơi đây đều là thiên tài trong thiên tài, bọn họ làm sao có thể chịu đựng được cơ hội tốt như vậy của chính mình. Diệp Phàm tất nhiên sẽ không có gì phải do dự, 7 tấm bia đá này, hắn không bỏ qua bất cứ tấm nào, về phần khiêu chiến, hắn không sợ. Diệp Phàm không chút do dự đi về phía trước một bước, trực tiếp đứng ở đài khiêu chiến, ý tứ cực kỳ rõ ràng, đột ngột, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, hắn cảm giác hư ảnh lão giả vừa rồi phảng phất có biểu tình biến hóa rất nhỏ, là ảo giác hay là hư ảnh lão giả này không phải là một loại nguyên lực không có tình cảm hóa thành. Người thứ hai bước ra là Tử Nhứ ngưng lại, tiếp theo là 2 người khác của Chí Tôn học phủ, mục đích của bọn họ là công pháp cấp thánh giai cao cấp, từ bỏ nơi khác để truyền thừa công pháp cấp thánh giai trung cấp sao? Thật là buồn cười, cuối cùng là Tư Mã Trường Vân và Vương Giao. Ra thế 2 người cũng không kém, công pháp thánh giai không phải không có. Mặc dù tìm một công pháp thánh giai trung cấp trợ giúp rất lớn đối với bọn họ. Nhưng tu hành chính là vật lộn, nếu ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, làm sao có thể thắng trong cơn trào chiều tu tiên. Ngược lại người không có bối cảnh nhất ở đây chính là Diệp Phàm, mà Diệp Phàm lại là người quyết đoán nhất. Cuối cùng xác định 6 người khiêu chiến, lão giả nói tiếp theo, ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện một đạo thất tinh trận văn, 7 ngôi sao điểm xuyết. Thoạt nhìn có chút ảm đạm. Tiếp theo, thất tinh quang điểm này bám vào tất cả mọi người. Không có bất kỳ khó chịu nào, tất cả mọi người lẳng lặng quan sát thất tinh trận văn phía sau lưng. Ngay sau đó, trận văn sau lưng Diệp Phàm đột nhiên phát sinh thay đổi, viên tinh văn thất tinh trận văn thứ 3 vốn ảm đạm vậy mà trực tiếp trở nên cực kỳ sáng ngời. Tiếp theo, trên đỉnh đầu Diệp Phàm xuất hiện 2 chữ to, Quy Nhất. Quy Nhất, Diệp Phàm không khỏi sửng sốt, tiếp theo trong lòng thì thào, chẳng lẽ là Quy Nhất thủ kiếm quyết? Có lẽ đúng rồi, ta học trộm quy nhất thủ kiếm quyết của Thu Nguyệt, hơn nữa dựa vào thiên đế đổ lục trực tiếp đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Mà truyền thừa tấm bia đá thứ ba rất có thể chính là quy nhất thủ kiếm quyết. Những người khác đều tò mò nhìn Diệp Phàm, vì sao ngôi sao thứ ba của Diệp Phàm lại có ánh sáng chói mắt đến vậy? Kiểm tra tư chất, bắt đầu, lão giả phảng phất như liếc nhìn Diệp Phàm, lại phảng phất không chút biểu tình nhìn thẳng mọi người, thanh âm lạnh như băng vang lên. Kiểm tra tư chất, rất bình thường, phàm là truyền thừa, đều sẽ có hạng mục khảo nghiệm này, ngồi đây đều là thiên tài, không sợ nhất chính là kiểm tra tư chất. Nếu là trước kia Diệp Phàm, có lẽ còn sợ nó ba phần, hiện tại Diệp Phàm, đồng dạng không sợ. Rất nhanh, một cột sáng xuất hiện, tiếp theo, hoa văn trên người Vương Giao ưu tiên phát ra ánh sáng, hiển nhiên, cái kiểm tra này cũng không phải cùng một cái, mà là từng cái trên cùng một cái. Vương Giao trực tiếp đi tới, sau đó, vầng sáng xoay tròn, một bia đá hư ảo xuất hiện, trong tấm bia đá hư ảo có hai đường vân cực kỳ sáng ngời. Thiên tư, tiềm chất, thiên tư đại biểu cho thiên phú mà một người ban đầu cho, còn tiềm chất là thiên phú trước mắt. Hào quang lóe lên, tiếp theo dừng lại, thiên tư của Vương Giao và tiềm chất dừng lại cùng một chỗ, thần võ lưỡng tinh. 596, quyết định tương lai, phốc, tiếng cười khinh miệt của Diêu Vân Triển truyền đến, không chút che giấu miệt thị, thần võ lưỡng tinh, ở bên ngoài có lẽ xem như cực kỳ không tệ, nhưng trong mắt bọn họ, không khác gì tầm thường. Sắc mặt Vương Giao hơi có chút khó coi, nàng biết rõ tư chất của mình không quá cao, có thể đứng ngang hàng chính là nhờ vào nàng để cố gắng tu hành cùng với một số kỳ ngộ. Giống như cảm nhận được sự khinh miệt của Diêu Vân Triển, người tiếp theo muốn kiểm tra chính là hắn. Ếch ngồi đáy giếng của Vạn Đạo học phủ, mở to mắt ra nhìn xem, cái gì là thiên tài tuyệt đỉnh nhất. Diêu Vân Triển không khách khí châm chọc nói, dù sao cũng đã trở mặt, hắn hoàn toàn không cần nể mặt đám người Diệp Phàm. Nói xong, Diêu Vân đi tới, rất nhanh, trên tấm bia đá hư ảo phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, hào quang xông lên, một đường không chút hiểm trở đột phá cấp độ thần võ, càng không chút lưu tình vượt qua ánh sáng Vương Giao lưu lại. Leng keng leng keng leng keng, không hề dừng lại chút nào, một mực phá tan đến thần võ lục tinh, mà theo lộ tuyến tiềm chất thần văn phía sau càng là phá tan thần vũ thất tinh. Ta bẩm sinh đã có thiên phú thần võ lục tinh, hậu kỳ lại nhận được thiên tài địa bảo rèn luyện đạt đến thần võ thất tinh, các ngươi. Diêu Vân Triển dừng lại một hồi, nhìn thấy bọn người Diệp Phàm lộ ra một nụ cười hờ hững, lấy cái gì mà so với ta. Diệp Phàm vẫn như cũ mặt không biểu tình, sắc mặt Tư Mã Trường Vân hơi đổi, không thể không nói, loại kiểm tra tư chất này đúng là kiểm tra của học phủ chí tôn. Hừ, ra vẻ trấn định, Diêu Vân Triển nhìn bộ dáng của Diệp Phàm, khó chịu hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo quang mang chuyển động, lần này là vòng ngược. Tả Toàn Đạm Mạc đi tới phía trước cột sáng, quang mang nổ vang, tiếp theo tư chất đường vân leo nhanh. Thần võ nhất tinh, hai sao thần võ thất tinh, về phần đường vân tiềm chất đằng sau cũng đạt đến thần võ thất tinh, bất quá màu sắc càng thêm chói mắt một chút, hiển nhiên tư chất so với trước kia còn mạnh hơn không ít. Lại thêm một tên thần võ thất tinh, Diệp Phàm dựa vào thần võ lục tinh để Lạc Đồng và Hoang Thiên tranh đoạt, mà hai người học phủ chí tôn tùy ý đi ra đều có thần vũ thất tinh, đây chính là nội tình của học phủ đệ nhất đại lục Thiên Vũ. Trái xoáy không có ngạo khí như Diêu Vân Triển, nhưng cũng nhìn thoáng qua Diệp Phàm, đạm mạc nói, chiến lực vĩnh viễn là hiện giai đoạn, tương lai vẫn dựa vào tư chất như cũ, hôm nay ngươi nhục nhã chúng ta như thế, cũng đừng có tư cách ngày sau đánh một trận với chúng ta. Trước kia, hiện tại, tương lai đều dựa vào nắm đấm, thiên tài bị ta phế bỏ cũng chỉ là tầm thường. Diệp Phàm đạm mạc nói, miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Tả Xoáy lắc đầu, kế tiếp là Tư Mã Trường Vân, kết quả cuối cùng cũng là thần võ tứ tinh, xem như thiên tài hiếm thấy, nhưng nếu so sánh với hai người Tả Toàn thì chênh lệch không phải là đẳng cấp rồi. Diêu Vân Triển tự nhiên không khách khí mở miệng giễu cợt, Tử Nhứ cũng không ngăn cản, nàng đã từng nói, đến vạn đạo giới, bọn họ tuyệt đối sẽ đè bọn người Diệp Phàm xuống, hiện tại chỉ là bắt đầu. Cuối cùng đến được chỗ đám người Diệp Phàm, Diêu Vân Triển lúc này ổn định tâm thần, Diệp Phàm biểu hiện ra chiến lực khủng bố như thế, tư chất tất nhiên sẽ không quá kém, đừng xem bọn họ nói kiêu ngạo, thực ra cũng không có lòng tin vững vàng thắng Diệp Phàm. Bất quá coi như bọn họ bại bởi Diệp Phàm cũng không sao cả, bọn họ rất rõ tư chất Tử Nhứ sẽ không bại dưới tay bất kỳ kẻ nào. Diệp Phàm đi tới trước cột sáng, cũng không làm cho người ta kinh ngạc, trong hai cột sáng, thiên tư bên trái ảm đạm vô cùng, vẻn vẹn chỉ đến thiên phẩm là dừng bay lên. Lập tức mọi người sững sờ tại chỗ, mà tiềm chất ánh sáng lại có chút bắt mắt, một mực đến khi tới được thần võ lục tinh. Ha ha ha ha, Diệp Phàm, thiên tư của ngươi lại chỉ có thiên phẩm. Phế vật, thật sự là phế vật. Diêu Vân Triển là người đầu tiên nhịn không được cười vang nói, hắn tự động bỏ qua tư chất thần vũ lục tinh ở phía sau, thiên phẩm tư chất vào thời khắc này có vẻ cực kỳ khiến người ta chú ý, đây là cái cớ tốt nhất để hắn chào phúng Diệp Phàm. Không đáng nhắc tới, Trái Toàn cũng lắc đầu, cho dù Diệp Phàm có kỳ ngộ gì khiến tư chất đạt đến thần võ lục tinh, nhưng mà thời điểm tu thành đại đạo tương lai, chung quy vẫn phải xem thiên tư, bởi vì thiên tư là được thiên đạo ban cho, cũng là căn bản quyết định một người ngộ đạo. Tư chất tăng lên sau này chỉ có thể tăng cường tu vi, nhưng phương diện ngộ đạo lại kém hơn nhiều. Vốn cho rằng Diệp Phàm là một yêu nghiệt, thậm chí rất có thể là tư chất của vương thể, không ngờ hắn lại phế vật như vậy. Tư chất thần võ thất tinh cũng chỉ có được chiến lực rác rưởi như vậy, các ngươi có cái gì đáng kiêu ngạo, ta lấy tư chất thiên phẩm bắt đầu tu luyện, nhưng vẫn siêu việt các ngươi là phế vật trong đám phế vật. Diệp Phàm nghe vậy rất châm chọc, không xấu hổ vì tư chất kém cỏi của mình. Thiên tư kém chính là kém, nói những lời này có ích lợi gì? Đừng nói ngươi thiên tư kém cỏi như ta, có lẽ chỉ là vì ngươi có kỳ ngộ gì đó, kỳ ngộ chỉ có thể cam đoan ngươi nhất thời huy hoàng, tương lai dựa vào thiên tư, mà ngươi thì không có, ngươi là người bị thiên đạo từ bỏ, ngươi không xứng so với ta. Diêu Vân Triển nghe vậy cười lạnh nói, tê huy hoàng nhất thời. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia ý cười đạm mạc, lời nói rất quen thuộc, đám Triệu Linh Nhiên cũng đã từng nói, hắn không tiếp tục giải thích, đối với bọn họ mà nói, có lẽ tư chất có thể đại biểu rất nhiều thứ, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, tư chất không đáng kể chút nào. Chỉ có người cường đại mới có tư cách đi vũ nhục người khác, Diêu Vân Triển còn không xứng, lấy tư chất nói chuyện, chỉ là một trò cười, Diệp Phàm chỉ biết lấy nắm đấm nói chuyện. Diệp Phàm, tư chất đúng là căn bản của một người, người kém xa. Tử Những ngưng cười nói, đôi mắt đẹp lạnh nhạt nhìn hắn, lúc trước nàng luôn lo lắng thực lực của Diệp Phàm quá mạnh mẽ, thiên ma tử sẽ bị Diệp Phàm làm thương tổn, bây giờ xem ra, phụ thân nói không sai, ma tử ca ca là người có thiên mệnh, Diệp Phàm chỉ là đá kê chân của hắn, thậm chí sự cường đại của Diệp Phàm bây giờ là bởi thiên mệnh của ma tử ca ca. Ma tử ca ca cần đá kê chân cường đại, tất cả những thứ này cũng không phải là liễu lợi hại bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Tử Nhứ ngưng đối với Diệp Phàm cũng có một tia khinh thường, đệ tử Chí Tôn học phủ đều có một nhận thức, tư chất quyết định hết thảy. Không sai, đây là thiên mệnh, mỗi người đều có thiên mệnh, thành tựu của mỗi người lúc sinh ra đã quyết định, tư chất, tài nguyên, gia thế các loại, đây chính là một thế giới được sinh ra, muốn nghịch thiên cải mệnh ở thế giới như này, căn bản là không có khả năng. Nói xong, Tử Nhứ ngưng tụ trước cột sáng, ngay sau đó, đạo quang mang cực hạn hiện ra mãnh liệt, toàn bộ tấm bia đá hư ảo phát sinh cải biến, phảng phất bị hai đạo đường vân bao trùm hoàn toàn. Thần võ nhất tinh, thần võ lưỡng tinh, thần võ lục tinh, thần võ bát tinh, thần vũ cửu tinh, trước mắt có khả năng đo được tư chất tốt nhất, nghe nói phía trên thần vũ cửu tinh, chính là tư chất nghịch thiên vạn năm của chư như vương thể khó có được. Thần vũ cửu tinh, đã sắp đến cực hạn của thiên tài, Tư Mã Trường Vân và Vương Giao hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ, bọn họ chưa bao giờ được gặp yêu nghiệt có tư chất nghịch thiên như thế. 597, cường giả tam muốn tố, ha ha ha, há hốc mồm. Diêu Vân Triển khinh thường nhìn Tư Mã Trường Vân và Vương Giao, cười lạnh nói, lại quên mất bộ dáng ngốc trệ khi lần đầu tiên nhìn thấy Tư Mã Trường Vân tư chất. Thần võ cửu tinh, đây là tư chất khủng bố cỡ nào, nhất là tử phủ ngưng tụ tư chất cũng không phải sau này tăng lên, mà là tiên thiên mang đến, cái này quá kinh khủng. Từ giây phút đó, Diêu Vân Triển liền bị nữ tử trước mắt hoàn toàn hấp dẫn. Đây là một nữ thần hoàn mỹ vô khuyết, bất kể là tư chất, dung mạo hay là tính tình đều hoàn mỹ như vậy. Hắn không cách nào tưởng tượng được, nam nhân trên thế giới này có thể xứng với nàng như thế nào, hắn hiểu mình không xứng với nữ nhân này. Bởi vì hắn cảm thấy quang mang của mình ở trước mặt nữ nhân này hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, nhưng cho dù không thể trở thành nam nhân nữ nhân này, hắn cũng phải làm một kỵ sĩ, vĩnh viễn thủ hộ cô gái hoàn mỹ này. Ai gặp được nàng cũng phải sùng bái, ai biết được tư chất của nàng đều phải tự ti mặc cảm, nàng là thiên chi kiều nữ, không ai có thể khinh nhờn thậm chí là so sánh. Diêu Vân Triển nhìn về phía Diệp Phàm không có bất kỳ khiếp sợ nào, hâm mộ, tự biết xấu hổ, phế vật này dựa vào cái gì mà lạnh nhạt như thế. Diệp Phàm, nhìn thấy không, chênh lệch giữa ngươi và Đãng Ngưng như đom đóm và trăng sáng, xa xa không thể chạm tới. Trước mặt nàng, ngươi còn không bằng con kiến hôi, chỉ bằng loại tư chất này của ngươi, cũng có mặt mũi tranh đoạt công pháp truyền thừa với chúng ta. Diêu Vân Triển cất cao giọng nói, Vương Giao và Tư Mã Trường Vân sắc mặt hơi đổi, tiếp theo âm thầm thở dài một hơi. Quả thật, tranh đoạt truyền thừa cùng thiên tài như vậy, bọn họ cảm giác mình một chút cơ hội cũng không có. Ngươi tên là gì? Diệp Phàm đột nhiên nói, tên của Diệp Phàm là Thu Nguyệt kêu ra, đám người Diêu Vân Triển nhận biết hắn, nhưng trước mắt Diệp Phàm còn chưa biết tên Diêu Vân Triển và Tả Toàn. Ta tên Diêu Vân Triển, là con trai của đại trưởng lão Chí Tôn học phủ, hắn là thiên kiêu của học phủ Chí Tôn ta, ha ha, hơn 2 tháng sau có lẽ ngươi sẽ gặp vận cứt chó có thể đến học phủ của Chí Tôn tu hành 1 tháng. Ta nghĩ bây giờ ngươi có thể vuốt mông ngựa ta một chút, đến lúc đó ta có thể thích hợp cho ngươi một ít chỗ tốt. Ha ha ha. Diêu Vân vô cùng thoải mái nói, theo hắn thấy, tư chất quan trọng hơn xa so với thực lực trước mắt, Diệp Phàm không bằng bọn họ, hoặc là nói, ngay cả sách giày cho hắn cũng không xứng. Diêu Vân triển, ta thấy ngươi nên đổi tên thành tên là Diêu Vân Cẩu, bộ dáng bây giờ của ngươi tựa như một con chó, nhảy còn vui hơn bất kỳ ai khác, lúc không đánh ngươi, ngươi gọi không ngừng, lúc đánh ngươi, lại một chút năng lực cũng không có. Diệp Phàm không khách khí nói châm chọc, ha ha, đúng vậy, tư chất mình kém, còn không để người ta nói sao. Chẳng lẽ bây giờ thẹn quá hóa giận, trực tiếp mở miệng nhục mạ. Diêu Vân triển nghe vậy tức giận nói, Diệp Phàm, tư chất quyết định tương lai, cho dù bây giờ ngươi có chút thực lực, trong mắt chúng ta vẫn chỉ là vinh quang nhất thời. Có bản lĩnh, thì đạt được những truyền thừa này, nếu như ngươi chỉ biết ba hoa khoác lác, sẽ khiến ta cảm thấy ngươi rất kém cỏi. Tử Nhứ ngưng nũng nói, ta không cần ngươi cảm thấy ta tốt hay xấu, bất quá những truyền thừa này, các ngươi cầm không được. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhàn nhạt nói, vậy thì rửa mắt mà đợi. Tử Nhứ ngưng cho ý kiến, nhưng vào lúc này, âm thanh của lão giả một lần nữa vang lên, bình thường khảo thí xong, tiếp theo tiến hành kiểm tra cường giả cơ sở. Dứt lời, tấm bia đá vừa rồi biến mất, lại lần nữa xuất hiện một tấm bia đá huyền ảo càng thêm huyền diệu, trên tấm bia đá có 3 đường hoa văn, phân biệt đại biểu ý chí, thần hồn, ngộ tính của từng người. Cường giả kiểm tra, tên như ý nghĩa, quyết định một người có phải là cường giả hay không, đây là những việc cực kỳ quan trọng, tư chất chỉ có thể đại biểu cho tu hành của một người, mà tu vi tại nhanh, tu vi tại cao, không có một lòng cường đại, vẫn như trước bị tâm ma phản phệ. Ý chí đại biểu cho đạo tâm của một người, trong quá trình tu hành có thể kiên trì với bản tâm hay không, ý chí là thứ vô cùng trọng yếu, ý chí càng mạnh thì càng không dao động bản tâm của mình vì cực khổ tu hành. Đồng thời ý chí cũng đại biểu cho trình độ khắc khổ tu hành của một người. Mà thần hồn đại biểu cho một người có tinh thần cường đại hay không, thần hồn càng mạnh thì khi đối mặt với kẻ địch mạnh hơn sẽ càng không bị khí thế của đối phương áp chế, tỉ như mọi người đồng thời gặp phải uy áp của cường giả thánh hiền cảnh. Người thần hồn cường đại có thể phản kích, mà người thần hồn nhỏ yếu có thể trực tiếp bị uy áp của đối phương áp chế hoàn toàn không thể hành động. Ngộ tính lại là căn bản của một người tu hành vũ kỹ, đồng dạng cũng là trụ cột ngộ đạo, nếu thiên tư đại biểu một người có thể bước lên độ cao của võ đạo, như vậy ngộ tính sẽ đại biểu một người này có thể phát huy đạo của mình đến mức độ cao nào. Người có ngộ tính càng cao thì càng dễ tiếp xúc với đạo mạnh hơn, càng có thể dễ dàng nhìn thấu bản chất của hồng vũ, từ đó trở thành đại năng tuyệt đỉnh. Vì sao ba thứ này là khảo nghiệm của cường giả, vì tu vi cao thì chưa chắc đã là cường giả, nhưng ý chí mạnh mẽ, thần hồn cường đại, ngộ tính cao tuyệt đối sẽ là cường giả, người như vậy dù ở cấp bậc nào cũng đều có thể đè bẹp những cường giả cùng giai. Vẫn còn kiểm tra, Diêu Vân triển hơi nghi hoặc nói, tiếp theo khóe miệng ý cười càng đậm, còn có ý nghĩa khảo nghiệm, hắn có thể tiếp tục sỉ nhục Diệp Phàm, lần này hành vi vạn đạo học phủ bị Diệp Phàm đánh bại, hắn cũng vô cùng khó chịu, nếu có thể thông qua tư chất nghiền áp Diệp Phàm, tâm tình của hắn sẽ tốt hơn không ít. Diệp Phàm, nếu như ngươi không nhận cuộc kiểm tra trước đó, như vậy thì cuộc kiểm tra này sẽ cho ngươi biết tuyệt vọng là cái gì. Thiên tài, tuyệt đối không chỉ áp chế tất cả mọi người ở một mặt, mà là lĩnh phong tao ở tất cả mọi mặt. Diêu Vân triển nói thẳng, nhìn bộ dáng đạm mạc của Diệp Phàm, hắn càng thêm cao hứng, lần thí nghiệm này, rất không tệ. Lần kiểm tra thứ nhất này không phải ai khác chính là Diêu Vân triển. Diêu Vân triển vô cùng ngạo nghễ đi đến trước cột sáng, tùy ý đặt tay lên trên, khóe miệng tươi cười châm chọc mà đắc ý, tiếp theo, lộ tuyến ba đạo thần văn sáng ngời nhanh chóng dâng lên. Ý chí, thần hồn, ngộ tính ở đây tổng cộng chia làm cấp thấp, trung đẳng, thượng đẳng, tuyệt đẳng, cực cấp, vô cùng cấp. Ý chí triển khai của Diêu Vân thần văn tuyến cực nhanh leo lên, hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, không có chút nào dừng lại, sau đó đã đến tuyệt đẳng, còn chưa dừng lại, thời điểm tiếp cận cực kỳ gần, cuối cùng dừng lại. Nhưng mà sự chói mắt này quả thật không cách nào che lấp. Ý chí vượt qua tuyệt đẳng kia khiến Diêu Vân triển có được vốn tự ngạo, khi những người khác còn đang vì ý chí lực thượng đẳng mà đắc chí, ý chí của Diêu Vân triển đã tiến quân cực đẳng. Ha ha, ý chí bình thường, nhưng cũng mạnh hơn một số đệ tử học phủ không biết trời cao đất rộng cả trăm ngàn lần. Diêu Vân triển khiêm tốn nói, đúng là Tư Mã Trường Vân và Vương Giao kinh ngạc, bọn họ cũng là thiên tài khó lường trong vạn đạo học phủ, mặc dù đã từng nghe nói về sự cường đại của thiếu niên thiên kiêu. Nhưng dù sao thiên tài đều có ngạo khí, bọn họ không cảm thấy mình kém những người này bao nhiêu. Chương 598. Nhưng mà, giờ phút này hết thảy nói cho bọn họ, chênh lệch giữa hai bên không cách nào cân nhắc được. Diệp Phàm cảm nhận được ánh mắt Diêu Vân triển này, không khỏi cảm thấy buồn cười, so với ý chí lực với hắn. Tiểu tử rất có tiền đồ, Thiên tư là do trời cao cho, Diệp Phàm không thể phủ nhận được, hắn thật sự thuộc về loại người bị thiên đạo ruồng bỏ, nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp hắn nhận được thiên đế đồ lục, hắn vẫn là một kẻ đáng thương như trước. Nhưng người sống, cho dù biết rõ mình bị vứt bỏ, hắn vẫn muốn nghịch thiên cải mệnh, có thể đạt được thiên đế đồ lục, không phải là thứ được thiên đạo tặng, mà là hắn dựa vào sinh tử lần lượt của chính mình đoạt được. Nếu như kiếp trước sau khi hắn ta bị phế tu vi, cam nguyện sa đọa, trở thành một người bình thường, hắn ta vĩnh viễn không thể phi thăng, càng không thể tiến vào thiên đế bí cảnh. Nếu như kiếp trước, hắn chưa từng sống sót kéo dài hơi tàn ở thế giới này như một con chó, dùng hết tất cả lực lượng lại tìm kiếm cơ hội cho bản thân tu hành lần nữa, hắn vẫn sẽ là một tên phế nhân như trước. Nếu như ở kiếp trước, hắn đã phi thăng tiến vào bí cảnh thiên đế, chưa từng sợ không gian phong bạo đang chiếm lấy thiên đế đổ lục. Hắn căn bản không có đời này, vì vậy tất cả mọi thứ mà y liều mạng mới được, lại bị thiên đạo từ bỏ không đáng thương. Đáng buồn nhất là bản thân y cũng từ bỏ, tất cả rèn luyện sinh tử này, giao cho ý chí đáng sợ nhất của Diệp Phàm, thần hồn cường đại nhất, mà thiên đế đổ lục lại dành cho hắn ngộ tính khó giải, vì vậy hắn có tất cả những điều cường giả muốn, đây chính là vốn liếng để hắn có thể vô địch trong cùng cấp. Sau ý chí lực chính là thần hồn, lần này không đạt tới tuyệt đẳng, chỉ có thượng đẳng, nhưng thần hồn nơi này cũng không phải chỉ cường độ linh hồn, mà là chỉ tâm linh cường đại hay mạnh mẽ của một người. Sự cường đại của tâm linh không có phương thức tu luyện, trên thượng đẳng đã coi như là vô cùng ưu tú. Ít nhất đám người Tư Mã Trường Vân còn chưa đạt tới đẳng cấp cao. Dựa theo đạo lý mà nói, đám người Diêu Vân Triển từ khi sinh ra đã tập trung rất nhiều hoàng tử sủng ái, ý chí và thần hồn hẳn là không bằng đám người Tư Mã Trường Vân, nhưng hắn vẫn ưu tú như vậy. Diêu Vân Triển rất rõ ràng mình tuyệt đối mạnh mẽ hơn đám người Tư Mã Trường Vân, bởi vì độ cao của bọn họ không giống nhau, từ lúc hắn sinh ra, phụ thân hắn liền cực kỳ chú trọng bồi dưỡng phương diện này. Uy áp cường giả hắn đã trải qua, sinh tử ma luyện cũng không ít hơn những tu sĩ bình thường liếm máu trên lưỡi đao. Thần hồn cao cấp cũng không ra làm sao, tuy nhiên mặc dù ta không mạnh lắm nhưng vẫn có người còn kém hơn ta, ngươi thấy Diệp Phàm ở đâu? Diêu Vân Triển lộ ra một tia ý cười cất cao giọng nói. Không thế nào cả, ngược lại ngươi tự hiểu lấy. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghiêm trang nói, sắc mặt Diêu Vân Triển lập tức biến đổi, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, ha ha. Chỉ sợ người nào đó ngay cả ta là người không được như vậy so ra còn kém hơn, đó chính là một trò cười. Tư chất trời sinh, thế nhưng tư chất của cường giả lại do chính mình bồi dưỡng ra. Tiềm chất của ngươi quả thực lại yếu đến không thể cứu chữa được. Diệp Phàm nghe vậy không khách khí châm chọc nói. Hừ, không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi à? Với điều kiện của vạn đạo học phủ, có lẽ ngươi chưa từng kiểm tra thần hồn qua. Có điều nói như vậy, một hồi bị đánh vào mặt cũng chớ có mà khóc. Diêu Vân Triển hừ lạnh nói. Tiếp theo là hạng cuối cùng, ngộ tính, trực tiếp đạt tới cực đẳng. Lần này Diêu Vân Triển không có khiêm tốn, mà là cực kỳ kiêu ngạo nói, ngộ tính của ngươi nếu có thể vượt qua ta, hôm nay ta liền kêu to ba tiếng ta là chó, nếu như ngươi không bằng ta, ngươi liền kêu to ba tiếng ta là chó, như thế nào? Cực đẳng, dù là thần tử Vân Ngưng cũng chỉ có thế, đây cũng là điểm khiến hắn kiêu ngạo nhất. Ở toàn bộ học phủ Chí Tôn, hắn chưa từng gặp qua tồn tại ngộ tính siêu việt, Diệp Phàm không phải cuồng sao? Vậy hắn phải để cho Diệp Phàm trả giá thật lớn. Ba hạng ta đây, bất kỳ hạng nhất nào không bằng ngươi, ta liền gọi ba tiếng ta là chó, mà nếu là ba hạng này ta đều mạnh hơn ngươi, hoặc là ngươi nói ba tiếng là ngươi là chó, hoặc là 1000 vạn tích phân, có dám không? Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, hắn hiện tại thực sự rất nghèo, hắn biết rõ những thiên tài này bộ dáng xấu xí, hôm nay coi như hắn thắng, người này cũng khẳng định sẽ không nói ra ba chữ này, cho nên Diệp Phàm đưa ra một phương án khác. 1000 vạn tích phân. Diêu Vân Triển nghe vậy sắc mặt hơi đổi, đây là đánh cuộc a, hắn tuy ra thế hiển hách, nhưng mà 1000 vạn tích phân hắn cũng không có, Diệp Phàm dám cược lớn như thế, chẳng lẽ hắn có nắm chắc? Nhưng chuyện này là do hắn đề ra, nếu lúc này hắn đổi ý, mặt của hắn để ở đâu? Có lẽ, Diệp Phàm chỉ là vì để hù dọa hắn, không sai, hắn không tin ngộ tính của Diệp Phàm có thể vượt qua hắn, cực đẳng cấp mà hắn không cách nào tưởng tượng nổi. Cược thì cược, nhưng mọi người đang ngồi làm chứng, Diệp Phàm, lần này ta muốn ngươi làm chó. Không ai có thể chứng minh được, đến lúc đó nếu ngươi đổi ý, ta không thể bắt được thân phận con trai của đại trưởng lão Chí Tôn học phủ. Đây là khế ước, đánh cược rồi lưu lại ấn ký thần hồn. Diệp Phàm trực tiếp đánh lên dấu ấn của mình, ném cho Diêu Vân Triển. Sắc mặt Diêu Vân Triển có chút khó coi, Diệp Phàm quả quyết lấy khế ước ra như thế hiển nhiên tin tưởng 10 phần, nhưng hắn lại sợ Diệp Phàm chỉ dùng khí thế đè hắn. Thực ra là miệng cọp gan thỏ, cố ý làm ra chuyện tuyệt đối bức bách hắn lui về phía sau. Cắn răng, Diêu Vân Triển cao giọng nói, sợ ngươi sao? Muốn vượt qua ta, ngươi xứng sao? Nói xong, Diêu Vân mở ra lạc ấn thần hồn của mình, rất nhanh khế ước thành hình, biến mất ở không trung. Diêu Vân triển sau là Vương Giao, ý chí và mộ tính tại thượng đẳng, thần hồn cường độ trung đẳng, kém hơn Diêu Vân triển nhiều lắm. Nàng cúi đầu, hiển nhiên vẻn vẹn một cái kiểm tra tư chất đối với nàng đả kích phi thường lớn, nàng cho rằng thiên tư ở trước mặt các thiên kiêu chân chính là buồn cười như thế. Diêu Vân diêu khóe miệng tràn đầy ý cười trào phúng, hai mắt không kiêng nể gì đánh giá Vương Giao, một nữ nhân bộ dạng cũng không tệ lắm, nhìn bộ dáng như vậy, hẳn vẫn là sử nữ đệ tử, có lẽ trước khi quay về học phủ Chí Tôn, có thể hưởng thụ một chút thiên tài nữ đệ tử của Vạn Đạo học phủ. Vương Giao sau chính là Tả Toàn, ý chí lực tuyệt đẳng, thần hồn thượng đẳng, mộ tính trên cao, thiên tư đáng sợ tương tự, cho dù so với Diêu Vân triển cũng không kém bao nhiêu. Sau vòng trái, Tư Mã Trường Vân, thượng đẳng, tuyệt đẳng. Rất ưu tú, chỉ tiếc, vào lúc này, chỉ có ảm đạm. Diêu Vân diêu khóe miệng ý cười càng đậm, đây mới là phương thức mở ra chính xác của Vạn Đạo giới, toàn bộ đều chậm rãi đi vào quỹ đạo, chỉ cần chờ Diệp Phàm gọi ba tiếng ta là chó, chuyến này sẽ hoàn mỹ. Cho dù chiến đấu thua Diệp Phàm, nhưng vẫn ha ha ha, so nội tình Diệp Phàm vẫn quá kém. Phía sau Tư Mã Trường Vân là Tử Nhứ ngưng tụ, Tử Nhứ nhìn Diệp Phàm một cái, tiếp theo lắc đầu nói, ta vẫn cho rằng ngươi là một thiên tài tuyệt đỉnh, xem ra ngươi cũng chỉ thế, ngươi không bằng hắn. Không bằng hắn, hắn nào, đám người Diêu Vân triển hơi sững sờ. 599, nguyện chịu thua, Diệp Phàm hiểu rõ Tử Nhứ nói hắn là ai, những lời này lọt vào lỗ tai người ngoài, dường như Diệp Phàm và một nam nhân khác đồng thời theo đuổi ngưng tụ Tử Nhứ, mà Tử Nhứ ngưng lại không lựa chọn Diệp Phàm, nhưng trên thực tế, Tử Nhứ chỉ thiên ma tử. Thật rồi, ngươi cho rằng ta không bằng hắn, vì sao không dám nói cho ta biết hiện tại hắn đang ở chỗ nào? Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, ta cũng không biết hắn ở nơi nào, có lẽ mệnh lệnh bây giờ của ngươi không xứng chiến một trận với hắn, chỉ có thời gian lắng đọng khiến ngươi trở nên cường đại hơn, ngươi mới có tư cách gặp được hắn, trở thành đá kê chân tầm thường trong sinh mệnh của hắn. Tử Nhứ ngưng giọng nói, ý tứ chính là cho dù là đá kê chân bình thường nhất của thiên ma tử, cũng cần có đủ thiên tư. Ngươi không biết hắn ở nơi nào? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp theo nghiêm túc nhìn Tử Nhứ, lạnh nhạt nói, hắn tất phải chết. Bây giờ ngươi còn không xứng, ta xứng hay không xứng, lời ngươi nói không tính, ở trong mắt ta, ngươi cũng không phải là gì, ngươi rất kiêu ngạo, nhưng ngươi không bằng hắn, đây là sự thật. Thật sao? Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia ý cười hàm ý sâu xa, không có giải thích quá nhiều, bọn họ tán gẫu rất là ân oán, cũng không phải là tình yêu, chẳng qua đám người Diêu Vân triển hiển nhiên hiểu lầm rồi. Vẫn luôn tỏ vẻ trong trẻo, thì ra là đang theo đuổi sự nhiệt tình. Thật sự là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga mà không tự soi mặt vào nước tiểu, thật đáng buồn. Diêu Vân triển cười lạnh nói, thiên Nga thịt, nàng ta không xứng. Diệp Phàm nghe vậy không khách khí nói. Tử Nhứ nghe vậy sắc mặt lập tức hơi đổi, tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Trước mặt Diệp Phàm, nàng quả thật không cảm nhận được bất kỳ vẻ tán thưởng nào. Ngay từ đầu, Diệp Phàm đối với nàng chỉ có địch ý, loại địch ý này cũng không vì dung mạo đẹp tuyệt thiên hạ của nàng mà giảm bớt. Người này không phải là một nam nhân bị sắc đẹp mê hoặc. Nền tím ngưng tụ trước cột sáng, tiếp theo, ba đạo thần văn vô cùng chói mắt nhanh chóng xuyên thẳng qua cực cấp, vẻn vẹn mấy tức, liền xông phá tuyệt đẳng đến cực đẳng. Toàn bộ đều là cực đẳng, đây là thiên kiêu. Một cảm giác thất bại diễn sinh trong lòng hai người Tư Mã Trường Vân, không thể không nói, loại kiểm tra tư chất này đối với bọn họ là một loại tàn phá. Thiên Nga thịt, ta không xứng sao? Hay nói đúng hơn là ngươi không xứng làm con cóc? Tử Nhứ ngưng tụ đứng trước cột sáng hư ảo chói mắt, nhìn Diệp Phàm cất cao giọng nói. Giờ phút này nàng có ngạo khí bá đạo của thiên chi kiều nữ, không ai có thể nói nàng không xứng, trừ phi, mạnh hơn nàng. Nhưng, tất cả những người mà nàng quen biết, ai có thể mạnh hơn nàng? Rất nhanh, Tử Nhứ ngưng lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm, bất luận là trận đánh cuộc kia hay là lời khiêu khích ngưng tụ từ Tử Nhứ, đều cần Diệp Phàm dùng sự thật nói chuyện. Nếu như hắn đủ mạnh, như vậy hắn đủ tư cách hung hăng càn quấy, nếu như hắn không đủ mạnh, như vậy tất cả hung hăng đều là một chuyện cười. Diệp Phàm đi về phía cột sáng, tiếp theo đặt tay phải ở trên cột sáng, ánh mắt hắn đảo qua cuộn mây tím, Diêu Vân triển cùng với vòng trái, cất cao giọng nói, ở trước mặt ta, các ngươi không có tư cách kiêu ngạo. Oanh, kim sắc quang mang trong nháy mắt đột phá phía chân trời. Tiếp theo, ba đạo thần văn dùng tốc độ khủng khiếp phóng lên phía trên, giống như cầu vồng thẳng tiến không lùi. Trung đẳng, thượng đẳng, tuyệt đẳng, cực đẳng, trong nháy mắt, ba thần văn của Diệp Phàm liền trực tiếp đột phá cực đẳng. Loại trùng kích này khiến cho đám người Tử Nhứ ngưng tụ sửng sốt, nhưng mà vẫn còn chưa xong, cực kỳ chờ đến khi đột phá không có bất kỳ lực cản nào, trên cùng cấp độ, tấm bia đá liền biến mất. Tấm bia đá hư ảo biến mất, Hiển nhiên tư chất của Diệp Phàm đã vượt qua phạm trù có thể kiểm tra tấm bia đá này, toàn bộ vùng đất truyền thừa hoàn toàn yên tĩnh. Tư Mã Trường Vân và Vương Giao ngơ ngác há hốc mồm, Tử Nhứ khiếp sợ, vẻ khiếp sợ thật lâu cũng không cách nào bình ổn được. Diêu Vân Triển và Tả Toàn căn bản là không thể tin, đứng trên rất cao, không, vượt qua rất nhiều, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Chẳng lẽ người này là tiên nhân hạ phàm không thành, vì sao lại có tư chất khủng bố như thế, một người phải trải qua cái gì mới có ý chí cùng thần hồn cường đại như thế? Phải một người như thế nào mới có được ngộ tính kinh khủng như vậy? Thiên mệnh, thiên ma tử có thiên mệnh, như vậy thiên mệnh của Diệp Phàm đâu? Sau khi chấn kinh chính là khủng hoảng, Tử Nhứ ngưng xuống lo lắng lại nhắc tới, sự mạnh mẽ của Diệp Phàm vượt qua thiên ma tử trong trí nhớ của nàng, người mạnh mẽ như vậy, làm sao có khả năng sẽ là người khác đạp chân lên đá? Không, đây là chuyện không thể nào, đây là giả, người dùng thủ đoạn không thể gặp người ngoài thì có đúng hay không? Diêu Vân Triển nuốt nước miếng nói, giờ phút này, sự kiêu ngạo của hắn, sự khinh thường của hắn bị Diệp Phàm không giảng đạo lý xé nát, lời của Diệp Phàm vô cùng rõ ràng, ở trước mặt ta, các ngươi không có tư cách kiêu ngạo. Đây cũng không phải là lời nói ngông cuồng, đây là sự thật, trong ký ức của Diêu Vân Triển, chưa bao giờ có người nào có tư chất vượt qua Diệp Phàm. Vào thời khắc này, những lời thiên tư nhỏ yếu này lại là buồn cười như thế. Đối với thần hồn, lực ý chí cường đại trước mặt, thiên tư hay xấu có quan trọng không? Khi ánh sáng biến mất, Diệp Phàm vẫn phong khinh vân đạm đứng tại chỗ như trước, không vì biểu hiện chói mắt như vậy mà kiêu ngạo chút nào, mà là lạnh nhạt nhìn sợi tơ tím ngưng tụ, người cảm thấy mình xứng sao? Có xứng không? Không xứng, tư chất của nàng chênh lệch xa như Diệp Phàm, nàng không thể trở thành thiên nga, Diệp Phàm cũng không thể là cóc ghẻ. Diêu Vân Cẩu, ngươi muốn học chó tên hay bồi thường 1.000 vạn? Diệp Phàm chuyển sang nhìn Diêu Vân Triển, cất cao giọng nói. Học chó sủa, 1.000 vạn tích phân. Diêu Vân Triển môi hơi run run, hắn là thiên kiêu, sao có thể học chó sủa? Nhưng 1.000 vạn tích phân đó cũng không phải là con số nhỏ, trên người hắn không có. Nếu so sánh, học chó chỉ là vấn đề mặt mũi, mà 1.000 vạn điểm tích lũy là thật sự có tài nguyên tu hành, cái nào nặng còn phải nói sao? Thế nhưng, nữ thần của ông ta đang ở bên cạnh, nếu chỉ có một mình Diệp Phàm thì nói cũng đã nói, nhưng ở trước mặt Tử Nhứ, dù thế nào ông ta cũng không thể nói ra miệng được. Lúc này Diêu Vân đứng yên tại chỗ, có chút lạnh lùng nói, Diệp Phàm, người chớ khinh người quá đáng. Có chơi có chịu hay không, sao lại khinh người quá đáng, ta biết rõ miệng lưới của đám công tử đại gia các ngươi, nhưng đã ký khế ước rồi, người muốn đổi ý cũng không còn kịp nữa. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, không có chút ý tứ chủ động bỏ qua Diêu Vân Triển lần này. Ngươi hẳn là biết thân phận của ta, ngươi xác định muốn ta học chó sủa. Con trai của đại trưởng lão thuộc học phủ Chí Tôn, rất cường đại, nhưng vậy thì đã sao, chẳng lẽ con trai của đại trưởng lão học phủ Chí Tôn đã học được cách chó sủa rồi à? Quả thật y không học được, chuyện này liên quan đến danh tiếng học phủ Chí Tôn của chúng ta. Tử Nhứ ngưng diễn cao giọng nói. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lấy ra một khối thủy tinh ký ức, cười vang nói, học không được cũng phải học theo, thanh danh của học phủ Chí Tôn thật lớn, chẳng lẽ các ngươi muốn lấy danh tiếng của học phủ Chí Tôn khiến ta từ bỏ lần đánh cuộc này sao?